Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 1 tới chương 34. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại hậu viện Tiêu gia. Nằm trên một tảng đá, Tiêu Lệ ngửa mặt nhìn trời đêm đầy sao, lòng có chút phiền muộn. Cuộc đời mênh mông a, người ta xuyên không, ta cũng xuyên không, tại sao ta lại phải bắt đầu từ một đứa nhóc 6 tuổi chứ? Đúng vậy, hắn là người xuyên không, từ một kẻ nô lệ cho công việc ở Lam Tinh, đầu tắt mặt tối, nay lại trọng sinh thành Tiêu Lệ. Con trai thứ hai của tộc trưởng Tiêu gia trên đấu khí đại lục. Xuyên không thì cũng thôi đi, có gì lạ đâu. Nhưng Tiêu Lệ vạn lần không ngờ, mình lại trọng sinh vào chính Tiêu Lệ, con trai thứ hai của tộc trưởng Tiêu gia. Trọng sinh thì cũng đành, lại còn trọng sinh thành một đứa trẻ. Một thằng nhóc thế này thì làm được gì? Giở trò lưu manh mà không bị mắng sao? Phiền chết đi được. Ngay lúc Tiêu Lệ đang bực bội, hắn chợt thấy một bóng người nhỏ bé đang rón rén tiến về một căn phòng. Kia chẳng phải Tiêu Viêm sao? Căn phòng đó là của Huân Nhi mà. Tên nhóc này chẳng lẽ hôm nay định đi giúp Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch sao? Tiêu Lệ lập tức liên tưởng đến, rồi bật dậy. Tiêu Viêm đang cẩn thận từng ly từng tí tiến đến phòng của Tiêu Huân Nhi. Gần đây hắn đã nắm vững cách vận dụng đấu khí, định tìm một đối tượng để thử nghiệm. Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào phòng Huân Nhi, một người đã đứng chắn trước mặt hắn. Tiểu Viêm tử, làm gì vậy? Hai nhị ca. Tiêu Viêm có cảm giác chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Ta không làm gì cả, không làm gì mà giờ này còn chưa về ngủ mau. Tiêu Lệ nghiêm mặt nói. Thân phận nhị ca khiến Tiêu Viêm không dám nói nửa lời, đành ngoan ngoãn rời đi. Nhìn hắn khuất bóng, Tiêu Lệ gật đầu hài lòng. Hắn đã thành công ngăn chặn kế hoạch quá đáng mà Tiêu Viêm định thực hiện với một cô bé. Ta đúng là một người tốt. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, giúp Tiêu Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch. Phần thưởng nhiệm vụ, kích hoạt hệ thống. Tiêu Lệ ngẩn người. Hệ thống. Cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng nhiệm vụ này là sao? Tại sao lại đến lượt hắn đi giúp Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch? Thiếu niên diệt trồng cuối cùng lại hóa thành ác long ư, nhiệm vụ này không thể từ chối được rồi. Thử hỏi có người xuyên không nào có thể từ chối sự cám dỗ của hệ thống. Cắn răng, Tiêu Lệ cẩn thận mở cửa phòng Tiêu Huân Nhi rồi bước vào. Tại một nơi kín đáo. Tiểu tử Tiêu Lệ kia vào phòng tiểu thư làm gì? Lăng Ảnh nhìn Tiêu Lệ bước vào, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Để hai đứa nó giao lưu nhiều một chút cũng tốt, tộc trưởng cũng từng nói, hy vọng tiểu thư có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Vừa hay, để con bé tiếp xúc nhiều với bọn Tiêu Lệ cũng không phải chuyện xấu. Lăng Ảnh không nghĩ nhiều. Hơn nữa, bình thường Tiêu Huân Nhi và Tiêu Lệ cũng có tiếp xúc, chắc chỉ là vào nói chuyện thân mật thôi. Trong phòng, đồ đạc trang trí xa hoa, không khí tràn ngập hương hoa say đắm lòng người. Lại thoang thoảng mùi hương trong trẻo của nữ nhi. Trên giường, một cô bé nhỏ nhắn, non nớt đang ngủ say, dường như không hề hay biết động tĩnh bên ngoài. Tiêu Lệ rón rén đi tới, động tác hết sức cẩn thận. Hắn biết, Lăng Ảnh chắc chắn đã phát hiện ra hắn. Nhưng Lăng Ảnh không ngăn cản, chứng tỏ lão không đề phòng hắn. Dù sao bình thường hắn cũng từng tiếp xúc không ít với Huân Nhi, quan hệ cũng xem như tốt đẹp. Lăng Ảnh không có lý do gì để cảnh giác hắn. Yên tâm, ta chỉ đến giúp nàng ấy xoa bóp, chứ không phải đến làm chuyện xấu. Tiêu Lệ tự an ủi mình, rồi quay lại bên giường. Nhìn cô bé đang say ngủ, hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu dùng thủ pháp thô sơ của mình để giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch. Cơ thể của cô bé quá non nớt, Tiêu Lệ cũng không dám dùng sức nhiều. Bận rộn một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng hoàn thành một lần ôn dưỡng. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống bắt đầu kích hoạt chúc mừng túc chủ đã kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc. Tiêu Lệ ngơ ngác. Nếu không phải sợ đánh thức Huân Nhi, bây giờ hắn thật muốn chửi ầm lên. Lại thức tỉnh hệ thống đa tử đa phúc ư, không phải nói hệ thống này có vấn đề gì, chỉ là, Tiêu Lệ bây giờ mới bao nhiêu tuổi. Đúng là có lòng mà không có sức. Muốn dùng cái hệ thống này, còn phải đợi rất lâu nữa. Đinh. Xét thấy túc chủ hiện tại không có năng lực, xin túc chủ hãy mau chóng trưởng thành. Tặng thưởng một gói quà tân thủ. Tiêu Lệ không nói nên lời. Mau chóng trưởng thành thứ này là hắn muốn lớn là lớn được sao? Có lúc hắn cũng thật muốn chửi thề. May mà hệ thống còn cho một gói quà tân thủ. Tiêu Lệ vội vàng mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được bí pháp tiên thiên dưỡng nhan công. Tiên thiên dưỡng nhan công có thể nâng cao nhan sắc, tăng thêm sức hấp dẫn đối với người khác phái. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được huyền giai cấp thấp công pháp thần lôi quyết. Thất vọng. Vẫn là thất vọng. Gói quà tân thủ, chỉ có hai thứ này thôi sao? Xin túc chủ mau chóng sử dụng chức năng hệ thống, để nhận được phần thưởng phong phú hơn. Nếu ta có thể dùng ta sẽ không dùng sao? Tiêu Lệ sa sầm mặt. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể rời khỏi phòng Huân Nhi trước đã. 13 năm sau. Tại hậu sơn Tiêu gia. Ầm ầm. Một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ vào người thiếu niên trên tảng đá, cuối cùng bị hắn hấp thụ hoàn toàn. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, dung mạo anh tuấn có thể khiến bất kỳ thiếu nữ nào nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, phương tâm rung động. Hô cuối cùng cũng đột phá đấu sư, tốc độ này cũng quá chậm rồi. Tiêu Lệ khẽ thở ra một hơi trọc khí, nới lỏng gân cốt, toàn thân khớp xương kêu răng rắc. Bao nhiêu năm qua, hắn không dựa vào hệ thống, hoàn toàn nhờ vào thiên phú của mình để tu luyện, có thể đạt đến trình độ này đã là rất khá. Hắn liếc nhìn bảng thuộc tính cá nhân. Túc chủ, Tiêu Lệ. Tuổi, 19. Tu vi, nhất tinh đấu sư. Công pháp, thần lôi quyết. Bí pháp, tiên thiên dưỡng nhan công. Bốp bốp bốp. Lúc này, sau lưng có tiếng vỗ tay vang lên. Tiêu Lệ quay đầu, chỉ thấy một cô gái vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp đang đi tới. Đương nhiên, thứ thu hút ánh mắt người khác nhất, vẫn là đôi chân dài thon thả mượt mà của nàng, không một chút mỡ thừa, trông càng thêm gợi cảm. Tiêu Lệ ca, chúc mừng huynh đột phá đến đấu sư. Tiêu Ngọc bước đôi chân dài gợi cảm đến gần, giữa đôi mày không giấu được vẻ ái mộ. Chỉ là vận khí tốt thôi. Phải rồi, muội không phải nói muốn đến học viện già nam sao? Sao vẫn còn ở đây? Tiêu Lệ nói. Ân muội vốn muốn đi, nhưng lại không nỡ xa Tiêu Lệ ca, nên nghĩ lại rồi, quyết định ở lại, chờ sang năm lại đi. Cô gái nhẹ giọng nói. Cô nương ngốc, ta cũng có chạy đi đâu, hơn nữa muội đi chứ có phải không về được đâu. Tiêu Ngọc hơi biểu môi, muội không cần đâu, muội chính là không nỡ xa Tiêu Lệ ca. Trong đám cùng thế hệ của gia tộc, Tiêu Ngọc thuộc lứa lớn hơn. Nhưng so với Tiêu Lệ, nàng vẫn nhỏ hơn một chút. Tiêu Lệ ca, muội nói với huynh một chuyện. Chuyện gì? Không phải muội vừa qua sinh nhật sao? Đúng vậy, ta còn tặng quà cho muội mà. Sao thế, không thích quà ta tặng à? Không phải, quà Tiêu Lệ ca tặng muội rất thích, cho nên muội cũng muốn tặng lại cho Tiêu Lệ ca một món quà. Quà gì? Tiêu Ngọc không nói, mà hơi nhón chân lên, chủ động hôn lên môi Tiêu Lệ. Một nụ hôn qua đi. Tiêu Ngọc mặt đỏ bừng, đưa tình ẩn ý, Tiêu Lệ ca, đây chính là quà của muội. Nàng đã sớm thích Tiêu Lệ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại thêm tác dụng của tiên thiên dưỡng nhan công, nàng căn bản không thể chống lại được vẻ đẹp trai và sự quyến rũ của Tiêu Lệ. Nhìn bộ dạng đáng yêu động lòng người của Tiêu Ngọc, Tiêu Lệ cũng khó khăn nuốt nước bọt. Nếu hắn nhớ không lầm, mấy ngày trước sinh nhật của Tiêu Ngọc là sinh nhật 18 tuổi. Ngọc Nhi, muội có biết mình đang làm gì không? Giọng hắn khàn đi vì kiềm chế. Biết chứ, muội rất rõ mình muốn làm gì. Ánh mắt Tiêu Ngọc kiên định. Nàng lần nữa nhón chân lên, hôn Tiêu Lệ, cánh tay ôm chặt lấy hắn. Chàng cũng không còn kìm nén, ôm siết lấy thiếu nữ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống thảm cỏ xanh mướt, bàn tay vuốt ve đôi chân dài được mệnh danh là vưu vật kia. Cảm giác mềm mại, miệng màng khiến trái tim cả hai đều rung động dữ dội. Tiêu Lệ ca đến bước này, Tiêu Ngọc ngược lại có chút căng thẳng. Yên tâm, đây là nơi ta thường luyện công, sẽ không có ai đến đâu. Vân Tiêu Ngọc lúc này đã sớm tình ý rối loạn, tất cả đều nghe theo Tiêu Lệ. Cả hai hòa quyện vào nhau, tình nồng ý đậm, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công có được Tiêu Ngọc. Nhận được địa giai cao cấp công pháp Tử Tiêu Thần Lôi Quyết. Nhận được địa giai cấp thấp đấu kỹ Lôi Đình Bá Vương Thương. Nhận được dị hỏa U Minh Độc Hỏa. Nhận được Trấn Hồn Phiên. Chú thích, nếu sau này Tiêu Ngọc mang thai, có thể nhận được phần thưởng lần thứ hai. Sau trận đại chiến, Tiêu Lệ đang nghỉ ngơi thì hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, hắn đã chinh phục được mục tiêu đầu tiên. Địa giai công pháp, địa giai đấu kỹ, còn có cả dị hỏa. Một lần thưởng nhiều như vậy, Tiêu Lệ vừa mừng vừa sợ. Phần thưởng này cũng quá đã đi. Hơn nữa, nếu sau này Tiêu Ngọc mang thai, còn có phần thưởng phong phú hơn. Tiêu Lệ tâm tình kích động. Xem ra sau này phải cùng Tiêu Ngọc cố gắng hơn mới được. Nén lại niềm vui sướng khi nhận được phần thưởng, Tiêu Lệ nhìn Tiêu Ngọc đang mệt mỏi thiếp đi bên cạnh, lòng rất đau xót. Hắn tỉ mỉ thu dọn mọi thứ, giúp nàng chỉnh lại quần áo, cất kỹ bộ quần áo dính lạc hồng, rồi bế Tiêu Ngọc rời khỏi hậu sơn. Vừa trở lại sườn núi, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào như chuông bạc vang lên. Tiêu Lệ ca ca. Một thiếu nữ áo xanh thanh tú động lòng người đang đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười thanh thuần, đạm nhã. Huân Nhi, sao muội lại tới đây? Tiêu Lệ lập tức có chút căng thẳng. Muội đến tìm Tiêu Lệ ca ca chơi thôi, đây là Tiêu Ngọc tỷ. Tỷ ấy sao vậy? Huân Nhi lúc này mới thấy rõ Tiêu Ngọc trong lòng Tiêu Lệ, chớp chớp đôi mắt sáng, có chút hiếu kỳ. Không có gì, tỷ ấy chỉ là tu luyện quá mệt mỏi, ta đang định đưa tỷ ấy về nghỉ ngơi. Tiêu Lệ chột dạ giải thích. Nguy hiểm thật. Nếu muộn khoảng 10 phút, Huân Nhi có thể đã bắt gặp rồi. Ồ, Huân Nhi cũng không nghĩ nhiều. Nàng chưa từng trải qua chuyện này, nên cũng không liên tưởng đến được. Mặc dù nàng cảm thấy bộ dạng của Tiêu Ngọc bây giờ không giống như luyện công quá mệt, nhưng Tiêu Lệ đã nói vậy, nàng cũng không nghi ngờ nhiều. Vậy huynh đưa Tiêu Ngọc tỷ về nghỉ ngơi trước đi, tối nay muội lại đến tìm huynh. Được. Chia tay Huân Nhi, Tiêu Lệ liền đưa Tiêu Ngọc về nghỉ ngơi, rồi trở lại phòng mình. Vừa nhận được công pháp mới, hắn đương nhiên phải tu luyện thật tốt. Tiêu Lệ ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển Tử Tiêu Thần Lôi Quyết, quanh thân lượn lờ từng tia sét màu tím, khí tức sắc bén. Nửa giờ sau, khí tức của hắn đã có một bước nhảy vọt chưa từng có. Oanh! Trực tiếp từ nhất tinh đấu sư, đột phá đến tam tinh đấu sư. Đây mới chỉ là hắn tu luyện sơ qua mà thôi. Nếu kiên trì tu luyện, tốc độ đột phá của hắn nhất định có thể tăng lên một tầm cao kinh người. Không hổ là đồ hệ thống thưởng, hiệu quả đúng là tốt thật. Tiêu Lệ thu liễm khí tức, thở ra một hơi trọc khí. Đáng tiếc một người chỉ có thể thưởng một lần, trừ phi mang thai, nếu không chỉ có thể tìm người khác. Ngay khi hắn đang suy tính kế hoạch tiếp theo, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ. Tiêu Lệ ca ca, có ở đó không? Là giọng nói trong trẻo của Huân Nhi. Cửa không khóa, vào đi. Két. Cô gái áo xanh mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiêu Lệ, gương mặt bất giác lộ ra vẻ vui mừng. Huân Nhi tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Lệ dịu dàng cười nói. Gương mặt anh tuấn điển trai, khóe miệng khẽ cười, đã khiến gương mặt cô gái ửng đỏ. Không có chuyện thì không thể đến tìm huynh sao? Huân Nhi thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lệ, sát vào hắn. Dĩ nhiên không phải, ta còn mong Huân Nhi thường xuyên đến chỗ ta chơi nữa là. Tiêu Lệ nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của thiếu nữ, mân mê tinh tế. Vành tay thiếu nữ từ từ ửng lên một vần hồng trong suốt, lan dần đến chiếc cổ trắng như tuyết. Nhưng nàng không hề từ chối, mà thân mật tựa vào vai Tiêu Lệ. Ngay từ lúc Tiêu Lệ cướp mất cơ hội của Tiêu Viêm để giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch, trái tim nàng đã chọn Tiêu Lệ. Cộng thêm bao nhiêu năm sớm chiều bên nhau, trong lòng Huân Nhi đã sớm có bóng hình của hắn. Thiếu nữ yên lặng tận hưởng cảm giác bàn tay bị tùy ý vuốt ve, không hề kháng cự. Nhìn gò má nàng ửng hồng, vẻ say đắm động lòng người, trong lòng Tiêu Lệ có một con dã thú đang rục rịch, dường như muốn nuốt chửng cô gái trước mắt. Nhất là sau khi nếm được hương vị từ Tiêu Ngọc, hắn lại càng khao khát phần thưởng của hệ thống. Mà ở Tiêu gia, những cô gái thân thiết với hắn cũng không nhiều, Huân Nhi là số một. Nhưng Tiêu Lệ bây giờ lại không dám làm gì Huân Nhi. Một là Huân Nhi tuổi còn nhỏ. Hai là thân phận của Huân Nhi quá đặc thù. Chưa nói đến Lăng Ảnh đang âm thầm bảo vệ trong Tiêu gia, còn có cổ tộc sau lưng nàng. Nếu Tiêu Lệ bây giờ làm chuyện đó với nàng, hậu quả khó lường, không chừng cả Tiêu gia sẽ bị hủy diệt. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tiêu Lệ ca ca, huynh lại đột phá rồi sao? Dường như cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, Huân Nhi bỗng nhỏ giọng nói. Sao muội lại biết? Đó là đương nhiên. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý, được rồi, biết muội lợi hại rồi. Trời cũng không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. Tiêu Lệ cưng chiều sờ lên mái tóc mềm mượt của thiếu nữ. Vân Huân Nhi luyến tiếc rút tay nhỏ về. Ngay trước khi rời đi, nàng bỗng quay người, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca ca, ngủ ngon nói xong, nàng liền đỏ bừng mặt rời đi. Cô nhóc này bây giờ gan càng lúc càng lớn rồi. Tiêu Lệ lắc đầu bất đắc dĩ. Huân Nhi làm vậy, người chịu áp lực lại là hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một ánh mắt trong bóng tối đang ngày càng trở nên nặng nề. Tiêu Lệ đành phải đóng cửa lại. Không được, phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực mới được. Hắn dứt khoát tiếp tục ngồi xếp bằng, tu luyện. Một đêm không ngủ. Hô khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào, Tiêu Lệ chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Tu luyện một đêm, hắn không những không thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bởi vì hắn lại đột phá. Từ tam tinh đấu sư đột phá đến tứ tinh đấu sư. Quả nhiên, địa giai công pháp đúng là lợi hại. Tiêu Lệ hoạt động gân cốt, đi ra ngoài, tinh thần sảng khoái. Bây giờ vẫn còn sớm. Trong sân, Tiêu Chiến đang luyện quyền, nhìn thấy Tiêu Lệ, liền nói, lão nhị, con đến vừa đúng lúc, xem thử cùng sư nộ cương của ta luyện đến đâu rồi. Ông song quyền cùng xuất, mơ hồ ngưng tụ thành một con sư tử cuồng nộ, khí thế bất phàm. Cũng được, miễn cưỡng xem như đệ nhất Tiêu gia chúng ta. Tiêu Lệ nghiêm túc nói. Thằng nhóc nhà ngươi, toàn nói lời thật lòng. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, từ từ thu công, đổi chủ đề, lão nhị, đại ca con đã gây dựng một đoàn lính thuê ở bên sa mạc tháp qua nhỉ, bảo con đến giúp mà con không đi, cứ ở nhà làm gì. Con đã nói rồi mà, con có tính toán của riêng mình, muốn đi con đường của mình. Tiêu Lệ nói, quản lý đoàn lính thuê thì có tiền đồ gì? Vậy con tính toán cái gì? Cả ngày ở nhà, dính lấy bọn Huân Nhi, Tiêu Ngọc. Chúng nó còn nhỏ, có thể ở lại gia tộc. Nhưng con bây giờ đã là nam tử hán đại trượng phu, phải tìm ra mục tiêu của mình. Hơn nữa ta nói cho con biết, thân phận của Huân Nhi không hề đơn giản, các con tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách, đây là vì tốt cho các con. Tiêu Chiến nghiêm mặt nói, phụ thân yên tâm đi, con cũng không phải trẻ con, tự có chừng mực. Còn nữa, chuyện tu vi của Viêm Nhi sa sút vẫn chưa tìm ra nguyên do, con là anh, hãy quan tâm nó nhiều hơn. Vài ngày nữa lại phải khảo nghiệm rồi, ta sợ nó lại chịu đả kích. Tiêu Chiến thở dài. Trong ba đứa con trai, lão đại và lão nhị đều không cần ông lo lắng. Vốn dĩ lão tam Tiêu Viêm cũng thiên tư trác tuyệt, mới 11 tuổi đã ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả. Thế nhưng tạo hóa treo người, tu vi của Tiêu Viêm trong một đêm hóa thành hư không. Chuyện này đối với cả Tiêu gia cũng là một đả kích rất lớn. Vâng, con đi xem Tiểu Viêm tử một chút. Tiêu Lệ nhẹ nhàng đáp ứng. Tại hậu sơn Tiêu gia. Hậu sơn Tiêu gia có hai ngọn núi. Một ngọn là nơi Tiêu Lệ thường xuyên tu luyện. Ngọn còn lại, chính là nơi Tiêu Viêm thường đến ngẩn người. Vẫn không có chút thay đổi nào kết thúc tu luyện, cảm nhận được tu vi trong cơ thể vẫn chỉ là đấu khí ba đoạn, Tiêu Viêm mặt mày khổ sở. Ba năm rồi, hắn vẫn dừng lại ở giai đoạn này, không một chút tiến triển. Tiểu Viêm tử, lại đang ngẩn người à nghe tiếng nói sau lưng, Tiêu Viêm vội quay đầu. Nhị ca, sao huynh lại đến đây? Phụ thân bảo ta đến xem đệ. Tiêu Lệ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm, sao nào, vẫn còn buồn rầu vì chuyện tu vi à, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ đau khổ, vài ngày nữa lại khảo nghiệm rồi, bản thân đệ thì không sao, chỉ sợ làm phụ thân mất mặt. Tiêu Lệ vỗ vai hắn một cái, vậy đệ cũng không cần lo lắng quá. Phải rồi, chiếc nhẫn của mẫu thân chúng ta, đệ còn đeo không? Vẫn ở trên người đệ, sao vậy huynh? Lấy ra đây. Tiêu Viêm ngoan ngoãn tháo chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay xuống, đưa cho Tiêu Lệ. Nhận lấy chiếc nhẫn, mặc dù với tu vi hiện tại của Tiêu Lệ không cảm nhận được dược lão bên trong, nhưng hắn biết, trong chiếc nhẫn này tồn tại một linh hồn cổ xưa. Sau đó, hắn lặng lẽ rót đấu khí của mình vào trong nhẫn. Đấu khí của tứ tinh đấu sư, chỉ chốc lát sau đã rót vào toàn bộ. Ngay sau đó, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một bóng người già nua, nửa trong suốt. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm. Lão già này sao lại xuất hiện từ trong nhẫn của hắn? Tiểu Viêm tử, đấu khí của đệ biến mất vô cớ trong những năm qua, thực ra chính là bị lão ta hấp thu. Tiêu Lệ nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, rồi sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ. Ba năm nay, đấu khí của ta biến mất vô cớ là do ngươi hấp thu. Vừa xuất hiện đã bị vạch trần, dược lão hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Hoa Nhi, lão phu cũng là bất đắc dĩ, phải hấp thu đấu khí của ngươi mới có thể tỉnh lại. Một bên Tiêu Lệ nói, ngươi hấp thu đấu khí của đệ ta suốt ba năm, chuyện đã xảy ra, tự nhiên không thể thay đổi. Nhưng đây đúng là lỗi của ngươi, cho nên ngươi cần phải lấy công chuộc tội. Nếu không, Tiêu Lệ xòe tay, một lá cờ màu vàng kim lớn bằng lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành một luồng áp lực vô hình đè lên người dược lão. Trong chốc lát, dược lão cảm thấy linh hồn mình run rẩy trước lá cờ này, dường như lúc nào cũng có thể bị trấn áp. Trấn hồn phiên, có thể trấn áp, hấp thu, luyện hóa linh hồn thể. Mặc dù tu vi hiện tại của Tiêu Lệ không cao, không thể phát huy hết tác dụng của trấn hồn phiên, nhưng dược lão vừa mới tỉnh lại, lực lượng linh hồn của lão cũng không mạnh. Dưới sự trấn áp của trấn hồn phiên, dược lão cảm thấy mình như một con khỉ bị đè dưới ngọn núi ngàn cân, chỉ cần hơi sơ sẩy là linh hồn có thể tan nát. Rõ ràng thiếu niên trước mắt này chỉ mới là tứ tinh đấu sư, vậy mà lại có thể trấn áp được lão. Mối uy hiếp thẳng đến sâu trong linh hồn này khiến dược lão không dám có nửa điểm nghi ngờ. Dược Trần, nếu ngươi không muốn bị ta luyện hóa, vậy thì ngoan ngoãn bù đắp lỗi lầm của mình đi. Nghe Tiêu Lệ nói ra tên của mình, dược lão lập tức co rụt con ngươi, kinh hãi tột độ. Ngươi, sao ngươi biết tên của ta? Ta không chỉ biết tên của ngươi, ta còn biết ngươi vốn là người của dược tộc, một trong bát tộc viễn cổ. Sau khi bị trục xuất khỏi dược tộc, ngươi đã tung hoành ở Trung Châu, trở thành luyện dược sư đệ nhất đại lục, các chủ của Tinh Vẫn Các, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, người đời xưng là dược tôn giả. Sau này vì bị đồ đệ Hàng Phong phản bội, suýt nữa rơi vào tay Hồn Điện, Tiêu Lệ thản nhiên kể lại những quá khứ đã khắc sâu trong ký ức của Dược Trần. Mỗi một câu nói ra, sự kinh ngạc trong mắt Dược Trần lại tăng thêm một phần. Cho đến cuối cùng, lão kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ngươi, làm sao ngươi biết những điều này? Những chuyện này lão chưa từng nói với ai, nhưng thiếu niên trước mắt này lại biết tất cả. Ngươi không cần biết, ta làm sao biết được. Bây giờ trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là bị trấn hồn phiên của ta luyện hóa, hạ trường còn thảm hơn bị người của hồn điện bắt đi. Hai là thu đệ đệ ta làm đệ tử, đem toàn bộ sở học của ngươi truyền cho nó, để bù đắp cho tổn thương ngươi đã gây ra cho nó suốt 3 năm qua. Tiêu Lệ nói. Dược Trần lòng đầy kinh hãi. Lão không biết Tiêu Lệ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lão chỉ biết rằng, bây giờ mình không có lựa chọn nào khác. Được, ta đáp ứng ngươi, thu tiểu tử này làm đệ tử. Dược lão đành phải đồng ý, nếu không đáp ứng, trấn hồn phiên của Tiêu Lệ có thể luyện hóa lão ngay tại chỗ. Ngược lại, Tiêu Viêm đứng bên cạnh có chút mơ hồ. Sao mình lại mơ mơ màng màng có thêm một vị sư phụ thế này? Nhị ca, lão ta đã hại đệ thành ra thế này, tại sao không giết lão, còn muốn lão thu đệ làm đệ tử? Lúc này Tiêu Viêm tràn đầy phẫn nộ. 3 năm nay, hắn từ một thiên tài biến thành một phế vật, tất cả đều là do lão già trước mắt này ban cho. Hắn sao có thể không tức giận? Tiểu Viêm tử, nếu trực tiếp giết lão, vậy thiệt thòi 3 năm nay của đệ ai sẽ đền bù? Đừng quên, mấy ngày nữa là đến kỳ khảo nghiệm rồi, thực lực của vị này cũng không tệ, có thể giúp đệ mau chóng khôi phục thực lực, tốt hơn nhiều so với việc đệ tự mình tu luyện. Tiêu Lệ kiên nhẫn giải thích, rồi nhìn về phía Dược lão, Dược Trần, trong vòng 5 ngày, ngươi hẳn là có thể giúp đệ ta thoát khỏi cảnh khốn cùng 3 đoạn đấu khí chứ. Cái khác ta không dám nói, nhưng trong vòng 5 ngày để nó lên tới đấu khí tứ đoạn thì vô cùng đơn giản. Dược lão không khỏi có chút đắc ý, dù sao đây cũng là sở trường của lão. Nếu không được, ta sẽ đốt ngươi ra tro. Tiêu Viêm hung hăng nói. Đi thôi, Tiểu Viêm tử, vậy đệ hãy theo vị tiền bối này tu luyện cho tốt, không cần lo lắng quá nhiều. Tiêu Lệ nói. Hắn cũng không định đoạt lấy Dược lão. Dù sao chính hắn có hệ thống, còn tốt hơn Dược lão cả ngàn lần. Không bằng để Dược lão lại cho Tiêu Viêm. Có Dược lão và không có Dược lão, Tiêu Viêm là hai người hoàn toàn khác biệt. Tiêu Viêm chính là có tiềm lực trở thành đấu đế. Đến lúc đó, hai huynh đệ họ cùng nhau trở thành đấu đế. Cái gì cổ tộc, hồn tộc, chẳng phải đều phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần sao? Được thôi. Mặc dù trong lòng có chút oán hận, nhưng Tiêu Viêm vẫn đeo lại chiếc nhẫn lên tay. Lời của nhị ca chắc chắn sẽ không hại hắn. Tốt, ta sẽ không làm phiền các ngươi tu luyện. Tiểu Viêm tự nhớ phải chăm chỉ đấy. Dặn dò Tiêu Viêm xong, Tiêu Lệ liền xoay người rời đi, để Tiêu Viêm chuyên tâm tu luyện. Tiêu Lệ ca, Tiêu Lệ vừa từ hậu sơn đi ra, liền nghe thấy một tiếng gọi mềm mại, đáng yêu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang vui vẻ chạy về phía hắn. Thiếu nữ vô cùng xinh đẹp động lòng người, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ vũ mị nhàn nhạt cùng nét thanh thuần. Hai loại khí chất vốn nên mâu thuẫn, lại dung hợp trên người nàng, tạo nên một sức hút đặc biệt. Là Mị Nhi à, có chuyện gì sao? Tiêu Lệ nở một nụ cười ấm áp. Tiêu Mị bước nhanh đến trước mặt Tiêu Lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang mấy phần căng thẳng và mong chờ. Dạ, không biết Tiêu Lệ ca có rảnh không chỉ đạo muội tu luyện? Đương nhiên có thể. Tiêu Lệ cưng chiều sờ lên đầu thiếu nữ. Thật sao? Cảm tạ Tiêu Lệ ca. Gương mặt thiếu nữ ửng lên vẻ vui mừng. Đi thôi. Rất nhanh, hai người đã đến sân luyện công của Tiêu gia. Lúc này trong sân không có mấy người, chỉ có 2-3 người đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mị Nhi, muội muốn tu luyện cái gì? Gần đây muội học được một môn Thanh Phong kiếm pháp, nhưng dù tu luyện thế nào cũng cảm thấy không nắm được trọng điểm, nên muốn nhờ Tiêu Lệ ca chỉ bảo một chút. Tiêu Mị chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Được thôi, vậy muội múa một lần, để ta xem thử muội còn thiếu sót ở đâu. Vâng. Tiêu Mị khẽ gật đầu, lấy một thanh kiếm sách từ giá vũ khí bên cạnh rồi bắt đầu múa. Kiếm pháp như gió thoảng, phối hợp với tư thế nhẹ nhàng của thiếu nữ, quả thật rất đẹp mắt. Sau một hồi luyện tập, Tiêu Mị thu kiếm, nói, Tiêu Lệ ca, huynh xem thế nào? Ta đại khái đã nhìn ra, có lẽ là do đấu khí của muội vận chuyển chưa được trôi chảy lắm. Lại đây, ta dạy cho. Tiêu Lệ đi đến sau lưng Tiêu Mị, từ phía sau nắm lấy cổ tay thiếu nữ, cơ thể hai người tự nhiên áp sát vào nhau. Thịt! Thịt! Tiêu Mị cảm thấy tim mình đập thật nhanh, thật căng thẳng. Mình và Tiêu Lệ ca dán sát nhau quá. Nàng hoàn toàn không còn tâm trí tu luyện, động tác trên tay cũng hoàn toàn để Tiêu Lệ dẫn dắt, không có chút suy nghĩ riêng nào. Mị Nhi, sao muội lại không tập trung, có chỗ nào không thoải mái sao? Giọng nói dịu dàng của Tiêu Lệ vang lên bên tai, khiến Tiêu Mị bừng tỉnh, mặt đỏ bừng. Tiêu Lệ ca, xin lỗi huynh. Muội đã nhớ kỹ yếu lĩnh rồi. Không sao, muội nhớ là được. Vậy không có việc gì nữa, muội đi trước đây, cảm ơn Tiêu Lệ ca. Thiếu nữ lòng đầy xấu hổ, không còn để ý đến hình tượng, vội vã bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Tiêu Lệ trong mũi còn lưu lại mùi hương thoang thoảng trên người thiếu nữ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Tiểu nha đầu, nhanh như vậy đã siêu lòng thì không được đâu. Hắn tu luyện tiên thiên dưỡng nhan công kèm theo sức hấp dẫn khác phái. Lại thêm những năm nay hắn luôn ở lại Tiêu gia, xây dựng hình tượng một người anh trai dịu dàng, thân thiết. Cũng khó trách Tiêu Mị không thể chống lại sức quyến rũ của hắn. Chỉ là Tiêu Mị bây giờ còn quá nhỏ, Tiêu Lệ sợ nàng không chịu nổi, nên tạm thời chưa có hành động gì với nàng. Vẫn là đi xem Ngọc Nhi thôi. Mặc dù hắn chưa nỡ ra tay với Tiêu Mị, nhưng màn chỉ đạo tu luyện vừa rồi vẫn khiến hắn dấy lên một ngọn lửa, cần phải hạ hỏa một chút. Rất nhanh, Tiêu Lệ đã đến sân viện của Tiêu Ngọc. Tiêu Lệ ca. Vừa nhìn thấy Tiêu Lệ, Tiêu Ngọc không giấu được vẻ vui mừng. Sao muội xuống giường nhanh vậy, không sao chứ? Tiêu Ngọc gương mặt ửng đỏ, lại hừ nhẹ nói, ta dù gì cũng là nhất tinh đấu giả, chút này có là gì, đã sớm không sao rồi. Thật hay giả? Ta không tin, trừ phi muội để ta xem thử. Tiêu Lệ đóng cửa phòng, cười xấu xa đi tới. Tiêu Ngọc lập tức hiểu ý hắn, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Tiêu Lệ ca, huynh chỉ biết bắt nạt muội nàng cũng không từ chối. Bởi vì nàng cũng rất mê luyến cảm giác đó, khiến người ta muốn dừng mà không được. Cho nên, Tiêu Ngọc rất phối hợp với Tiêu Lệ, để trong phòng trà ngập sắc xuân. Chỉ là bây giờ dù sao cũng là ba ngày bên ngoài sân, vừa mới kết thúc buổi tu luyện với Tiêu Lệ, Tiêu Mị không kìm được lòng mình xao xuyến, muốn tìm một người để tâm sự. Mà trong Tiêu gia, người có quan hệ tốt nhất với nàng chính là Tiêu Ngọc. Cho nên, nàng quyết định đến tìm Tiêu Ngọc. Chỉ là vừa đến sân, Tiêu Mị còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy những âm thanh mà lần đầu tiên trong đời nàng được nghe. Mặc dù Tiêu Mị tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Ở đấu khí đại lục, nữ tử 16 tuổi đã có thể kết hôn sinh con. Cho nên, các bà mẹ thường sẽ phổ cập cho con gái mình một số kiến thức khi chúng được 14, 15 tuổi. Tiêu Mị cũng đã được phổ cập. Vì vậy, nàng rất nhanh đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Ngọc tỷ sao lại lúc này Tiêu Mị mặt mày đầy kinh ngạc. Sau đó, nàng lại mơ hồ nghe thấy tên được gọi từ bên trong. Tiêu Lệ ca ngay lập tức, Tiêu Mị như bị sét đánh. Tiêu Ngọc tỷ và Tiêu Lệ ca nàng cảm thấy thế giới bé nhỏ của mình bị một cú sốc lớn. Sao họ lại trong lòng Tiêu Mị càng nhiều hơn là sự kinh ngạc và không thể tin được. Nhưng nghe thấy động tĩnh này, nàng lại không rời đi. Dường như có một ma lực nào đó đang hấp dẫn nàng. Càng nghe càng cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Thế nhưng chân nàng lại như mọc rễ, không nhấc lên nổi nửa bước. Dần dần, nàng cảm thấy mình dường như có chút rạo rực. Rắc. Tiêu Mị nghe quá nhập tâm, không cẩn thận dẫm phải một cành cây dưới chân. Chỉ là một âm thanh bình thường, nhưng vào lúc này lại trở nên chói tai đến lạ. Thiếu nữ trong lòng kinh hãi, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đỏ mặt chạy đi. Trong phòng, Tiêu Ngọc cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tiêu Lệ ca, bên ngoài có phải có người không? Tiêu Lệ an ủi, không có, muội nghe lầm rồi, tập trung một chút. Nào, tách ra một chút. Một lát sau, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Ngọc hơi thở dốc, trán ngọc đầy mồ hôi, mê người như quả táo đẫm sương sớm, thiếp đi say nồng. Mà Tiêu Mị đã về đến phòng mình, hơi thở hổn hển. Trong đầu lại tràn ngập những gì vừa nghe, vừa thấy. Gương mặt đầy vẻ đỏ bừng. Tiêu Lệ ca và Tiêu Ngọc tỷ bọn họ vậy mà nàng khẽ cắn môi mỏng, cảm giác toàn thân nóng rực, bàn tay mềm mại bất giác đưa về phía váy đinh. Tiêu Ngọc đã mang thai thành công. Nhận được bí pháp vệ hỏa chí dương quyết. Nhận được kinh nghiệm luyện dược sư ngũ phẩm. Nhận được cửu phẩm đan dược huyết mạch đan. Chú ý, nếu sau này Tiêu Ngọc sinh hạ tử tôn thành công, có thể nhận thưởng lần nữa. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu khiến Tiêu Lệ hai mắt sáng rực. Tiêu Ngọc mang thai. Hắn chỉ mới cày cấy hai lần, sao lại chuẩn đến vậy? Mặc dù người bình thường không thể nhanh như vậy kiểm tra được có thai hay không, nhưng hệ thống đã nói có thai, thì chắc chắn là có thai. Hơn nữa phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Bí pháp vệ hỏa chí dương quyết, có thể thông qua hấp thu, luyện hóa các loại hỏa diễm để cường hóa sức mạnh bản thân. Tác dụng phụ, cường hóa sức mạnh nam tính, uy phong hùng tráng. Kinh nghiệm luyện dược sư ngũ phẩm thì không cần phải nói nhiều, Tiêu Lệ lập tức cảm thấy trong đầu mình có thêm rất nhiều kinh nghiệm chế thuốc, trực tiếp có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Tại chỗ thăng cấp thành luyện dược sư ngũ phẩm. Nhưng thứ thật sự khiến Tiêu Lệ chấn động là viên huyết mạch đan cửu phẩm kia. Huyết mạch đan, cửu phẩm đỉnh phong đan dược, sau khi uống có thể kích hoạt huyết mạch đấu đế trong cơ thể ở một mức độ nhất định. Kích hoạt huyết mạch đấu đế. Tiêu Lệ trong lòng mừng như điên, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Theo những gì hắn biết, huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc sớm đã bị Tiêu Huyền rút hết để xung kích đấu đế. Nếu không, Tiêu tộc cũng sẽ không sa sút đến mức này, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một trong bát tộc viễn cổ. Nhưng hệ thống chắc chắn sẽ không cho đồ vô dụng, thật hay giả ăn một viên là biết. Tiêu Lệ rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Có hữu dụng hay không, ăn một viên là biết. Lấy ra viên huyết mạch đang bảy màu óng ánh, Tiêu Lệ không do dự, trực tiếp nuốt vào miệng. Ông! Đang dược vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng năng lượng nóng rực lan tỏa khắp cơ thể Tiêu Lệ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình như đang sôi trào, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Uống huyết mạch đan, huyết mạch đấu đế kích hoạt 5%, thành công thăng cấp nhất tinh đại đấu sư. Cảm nhận được khí tức tăng vọt trong cơ thể, Tiêu Lệ mắt sáng rực. Vậy mà thật sự có hiệu quả. Tiêu Lệ suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra. Huyết mạch Tiêu tộc mặc dù bị Tiêu Huyền rút đi phần lớn, nhưng cũng giống như một tảng đá, dù có bị nghiền nát thế nào, cũng chỉ biến thành tro bụi, chứ không hoàn toàn biến mất. Tiêu Huyền rút đi huyết mạch Tiêu tộc, chỉ là khiến cho huyết mạch chi lực của Tiêu tộc gần như không còn tác dụng gì nữa, chứ không có nghĩa là trong cơ thể người Tiêu tộc thật sự không còn một chút huyết mạch đấu đế nào. Mà bây giờ viên huyết mạch đang cửu phẩm đỉnh phong này, đã khiến cho huyết mạch đấu đế vốn không thể lợi dụng trong cơ thể Tiêu Lệ, một lần nữa được kích hoạt. Đương nhiên, chỉ là được kích hoạt, không có nghĩa là một bước lên trời, cũng không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp trở thành đấu đế. 5% huyết mạch chi lực, so sánh ra, có lẽ cũng chỉ ngang với huyết mạch chi lực trong cơ thể những đệ tử bình thường của các gia tộc viễn cổ mà thôi. Nhưng đây ít nhất cũng là một khởi đầu tốt. Nhất tinh đại đấu sư, thật nhanh nha, Tiêu Lệ hoạt động gân cốt, nhìn Tiêu Ngọc đang ngủ say trên giường, có chút đau lòng. Lần nào Tiêu Ngọc cũng mệt đến gần như bất tỉnh. Tiêu Lệ cũng không có cách nào, một khi bắt đầu hắn liền không khống chế được mình, quá nóng vội. Bây giờ Ngọc Nhi đã có thai, đợi đến khi sinh con ra, còn có thể có thưởng nữa. Sau khi biết mình sắp làm cha, trong lòng Tiêu Lệ có thêm một phần trách nhiệm. Dịu dàng đắp chăn cho Tiêu Ngọc, Tiêu Lệ liền rời đi. 3 ngày sau, kỳ khảo thí của Tiêu gia là một sự kiện quan trọng hàng năm. Ngày khảo thí là thời điểm quan trọng nhất của cả Tiêu gia, để kiểm tra thực lực và tài năng của thế hệ trẻ. Ngày hôm nay, các thiếu nam thiếu nữ của Tiêu gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà lần khảo thí này, tâm điểm chú ý lớn nhất vẫn chỉ có một người, Tiêu Viêm. Từng là thiên tài, nay là phế vật, cả Tiêu gia đều rất quan tâm đến tình hình của Tiêu Viêm. Có người thông cảm, có người hả hê. Chỉ có điều lần này, Tiêu Viêm đã thay đổi vẻ sa sút thường ngày, lòng tin tràn đầy. Yên tĩnh. Người phụ trách khảo nghiệm là Tiêu Lệ, với tư cách là nhị thiếu gia của Tiêu gia, hắn vẫn có đủ uy tín. Người của Tiêu gia tuy coi thường Tiêu Viêm, nhưng đối với Tiêu Lệ lại rất kính ngưỡng. Một là vì hắn đẹp trai, lại có sức hút, trong gia tộc bất kể là thiếu nam hay thiếu nữ đều rất ngưỡng mộ hắn. Hai là vì Tiêu Lệ thiên phú tốt, tu vi mạnh. Bắt đầu khảo thí, người thứ nhất, Tiêu Huân Nhi. Tiêu Lệ nghiêm mặt, bắt đầu tuyên bố. Sau đó, Tiêu Huân Nhi trong bộ váy áo màu xanh, bước chân nhẹ nhàng, đi đến trước bia đá trắc nghiệm, duỗi ra cổ tay trắng như tuyết, đặt bàn tay lên tấm bia đá. Ánh sáng chói lòa. Đấu khí, cửu đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nhìn dòng chữ trên bia đá, đám người phía dưới một tràng kinh ngạc, thậm chí là tràn đầy kính sợ. Tiêu Lệ ca ca, thế nào? Thiếu nữ không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, mà chớp mắt, như đang khoe công nhìn về phía Tiêu Lệ. Không hổ là Huân Nhi. Tiêu Lệ cười, trước mặt mọi người, đưa tay vuốt đầu thiếu nữ, khiến vô số người hâm mộ. Hì hì, cảm ơn. Tiêu Huân Nhi gương mặt ửng đỏ, hài lòng rời đi. Người tiếp theo, Tiêu Mị. Nghe lời Tiêu Lệ, Tiêu Mị trong bộ váy màu tím từ trong đám người đi ra, nhẹ nhàng đi đến trước tấm bia đá. Đấu khí, thất đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Mặc dù kém Huân Nhi một chút, nhưng cũng coi như là thành tích rất tốt. Mị Nhi, muội cũng rất tuyệt. Tiêu Lệ đối xử như nhau, vuốt đầu cô gái. Cảm ơn Tiêu Lệ ca. Cô gái gương mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, chột dạ không dám nhìn Tiêu Lệ, quay người vội vã đi xuống. Ngược lại, Tiêu Lệ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng khảo thí vẫn phải tiếp tục, hắn cũng không nghĩ nhiều. Người tiếp theo, Tiêu Viêm. Cái tên này vừa vang lên, cả sân đều yên tĩnh lại, ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh lên đài, thoải mái đặt tay lên tấm bia đá. Ngay sau đó, ánh sáng lấp lánh. Đấu khí, ngũ đoạn. Cấp bậc, trung cấp. Đấu khí, ngũ đoạn. Cấp bậc, trung cấp. Khi thấy thông tin hiện ra trên tấm bia đá, những người dưới sân đều kinh ngạc. Họ nhao nhao dụi mắt, tưởng rằng mình nhìn lầm. Đấu khí ngũ đoạn. Không phải hắn vẫn luôn là 3 đoạn sao? Hắn đột phá lúc nào vậy? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hôm nay Tiêu Viêm chắc chắn cũng sẽ giống như trước, dừng lại ở ba đoạn đấu khí, không thoát khỏi danh hiệu phế vật, sau đó bị bọn họ chế giễu một trận. Kết quả, Tiêu Viêm lại phá vỡ được tình trạng khốn đốn bấy lâu nay. Hầu như không ai nghĩ đến kết cục này. Chỉ có Tiêu Lệ và Tiêu Viêm nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu ý mà không cần nói ra. Tiểu Viêm tử, không tồi, qua một thời gian nữa, nhị ca tin rằng đệ chắc chắn có thể khôi phục lại phong thái ngày xưa. Tiêu Lệ vỗ vỗ vai Tiêu Viêm. Vâng, cảm ơn nhị ca. Các cuộc khảo thí sau đó cũng không có gì nổi bật. Cuộc khảo thí hôm nay, điều kinh ngạc nhất không gì bằng việc Tiêu Viêm thành công thoát khỏi tình thế khó khăn, phá vỡ danh hiệu phế vật của hắn trong những năm gần đây. Mặc dù đấu khí ngũ đoạn cũng chưa thể gọi là thiên tài, nhưng cũng không còn bị coi là phế vật nữa. Hơn nữa, Tiêu Viêm trước đây đã sở hữu thiên phú cực mạnh, bây giờ sau khi khôi phục, không chừng có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích. Cùng ngày hôm đó, Tiêu Chiến mở tiệc lớn để chúc mừng Tiêu Viêm. Viêm Nhi, con khôi phục thiên phú tu luyện từ lúc nào mà không nói với cha một tiếng? Tiêu Chiến cười toe toét, đến nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít. Hai năm nay, ông vì chuyện của Tiêu Viêm mà lo lắng không ít. Bây giờ cuối cùng mây tan thấy trời quang, ông vui mừng từ tận đáy lòng. Mới gần đây thôi, nhờ sự giúp đỡ của nhị ca mới khôi phục được. Tiêu Viêm không tiết lộ quá nhiều, bởi vì Tiêu Lệ đã dặn hắn không nên nói cho người thứ ba biết về sự tồn tại của dược lão. Ồ, trong này còn có công lao của lão nhị à, quả nhiên huynh đệ vẫn là huynh đệ. Tiêu Chiến cười lớn sảng khoái. Vẻ mặt vui mừng của ông lại khiến ba vị trưởng lão bên cạnh cảm thấy khó chịu, nhưng lại không tiện nói gì. Phải rồi phụ thân, con nhớ trước đây ông nội không phải đã định cho Tiểu Viêm tử một mối hôn sự với Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia sao? Tiêu Lệ bỗng nhiên nói. Đúng vậy, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Con cảm thấy, với thực lực hiện tại của Tiêu gia chúng ta, cũng không cần phải trèo cao Nạp Lan gia, không bằng nhanh chóng giải trừ hôn ước thì tốt hơn. Tiêu Lệ nói. Nếu nhớ không lầm, vài ngày nữa Nạp Lan Yên Nhiên sẽ đến tìm Tiêu Viêm từ hôn. Thay vì bị động chấp nhận, không bằng chủ động ra tay, bóp chết mọi phiền phức từ trong trứng nước. Giải trừ hôn ước. Như vậy có ổn không? Tiêu Chiến có chút do dự. Ngay cả đại trưởng lão bên cạnh cũng nói, Tiêu Lệ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nạp Lan gia là một trong tam đại gia tộc của đế đô, thế lực hùng mạnh, có thể kết giao quan hệ với họ là vinh hạnh của Tiêu gia chúng ta, sao có thể để Tiêu Viêm đi từ hôn? Các vị nói không tính, phải xem Tiểu Viêm tử nghĩ thế nào. Nhất là hai năm nay, tu vi của Tiểu Viêm tử thụt lùi, Nạp Lan gia kia đến một lần cũng không phái người đến quan tâm. Loại hôn ước này, không cần cũng được. Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Lời của hắn đâm trúng tim đen của Tiêu Viêm, cậu lập tức nói, nhị ca nói có lý, chuyện hôn ước này con vốn dĩ không quan tâm, thay vì kết hôn với một người chưa từng gặp mặt, không bằng trực tiếp giải trừ cho xong. Thấy hai huynh đệ đều nói vậy, Tiêu Chiến trầm tư một lúc, rồi gật đầu. Được thôi, vậy thì nghe theo các con. Tộc trưởng. Đại trưởng lão còn muốn phản bác, lại bị Tiêu Chiến một câu từ chối. Chuyện này không liên quan đến Tiêu gia, chỉ là chuyện giữa cha con chúng tôi, đại trưởng lão không cần quá quan tâm. Hay cho một câu chuyện giữa cha con. Đại trưởng lão tức giận đứng dậy, bỏ đi. Chuyện từ hôn đã quyết định, tiếp theo là cân nhắc xem nên từ hôn như thế nào cho hợp lý. Ý của Tiêu Chiến là đích thân đến cửa từ hôn, nhưng bị Tiêu Lệ từ chối. Cách đến cửa từ hôn không được. Lỡ như Nạp Lan Yên Nhiên bị kích thích, đến lượt nàng là một màn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo thì sao? Hơn nữa, nếu tình hình tệ hơn, có khi vào cửa Nạp Lan gia rồi không ra được. Cho nên, cách chắc chắn nhất là viết một bức thư giải trừ hôn ước, để người đưa qua là được. Tiêu Viêm và Tiêu Chiến đều cảm thấy lời Tiêu Lệ rất có lý, cứ thế mà làm. Giải quyết sớm được mối họa 3 năm ước hẹn, Tiêu Lệ cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Ánh nắng tươi sáng, xuân quang rực rỡ. Nghĩ lại, bây giờ Ngọc Nhi đang mang thai, nên luyện cho nàng ấy vài viên an thần dưỡng thai đang mới được. Tiêu Ngọc bây giờ đang mang thai con của hắn. 10 tháng mang thai, quá trình này nhất định phải cẩn thận, không thể động thai khí. Đan dược dưỡng thai chắc chắn phải luyện chế. Tiêu gia không có luyện dược sư, nên không có loại đan dược này, càng không có dược liệu gì. Muốn có dược liệu, chỉ có thể đi mua. Rất nhanh, Tiêu Lệ đã nghĩ đến một nơi mua dược liệu, phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, và mỹ nhân quyến rũ trong phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, Nhã Phi. Nhã Phi, ta đến đây. Tại Vân Lam Tông. Sư phụ, người đồng ý cho con đi từ hôn đi mà một thiếu nữ mặc váy áo màu trăng sáng, đang níu tay một nữ tử áo bào cao quý, ung dung, làm nũng nói. Yên nhiên, hôn sự này là do Nạp Lan lão gia tử đồng ý, con nên về hỏi lão gia tử, ta không làm chủ được đâu. Nhìn đồ đệ của mình, Vân Vận thở dài. Chỉ cần sư phụ đồng ý, ông nội và mọi người chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Nạp Lan Yên Nhiên đáng thương nhìn Vân Vận. Sư phụ, chẳng lẽ người thật sự nỡ lòng để con gả cho một kẻ chưa từng gặp mặt, một kẻ chỉ có 3 đoạn đấu khí sao? Vân Vận biết, Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn là đoán được bà sẽ mềm lòng, nên mới đến cầu xin. Sư phụ, con van người mà được rồi, được rồi. Vân Vận cuối cùng vẫn không lay chuyển được nàng. Ta để các dịp đi cùng con, thuận tiện mang theo một viên tụ khí tán, coi như là lễ vật bồi thường khi từ hôn. Nhưng con nhớ lúc đó thái độ phải ôn hòa, tuyệt đối không được cứng rắn, biết không? Vâng, con biết rồi, cảm ơn sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng khôn xiết, không nhịn được hôn lên má Vân Vận. Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, bỗng có một đệ tử cầm một phong thư đến. Yên Nhiên sư tỷ, đây là thư của tỷ. Thư? Thư gì? Hình như là từ Ô Thản Thành, Tiêu gia gửi đến. Tiêu gia? Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm nghi ngờ. Nàng còn chưa đi Tiêu gia, sao Tiêu gia lại đột nhiên gửi thư cho nàng? Đây là lần đầu tiên. Được rồi, ngươi lui đi. Nhận lấy thư, Nạp Lan Yên Nhiên để đệ tử ra ngoài, rồi tự mình mở phong thư, đọc nội dung bên trong. Yên Nhiên, trên thư viết gì vậy? Vân Vận tò mò hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên rất lâu sau mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Vân Vận, trên mặt không biết nên làm ra biểu cảm gì mà lẩm bẩm. Sư phụ, hình như con bị người ta từ hôn rồi. Sư phụ, hình như con bị người ta từ hôn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên biểu cảm có chút khó hiểu, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng mới vừa định đến Tiêu gia từ hôn, sao thư từ hôn của Tiêu gia lại đưa đến tay nàng? Để ta xem. Vân Vận lấy lá thư từ tay nàng, nhanh chóng đọc qua một lượt, rồi hiểu ra. Đây không phải là đúng ý con sao? Dù sao con cũng muốn hủy hôn, bây giờ kết quả cũng tương tự, hôn ước giữa con và Tiêu Viêm đã được giải trừ. Nhưng con luôn cảm thấy không thoải mái. Bị người khác từ hôn, chẳng phải là tương đương với việc bị người ta bỏ rơi sao? Cảm giác này thật kỳ quái. Thôi được rồi, chẳng lẽ con còn muốn đến Tiêu gia gây náo một trận, rồi lại để con từ hôn sao? Vân Vận an ủi, con bây giờ về đi, nói rõ tình hình với cha con và Nạp Lan lão gia tử. Vâng ạ. Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ cất lá thư từ hôn. Tại Ô Thản Thành. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Là phòng đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, nơi đây mỗi ngày đều đông nghịt người, náo nhiệt vô cùng. Tiêu Lệ mục đích rõ ràng, đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Lệ công tử, ngài đã đến. Thị nữ của phòng đấu giá nhận ra Tiêu Lệ, vừa thấy hắn, liền vội và nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Ừ, ta đến mua ít đồ. Không biết Tiêu Lệ công tử muốn mua gì à? Thị nữ vừa dẫn hắn vào, vừa nhiệt tình hỏi. Tiêu Lệ lại trực tiếp lấy ra một tờ giấy, trên đó liệt kê mấy loại dược liệu. Ta cần những dược liệu này, xem các cô có thể gom đủ cho ta không? Thị nữ nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn những dược liệu trên đó, sững sờ một lúc, vì có rất nhiều dược liệu nàng nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là thị nữ tiếp đãi, không phải người quản kho. Tiêu Lệ công tử, ngài đến phòng khách quý nghỉ ngơi một lát, tôi đi ra xem ngay ạ. Đưa Tiêu Lệ đến phòng khách quý xong, thị nữ liền cầm tờ giấy đi xuống. Tại hậu trường phòng đấu giá, Nhã Phi đang kiểm kê những vật phẩm sắp được đấu giá. Thị nữ cầm tờ giấy vội vã đi tới, nói, tiểu thư, đây là danh sách dược liệu mà Tiêu Lệ công tử của Tiêu gia cần, có rất nhiều loại tôi không biết, ngài xem không biết thì trực tiếp đến kho tìm đi chứ. Miệng nói vậy, nhưng Nhã Phi vẫn nhận lấy tờ giấy xem qua. Rất nhanh, nhìn những dược liệu trên tờ giấy, sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm trọng. Cô nói đây là tờ giấy của ai? Tiêu Lệ công tử của Tiêu gia à? Tiêu gia chuyện này ta sẽ tự mình phụ trách, cô lui đi. Vâng ạ. Trong phòng khách quý, Tiêu Lệ nhàn nhã thưởng trà, im lặng chờ đợi. Hắn tin rằng, mình có thể đợi được người mà hắn muốn đợi. Chỉ một lát sau, cửa phòng khách quý được mở ra, một nữ tử mặc sườn xám chậm rãi bước vào. Nữ tử cười duyên dáng, dung mạo xinh đẹp, mang theo vẻ quyến rũ phong tình vạn chủng, toát ra sức hút mê người. Bộ sườn xám vừa vặn ôm lấy bộ ngực đầy đặn, một chiếc thắt lưng buộc ngang vòng eo thon thả, tà áo xẻ cao, để lộ một đoạn đùi trắng như tuyết, khiến người ta không khỏi muốn xâm nhập tìm tòi. Tiêu Lệ công tử, để ngài đợi lâu rồi. Ánh mắt lướt qua người Tiêu Lệ, Nhã Phi nhẹ nhàng cười. Không sao, có thể đợi được một tuyệt sắc gia nhân như Nhã Phi tiểu thư, để ta đợi thêm một lát nữa cũng không sao. Tiêu Lệ đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt thoải mái lướt qua dáng người uyển chuyển của Nhã Phi. Vẻ đẹp của Nhã Phi hoàn toàn khác với Tiêu Ngọc, Tiêu Huân Nhi. Nàng là một vẻ đẹp riêng biệt, tổng hòa giữa sự trưởng thành, quyến rũ và phong vận của một người chị lớn. Loại phụ nữ này, sức hấp dẫn càng lớn. Tiêu Lệ công tử đùa rồi. Được khen một câu, Nhã Phi trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng Tiêu Lệ cho nàng cảm giác rất khác biệt. Ấm áp, dương quang, điển trai, lại có một sức hút riêng. Đàn ông thích mỹ nữ, phụ nữ cũng thích trai đẹp. Đạo lý như nhau. Ở phòng đấu giá lâu như vậy, Nhã Phi đã gặp đủ loại đàn ông, trai đẹp cũng gặp không ít. Nhưng chưa từng có người đàn ông nào có thể giống như Tiêu Lệ, cho nàng một sức hấp dẫn lớn đến vậy. Dường như trên người Tiêu Lệ có một phần hào quang nào đó, khiến Nhã Phi không hiểu sao lại cảm thấy rất thuận mắt, nảy sinh hảo cảm. Vừa rồi thị nữ nói với ta, Tiêu Lệ công tử cần một ít dược liệu, vì những dược liệu này đều rất cao cấp, cho nên ta đến để xác nhận với Tiêu Lệ công tử một chút. Nếu là dược liệu thông thường, vậy ta cũng không cần đến phòng đấu giá của các người. Tiêu Lệ mỉm cười, hay là, phòng đấu giá của các người cũng không có những dược liệu này. Dược liệu đương nhiên là có, ta sẽ tự mình đi chuẩn bị ngay. Sau đó, Nhã Phi liền tự mình đi chuẩn bị dược liệu. 15 phút sau, nàng mới mang dược liệu trở về. Tiêu Lệ công tử, dược liệu ngài cần đều ở đây, xem có đúng không? Tiêu Lệ liếc qua, xác nhận không sai, thuận tay đặt một tấm thẻ tử tinh lên khay, tiền trao cháo múc. Phải rồi Tiêu Lệ công tử, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngài cần những dược liệu này để làm gì? Những dược liệu này đều rất cao cấp, thường dùng để luyện chế đan dược tam, tứ phẩm. Nhưng vấn đề là, Tiêu gia lại không có luyện dược sư, cần những đan dược này để làm gì? Để luyện đan chứ sao? Tiêu Lệ thoải mái nói. A Nhã Phi kinh ngạc một chút. Thật sự là luyện đan sao? Tiêu gia các người có luyện dược sư sao? Vừa hỏi ra câu này, Nhã Phi mới nhận ra mình hỏi quá đường đột. Đây có lẽ được xem là bí mật của người ta. Nhưng Tiêu Lệ vẫn thoải mái nói, có chứ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ngươi là luyện dược sư. Nhã Phi càng thêm kinh ngạc. Nàng nhớ Tiêu gia không có ai là luyện dược sư cả. Sao Tiêu Lệ lại trở thành luyện dược sư? Nhìn phản ứng của nàng, Tiêu Lệ không nói nhiều, thu lại tất cả dược liệu, quay người định rời đi. Phải rồi. Tiêu Lệ bỗng quay người lại, nhìn Nhã Phi trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Nhã Phi tiểu thư, cô thật xinh đẹp, ta cảm thấy có lẽ ta sẽ thích cô. Nói xong, Tiêu Lệ xoay người rời đi. Nhã Phi sững sờ một lúc. Chủ đề chuyển biến quá đột ngột. Mãi cho đến khi Tiêu Lệ rời khỏi phòng khách quý, nàng mới tỉnh táo lại, trái tim có chút loạn nhịp. Luyện dược sư, nếu Tiêu Lệ này thật sự là luyện dược sư, vậy thì cục diện của Ô Thản Thành sắp thay đổi rồi. Về đến nhà, Tiêu Lệ liền lập tức bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế là đan dược tứ phẩm, An Thần Đan, một loại rất cao cấp trong các loại thuốc dưỡng thai. Đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện đan, không có kinh nghiệm, nên không dám luyện chế đan dược quá cao cấp. Dù sao Tiêu Lệ bây giờ cũng mới chỉ là luyện dược sư ngũ phẩm. Hô hít sâu một hơi, đặt dược đỉnh trước mặt, Tiêu Lệ từ lòng bàn tay triệu hồi ra một ngọn lửa màu xanh biếc, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 20, U Minh Độc Hỏa. Đưa U Minh Độc Hỏa vào trong dược đỉnh, Tiêu Lệ liền chính thức bắt đầu luyện đan. Mặc dù là lần đầu tiên luyện đan, nhưng hệ thống đã trực tiếp ban cho hắn kinh nghiệm của một luyện dược sư ngũ phẩm, khiến hắn bây giờ không khác gì một luyện dược sư ngũ phẩm kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh, mùi thuốc trong dược đỉnh tràn ngập. Trong dược đỉnh, đan hương nồng nàn. Lần đầu tiên luyện đan của Tiêu Lệ đã thành công. Nhìn viên đan dược tròn trịa trong tay, hắn hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, xem ra ta vẫn rất có thiên phú luyện dược. Cầm viên đan dược mới ra lò, Tiêu Lệ lập tức đi tìm Tiêu Ngọc. Đi qua một sân viện, hắn chợt nghe một tiếng gọi trong trẻo. Tiêu Lệ ca. Chỉ thấy Tiêu Mị vội vã chạy về phía hắn. Tiêu Lệ dừng bước, nhìn cô gái vừa thanh thuần vừa quyến rũ trước mặt, là Mị Nhi à, có chuyện gì sao? Không có, chỉ là thấy Tiêu Lệ ca, muội đến chào một tiếng thôi. Tiêu Mị nhẹ nhàng cười. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, để lộ đôi vai nhỏ trắng nõn, eo thon được thắt bởi một chiếc đai lưng, làm nổi bật vòng eo mảnh mai và bộ ngực đã hơi nhú lên, trông rất đáng yêu. Tiêu Lệ ca, huynh định đi đâu vậy? Tiêu Lệ trong lòng suy tính một chút, rồi nói, ta đi tìm Tiêu Ngọc tỷ của muội, muội có muốn đi cùng không? Huynh đi tìm Tiêu Ngọc tỷ à? Không biết tại sao, Tiêu Mị nghe thấy câu này, liền tự động liên tưởng đến những gì nàng nghe lén được hôm đó, gương mặt bất giác nóng lên, nhỏ giọng nói, muội muội không đi đâu, Tiêu Lệ ca huynh đi nhanh đi. Ừ, đợi đến khi Tiêu Lệ đi rồi, Tiêu Mị vẫn đứng ngây người tại chỗ, hoặc có lẽ là đang giằng xé nội tâm. Tiêu Lệ ca đi tìm Tiêu Ngọc tỷ, chắc chắn lại là chỉ nghĩ đến những gì họ sắp làm, Tiêu Mị đã cảm thấy mặt mình nóng ran. Nhưng trong lòng nàng lại như có kiến bò. Dường như trong đầu có một giọng nói đang bảo nàng, đi xem đi, không phải ngươi rất muốn xem sao? Tiêu Mị trong lòng rối bời. Lúc này, Tiêu Ngọc đang ở trong sân, trường tiên trong tay vung lên vù vù xé gió. Ngọc Nhi, đang tu luyện à? Vâng, Tiêu Lệ ca, huynh đến rồi. Thấy hắn đến, Tiêu Ngọc lập tức dừng động tác, dương roi nói, ta bây giờ không đến học viện già nam nữa, nên phải tự mình tu luyện chứ, nếu không sẽ không theo kịp thực lực của huynh. Muội đó, bây giờ không thể quá mệt mỏi được. Tiêu Lệ kéo tay Tiêu Ngọc, cùng nhau vào phòng. Tại sao? Bởi vì, muội bây giờ đã là người mang thai. Tiêu Lệ trịnh trọng nói. A, Tiêu Ngọc sững sờ một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Mang thai? Ý huynh là ta có thai rồi. Ừ, muội có thai rồi, là con của chúng ta. Tiêu Lệ nói. Gương mặt Tiêu Ngọc từ từ hiện lên vẻ kích động, hóa thành một mảng ửng hồng, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên vui sướng. Sao lại chính ta còn không cảm nhận được? Muội không để ý, dĩ nhiên là không cảm nhận được rồi. Lại đây, đây là an thần đan ta đặc biệt luyện chế cho muội, có tác dụng dưỡng thai, an thai, có thể để bảo bảo của chúng ta thuận lợi lớn lên. Tiêu Lệ dịu dàng nói, đặt viên đan dược vào tay Tiêu Ngọc. Ta có con của chúng ta rồi. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, thần sắc vẫn còn chút khó tin. Nhưng nhiều hơn là sự kích động và vui mừng. Tiêu Lệ ca, tốt quá rồi. Nàng ôm chầm lấy Tiêu Lệ, trong mắt chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Đối với một người phụ nữ, đứa con mãi mãi là một sự tồn tại thiêng liêng. Bởi vì sau khi có con, cuộc đời của nàng cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Ôm một lúc lâu, cảm xúc của Tiêu Ngọc mới bình tĩnh trở lại. Tiêu Lệ ca, trước đây muội nghe người ta nói, sau này khi con trong bụng lớn lên, sẽ không thể hầu hạ huynh được nữa cho nên, nhân lúc bây giờ vẫn còn có thể, huynh có thể yêu muội nhiều hơn một chút được không? Tiêu Ngọc ngẩng gương mặt ửng hồng lên, trên mặt còn vương nước mắt hạnh phúc, trong mắt đầy tình ý, đương nhiên có thể. Tiêu Lệ hôn khô dọc lệ trên má nàng, bàn tay không biết chán mà vuốt ve đôi chân đẹp của nàng. Cả hai lại một lần nữa chìm trong mây mưa cuồng nhiệt. Họ không hề hay biết, ngoài cửa, một bóng người vẫn không nhịn được, lén lút đi đến. Một giờ sau, Tiêu Ngọc đã rất mệt mỏi, nhưng Tiêu Lệ lại cảm thấy tinh thần trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ là vì ảnh hưởng của phệ hỏa chí dương quyết? Hẳn là vậy, tác dụng chính của phệ hỏa chí dương quyết là có thể thông qua việc thôn phệ hỏa diễm để tăng cường sức mạnh, nhưng còn có một công hiệu nhỏ, đó là có thể tăng cường sức mạnh của nam giới. Cho nên Tiêu Lệ bây giờ vẫn còn rất sung sức. Chỉ là Tiêu Ngọc đã mệt, Tiêu Lệ cũng không nỡ tiếp tục. Nhưng tinh thần dư thừa của hắn cũng cần được giải phóng. Nhưng mà, có người nào đó hình như cũng đến rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Bên ngoài sân, Tiêu Mị gương mặt ửng hồng, hai đầu gối cọ vào nhau. Mãi cho đến khi động tĩnh bên trong biến mất, nàng mới ý thức được mình phải đi. Đúng lúc này, Tiêu Lệ từ trong phòng đi ra. Mị Nhi. Cô gái lập tức như kẻ trộm bị phát hiện, mặt đỏ bừng, quay người định đi, nhưng hai chân lại mềm nhũn, tự mình vấp ngã. Cẩn thận. Tiêu Lệ tay mắt lanh lẹ, một bước tiến lên ôm lấy nàng. Tiêu Lệ ca lồng ngực ấm áp, cùng với mùi hương nam tính khiến người ta say đắm, làm cho cơ thể Tiêu Mị càng thêm mềm nhũn, bất lực. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi tầm mắt của Tiêu Lệ, vì quá xấu hổ. Tiêu Lệ ca, ta không cố ý, ta đi ngay đây. Nàng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Lệ, lại phát hiện cơ thể mình mềm nhũn, không có chút sức lực nào, lại thêm Tiêu Lệ ôm chặt, căn bản không để nàng đi. Mị Nhi, đây là lần thứ hai muội nhìn lén rồi nhỉ? Tiêu Lệ nhếch miệng cười xấu xa, biết rõ còn cố hỏi. Cô gái đương nhiên biết hắn đang nói gì. Lòng đầy xấu hổ, khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người. Tiêu Lệ ca, ta nàng muốn nói mình không cố ý, nhưng lời lẽ vô căn cứ này căn bản không nói ra được. Lần thứ nhất có thể nói là không cố ý, nhưng lần thứ hai, còn có thể nói là không cố ý sao? Bây giờ bị Tiêu Lệ bắt tại trận, nội tâm xấu hổ sắp dìm chết nàng. Mị Nhi, muội có muốn giống như Tiêu Ngọc tỷ của muội không? Giọng Tiêu Lệ đầy từ tính nói. Tiêu Mị sững sờ một lúc, rất nhanh đã hiểu ý của hắn. Thế là, mặt nàng đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, cứ thế vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Lệ, hai tay nắm chặt lấy áo hắn. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói gần như không thể nghe thấy của Tiêu Mị, Tiêu Lệ ca, ta muốn Tiêu Lệ chờ chính là câu nói này của nàng. Thế là hắn bế Tiêu Mị lên, sải bước về phía phòng của nàng. Chiếc váy liền áo của cô gái bị từng chút vén lên. Tiêu Lệ ca Tiêu Mị căng thẳng nắm lấy tay áo hắn. Yên tâm, không sao đâu. Tiêu Lệ dịu dàng an ủi nàng, từng bước chuẩn bị, để Tiêu Mị tiến vào trạng thái. Mị Nhi. Hắn khẽ gọi một tiếng. Sao vậy? Cô gái có chút căng thẳng. Nâng lên một chút. Xuân thủy một màu, nước chảy thành sông. Đinh. Thành công có được Tiêu Mị. Nhận được bí pháp Long Phượng Quyết. Nhận được cửu phẩm đan dược huyết mạch đan. Nhận được thẻ trải nghiệm đấu tông 1. Nhận được thần thí cửu tiêu thần lôi thương. Phần thưởng vừa tới tay đã khiến Tiêu Lệ hai mắt sáng rỡ. Bí pháp Long Phượng Quyết Long Phượng kết hợp, hấp thu sức mạnh càn khôn, dung hòa âm dương. Âm dương cùng tu, nam tử có thể đạt được thiên long chi lực, nữ tử có thể đạt được thiên phượng chi lực. Nếu thực lực hai bên chênh lệch lớn, bên yếu hơn sẽ nhận được nhiều sức mạnh hơn, cho đến khi thực lực cả hai dần ngang bằng. Thần khí Cửu Tiêu Thần Lôi Thương, được chế tạo từ sức mạnh của Cửu Tiêu Thần Lôi, thương múa dẫn thần lôi, chôn vùi hết thảy bọn bất tài vô dụng. Đây là hai phần thưởng mới nhất. Long Phượng Quyết, nói trắng ra là một môn công pháp cần nam nữ cùng nhau tu luyện, có thể đồng thời nâng cao thực lực của cả hai. Đối với Tiêu Lệ mà nói, đây quả là một môn công pháp tuyệt vời. Bản thân hắn có thể nhận được phần thưởng nên không cần lo lắng về vấn đề tăng tiến thực lực. Trái lại là Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, với tư chất của các nàng, nếu không có yếu tố bên ngoài tác động, thì giới hạn tu vi gần như đã được định sẵn. Bây giờ hệ thống ban thưởng Long Phượng Quyết, ngược lại có thể giúp thực lực của các nàng tăng tiến cùng với Tiêu Lệ. Chỉ cần Tiêu Lệ mạnh, các nàng cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Xem ra, để các nàng cùng trở nên mạnh mẽ, ta phải càng nỗ lực hơn nữa. Nhìn Tiêu Mị đang mệt lả thiếp đi bên cạnh, Tiêu Lệ đành tạm tha cho nàng, để nàng nghỉ ngơi cho khỏe. May mà tinh lực dư thừa của hắn cũng đã được tiêu hao hết, không cần phải giày vò thêm nữa. Vẫn còn hai phần thưởng khác. Thẻ trải nghiệm đấu tông thì không cần nói nhiều, tuy chỉ dùng được một lần, nhưng đấu tông đã là tồn tại mạnh nhất toàn cõi Gia Mã Đế Quốc hiện tại. Bất kể gặp phải kẻ địch nào ở Gia Mã Đế Quốc, lá bài này cũng có thể giúp Tiêu Lệ đứng ở thế bất bại. Ngược lại, huyết mạch đan khiến Tiêu Lệ có chút bất ngờ. Ta còn tưởng chỉ được thưởng một lần, hóa ra cũng có thể lặp lại à, hắn đã dùng qua một viên huyết mạch đan nên không lạ gì phần thưởng này. Ngay lập tức, hắn uống luôn viên huyết mạch đan thứ hai. Uống huyết mạch đan, huyết mạch đấu đế kích hoạt 10%, thành công tăng lên tứ tinh đại đấu sư. Cũng không tệ. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể lại dồi dào thêm vài phần, Tiêu Lệ rất hài lòng. Tác dụng thực sự của huyết mạch đấu đế không chỉ nằm ở việc tăng bao nhiêu tinh, mà còn thể hiện ở việc tu luyện sau này, sẽ làm ít công to. Độ tinh khiết của huyết mạch càng cao, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Một viên huyết mạch đang tăng được 5% huyết mạch, nếu ta gom đủ 20 viên, trực tiếp lên 100% huyết mạch đấu đế, có phải sẽ lập tức trở thành đấu đế không? Tiêu Lệ khẽ mơ mộng hảo huyền. An ủi Tiêu Mị xong, Tiêu Lệ liền rời đi. Tại đại sảnh Tiêu gia. Lão nhị à, đã con quyết định ở lại gia tộc, không theo đại ca con quản lý dòng binh đoàn, vậy thì phường thị của gia tộc cũng đến lúc con bắt đầu tiếp quản rồi. Tiêu Chiến nói. Trong phòng khách, ba vị trưởng lão của Tiêu gia cũng có mặt. Chủ đề chính hôm nay là nhằm vào việc Tiêu Lệ ở lại Tiêu gia thì phải gánh vác trọng trách gì. Tộc nhân Tiêu gia khi đến một độ tuổi nhất định đều phải tiếp quản các công việc của gia tộc. Mà Tiêu Lệ là con trai của Tiêu Chiến, tu vi lại đã đạt đến đại đấu sư. Đương nhiên không thể để hắn cả ngày ở trong gia tộc không làm gì. Tiêu Lệ thực ra đã có sẵn ý tưởng, phụ thân, con có một ý tưởng, có thể mở rộng thực lực của Tiêu gia chúng ta. Ý tưởng gì, nói nghe xem nào. Con định bắt đầu bán đan dược ở phường thị của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Lệ nói. Đan dược. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng chúng ta lấy đâu ra đan dược? Tiêu gia chúng ta lại không có luyện dược sư. Nguồn đan dược cứ để con lo, phụ thân và các vị trưởng lão chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thời kỳ huy hoàng của Tiêu gia chúng ta là được. Tiêu Lệ bình thản cười nói. Ô Thản Thành, cũng nên thay đổi một chút rồi. Hắn muốn biến Tiêu gia thành đệ nhất gia tộc của Ô Thản Thành. Sau đó mới có thể yên tâm rời đi. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Lệ công tử, ngài lại đến ủng hộ việc làm ăn của chúng tôi rồi. Chân trước Tiêu Lệ vừa được thị nữ dẫn vào phòng khách quý, chân sau Nhã Phi đã tới. Nhã Phi tiểu thư lần này tới nhanh thật đấy. Biết Tiêu Lệ công tử tới, ta đương nhiên phải đến ngay lập tức. Nhã Phi khẽ cười, lắc nhẹ vòng eo thon thả đi tới trước mặt Tiêu Lệ, mang theo một luồng gió thơm. Không biết hôm nay Tiêu Lệ công tử cần gì không? Sau khi biết Tiêu Lệ có thể là một luyện dược sư, Nhã Phi đã xem hắn là vị khách quan trọng nhất. Dù sao luyện dược sư cũng là nghề nghiệp cao quý nhất. Mà toàn bộ Ô Thản Thành, ngoài phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của họ có một vị nhị phẩm luyện dược sư ra, ba đại gia tộc còn lại không có một ai. Nếu bây giờ xuất hiện thêm một luyện dược sư, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Thứ ta cần hôm nay hơi nhiều, không biết Nhã Phi tiểu thư có thể đáp ứng được không? Không sợ Tiêu Lệ công tử chê cười, nếu ngay cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi cũng không có, thì e rằng cả Ô Thản Thành này cũng không ai có được. Nhã Phi che miệng cười khẽ, vẻ kiều mị động lòng người. Vậy, Tiêu Lệ công tử muốn gì nào? Nhìn người con gái quyến rũ như trái đào chín mọng trước mắt, Tiêu Lệ bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nàng. Lúc này trong phòng chỉ có hai người, lại thêm Tiêu Lệ tiến sát như vậy, không khí trở nên mờ ám, khiến tim Nhã Phi bất giác đập nhanh hơn một nhịp. lẽ ra nàng nên lùi lại để giữ khoảng cách. Nhưng trên người Tiêu Lệ lại có một sức hút vô hình, khiến nàng có chút mê luyến, không nỡ lùi bước. Nếu như ta muốn Nhã Phi tiểu thư, không biết nàng có thể cho không? Tiêu Lệ kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Nhã Phi tim đập loạn nhịp, vừa muốn từ chối lại vừa như mời gọi. Dù không rút tay về, nhưng đầu óc nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo, cười nói, Tiêu Lệ công tử đùa rồi, Nhã Phi không phải hàng hóa, không thể mua bán. Ta đương nhiên biết Nhã Phi tiểu thư không phải hàng hóa, cho nên, ta muốn Nhã Phi tiểu thư tự mình chuẩn bị giúp ta những dược liệu này. Tiêu Lệ điểm đến là dừng, đặt một tờ danh sách vào lòng bàn tay Nhã Phi, rồi ngồi xuống lại. Đây là Nhã Phi liếc nhìn, trên đó đều là những dược liệu rất thông thường. Chỉ là số lượng rất lớn, mỗi loại đều cần đến mấy trăm phần. Tiêu Lệ công tử, ngài muốn nhiều dược liệu như vậy để làm gì? Đương nhiên là để luyện đan, chẳng lẽ để ăn à? Tiêu Lệ thản nhiên nói. Nhã Phi hít một hơi thật sâu, đè nén sự xao xuyến và kinh ngạc trong lòng. Bây giờ nàng gần như có thể kết luận, Tiêu Lệ chính là một luyện dược sư. Dược liệu ở đây rất nhiều, nhất thời không thể chuẩn bị xong ngay, đợi chúng tôi chuẩn bị xong sẽ tự mình đưa đến phủ, được không? Được, vậy phiền Nhã Phi tiểu thư rồi, đây là tiền đặt cọc. Tiêu Lệ đặt một tấm tử tinh tạp lên bàn, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đi, hắn bỗng dừng lại, nói với Nhã Phi, à phải rồi Nhã Phi tiểu thư, hôm nay nàng thật đẹp, ta rất thích. Nhã Phi sững sờ. Nàng không phải lần đầu tiên được đàn ông khen thích mình. Nhưng tại sao, khi Tiêu Lệ nói ra những lời như vậy, nội tâm nàng lại có một cảm giác rung động và e thẹn. Đây là cảm giác nàng chưa từng có. Nhã Phi cúi đầu xoa nhẹ bàn tay vừa bị Tiêu Lệ nắm lấy, gò má nàng càng lúc càng nóng rực. Hậu sơn Tiêu gia. Trong một sơn động. Tiểu Viêm tử, số dược liệu này đều cho đệ. Tiêu Lệ đưa một nửa số dược liệu mua từ phòng đấu giá mễ đặt nhĩ cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngơ ngác, nhị ca, huynh làm gì vậy? Gần đây không phải đệ đang học luyện đan sao? Bây giờ ta định mở rộng thế lực của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, chèn ép gia Liệt gia và Áo Ba gia. Đan dược chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta, bây giờ ta cần đệ luyện chế một ít chữa thương đan thông thường. Chất lượng không cần quá tốt, chỉ cần số lượng lớn là được, lợi dụng ưu thế người không có ta có, trực tiếp đè chết bọn chúng. Tiêu Lệ nói. Tiêu Viêm nghe xong sững sờ. Một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết những lời Tiêu Lệ nói. Nhị ca, huynh đánh giá đệ cao quá rồi, một mình đệ làm sao luyện chế hết nhiều dược liệu như vậy được. Hơn nữa thuật luyện dược của đệ mới chỉ vừa bắt đầu, e là ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không luyện ra nổi. Không sao, để Dược Trần dạy đệ. Ta đã nói rồi, không cần chất lượng tốt, chỉ cần số lượng, dược hiệu bình thường là được. Nếu thật sự không được, thì để Dược Trần giúp một tay. Tiêu Lệ tiện thể kéo cả Dược Trần vào cuộc. Điều này khiến Dược Trần đang trốn trong giới chỉ lập tức cảm thấy cạn lời. Hắn đường đường là một đời luyện dược tông sư, vậy mà lại phải đi luyện chế loại chữa thương đang cấp thấp này ư, nói ra chắc mất mặt chết. Được rồi, năm ngày sau ta sẽ đến kiểm tra, Tiểu Viêm tử cố gắng lên, ta rất trông cậy vào đệ. Kéo Tiêu Viêm làm lao động chân tay xong, Tiêu Lệ cũng bắt đầu công việc của mình. Hắn đương nhiên không giao hết dược liệu cho Tiêu Viêm, mà giữ lại một nửa để tự mình luyện chế các loại thuốc chữa thương. Có cả loại không có phẩm cấp là ngưng huyết tán. Cũng có cả nhất phẩm hồi xuân đan. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Lệ đã luyện chế được mấy ngàn phần ngưng huyết tán và mấy trăm phần hồi xuân đan. Hừm, bấy nhiêu đây, cũng đủ rồi. Hai ngày nữa, hắn sẽ đưa toàn bộ số thuốc chữa thương này ra phường thị của Tiêu gia, sau đó dùng tinh tế để trực tiếp đè bẹp gia Liệt gia và Áo Ba gia. Kết thúc việc luyện đan, Tiêu Lệ đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt, đang định đi ra ngoài. Vừa mở cửa, một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần liền xuất hiện ngay trước mắt, dọa hắn giật nảy mình. Huân Nhi, sao muội lại đứng im lìm ở cửa thế? Thiếu chút nữa dọa ta chết khiếp. Cô bé tinh nghịch lè lưỡi, nói, là do Tiêu Lệ ca ca quá tập trung thôi, muội đã gõ cửa hai lần rồi mà huynh không nghe thấy. Nói rồi, Huân Nhi còn hơi trách móc mà biểu môi. Tiêu Lệ ca ca, có phải huynh đang giấu người đẹp trong nhà không đấy? Làm gì có, Huân Nhi muội thật biết đùa. Tiêu Lệ mặt không đổi sắc đóng cửa lại. Hắn cần gì phải giấu người đẹp trong nhà? Thích thì nửa canh giờ đầu đến chỗ Tiêu Ngọc, nửa canh giờ sau đến chỗ Tiêu Mị là đủ rồi. Vậy, Tiêu Lệ ca ca có thể đi dạo phố với muội không? Huân Nhi chớp chớp đôi mắt long lanh, mong đợi nhìn hắn. Nhìn thiếu nữ gần ngay trước mắt, Tiêu Lệ đưa tay nhéo nhẹ má nàng. Đương nhiên là được. Tại phường thị Tiêu gia. Tiêu Lệ ca ca, huynh đã lâu lắm rồi không đi dạo phố với Huân Nhi. Thiếu nữ bước đi nhẹ nhàng, đôi tay nhỏ chắp sau lưng, vừa đi vừa ngắm nhìn người con trai bên cạnh. Gương mặt rạng rỡ niềm vui. Khụ khụ, gần đây không phải bận quá sao? Sau này ta nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Huân Nhi nhà chúng ta, muội đừng giận ta nhé. Tiêu Lệ cười nói. Ai là Huân Nhi nhà huynh chứ? Huân Nhi ngượng ngùng khẽ hờn dỗi, nhưng gương mặt lại ửng lên một màu hồng xinh đẹp, động lòng người. Đi, xem có gì muốn mua không, ta đi mua cùng muội. Tiêu Lệ dắt lấy bàn tay nhỏ bé không xương của cô bé, đi thẳng về phía trước. Phường thị của Tiêu gia rất náo nhiệt. Hơn nữa, những người qua lại rõ ràng đều biết Tiêu Lệ và Huân Nhi, ai cũng nhiệt tình chào hỏi. Nhị thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư. Chào mọi người. Tiêu Lệ mỉm cười đáp lại. Ngược lại là Huân Nhi ở bên cạnh, trước mặt bao nhiêu người mà tay trong tay với Tiêu Lệ, khiến nội tâm nàng vừa e thẹn lại vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là, không biết Tiêu Lệ ca ca có được gia tộc và phụ thân huynh ấy chấp nhận không. Huân Nhi bỗng nhiên suy nghĩ vẩn vơ. Huân Nhi, đang nghĩ gì vậy? Bên tai vang lên giọng nói ấm áp, Huân Nhi hoàn hồn, dịu dàng cười. Không có gì ạ, ở đằng kia có bán quần áo, chúng ta qua xem thử, có mẫu nào mới ra không? Vâng ạ, Huân Nhi cười ngọt ngào. Hai người cùng nhau bước vào tiệm trang phục bên cạnh. Nhị thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư, hoan nghênh ghé thăm. Bà chủ tiệm vừa thấy hai người họ liền vội vã chạy tới, tươi cười chào đón. Bà chủ, trong tiệm có quần áo mới không ạ? Tiêu Lệ vừa ngắm nghía quần áo trong tiệm, vừa thuận miệng hỏi. Có chứ, bên này, có một lô hàng kiểu mới chúng tôi vừa nhập về, hai vị xem có thích không? Bà chủ dẫn họ đến một bên, trên giá treo đủ các loại quần áo kiểu mới. Nào là váy sa mỏng manh, nào là tất lụa khêu gợi, nào là áo hở rốn táo bạo, đều là những trang phục khá nóng bỏng và cởi mở. Điều này rõ ràng không hợp với tính cách bảo thủ của Huân Nhi. Mấy bộ này trông không đẹp lắm. Huân Nhi nói. Tiêu Lệ gật đầu, đúng vậy, mấy bộ đồ này muội mặc cho ta ngắm thì được, chứ mặc ra ngoài cho người khác thấy thì không. Thiếu nữ lập tức đỏ bừng mặt, mặc cho huynh ngắm cũng không được à, cái này trông cũng được đấy. Tiêu Lệ cầm lấy một chiếc yếm ren bên cạnh, cảm thấy rất mới lạ. Huân Nhi, muội có muốn thử cái này không? Vải ít như vậy thiếu nữ mặt đỏ bừng. Cái này mặc bên trong, người khác không thấy đâu, ta thấy muội có thể thử xem. Tiêu Lệ nghiêm túc đề nghị. Huân Nhi mặt đỏ như gấc, cầm lấy chiếc kiếm. Tiêu Lệ ca ca huynh thật sự muốn xem muội mặc sao? Vậy được thôi. Cô bé cắn nhẹ đôi môi mỏng, cầm chiếc kiếm đi vào phòng thử đồ. Tiêu Lệ đợi bên ngoài 5 phút, vẫn không thấy Huân Nhi đi ra. Không biết là nàng quá xấu hổ, hay là không biết mặc. Nếu không biết mặc, Tiêu Lệ nghĩ mình có thể vào giúp nàng. Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ hé mở một khe nhỏ, lộ ra một gương mặt xinh xắn. Tiêu Lệ ca ca, huynh qua đây một chút. Chẳng lẽ thật sự không biết mặc sao? Tiêu Lệ mang theo tâm trạng nhiệt tình đi tới. Sao vậy? Huynh huynh vào đi. Huân Nhi đỏ mặt, mở cửa cho Tiêu Lệ vào, rồi đóng cửa lại. Lúc này nàng vẫn đang mặc quần áo, hai tay che trước ngực, ngượng ngùng cúi đầu. Sao thế? Tiêu Lệ vẫn có chút tò mò. Cái yếm đó muội mặc rồi, nhưng muội không dám mặc nó ra ngoài, cho nên cô bé từ từ buông tay ra, chậm rãi vén lớp áo ngoài lên. Bên trong lớp áo chính là chiếc yếm ren đó. Cứ như vậy, ngay trước mặt Tiêu Lệ, Huân Nhi đã cho hắn thấy một mặt chưa từng ai thấy của mình. Dù ánh sáng trong phòng thử đồ khá mờ ảo, nhưng cũng không che giấu được làn da mịn màng của thiếu nữ. Họa tiết ren tinh xảo như đốt cháy lên ngọn lửa hoang dã trong lòng Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca ca, có đẹp không? Giọng Huân Nhi lý nhí như mũi kêu. Huân Nhi, đẹp lắm. Tiêu Lệ ôm lấy eo thiếu nữ, nồng nàn hôn xuống. Thiếu nữ mở to mắt, tay nhỏ đấm nhẹ lên ngực hắn, nhưng chẳng thấm vào đâu. Dần dần, sức giãy giụa của nàng càng lúc càng yếu đi. Cho đến khi, một bàn tay ấm áp lướt trên tấm lưng trần mịn màng của nàng, cởi dây yếm ra. Tiêu Lệ ca ca thiếu nữ giật mình, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Yên tâm, chỉ sờ một chút thôi. Tiêu Lệ ghé vào tai nàng, thì thầm hơi thở ấm nóng, làm đỏ cả vành tai nàng. Thiếu nữ cắn chặt môi, muốn từ chối, nhưng lại phát hiện mình lúc này căn bản không thoát khỏi bàn tay của Tiêu Lệ. Chỉ một chút thôi. Da liệt da. Tộc trưởng, không hay rồi. Một vị chấp sự vội vã chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt. Chuyện gì mà hớt ha hớt hải, còn ra thể thống gì nữa. Da liệt tất khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Tộc trưởng, phường thị của Tiêu gia có bán thuốc chữa thương. Vị chấp sự vội vàng nói. Thuốc chữa thương? Chuyện này là sao? Sáng nay, phường thị của Tiêu gia đột nhiên mở bán thuốc chữa thương, số lượng lại còn không ít, bây giờ toàn bộ dông binh ở Ô Thản Thành đều đổ xô đến phường thị Tiêu gia, khách của phường thị chúng ta lập tức vơi đi hơn một nửa. Tiêu gia lấy đâu ra thuốc chữa thương? bọn họ không phải không có luyện dược sư sao? Hay là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ hợp tác với họ? Toàn bộ Ô Thản Thành, chỉ có phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có luyện dược sư. Bình thường cũng chỉ có phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bán thuốc chữa thương, nhưng số lượng không nhiều, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, thiếu hàng nghiêm trọng. Dù sao đối với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mà nói, bán thuốc chữa thương còn không kiếm lời bằng việc chuyên tâm tổ chức đấu giá. Bây giờ Tiêu gia đột nhiên bắt đầu bán thuốc chữa thương, chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc chưa từng có cho thị trường Ô Thản Thành. Thực ra gia Liệt gia đã sớm có ý định chiếm lĩnh thị trường thuốc chữa thương, thậm chí đã tìm được luyện dược sư ở nơi khác, đang chuẩn bị đón về. Không ngờ Tiêu gia lại nhanh hơn họ một bước, bây giờ đã mở bán thuốc chữa thương rồi. Xem ra, chúng ta cũng phải mau chóng mời Liễu Tịch tiên sinh đến đây. Việc mở bán thuốc chữa thương đã tạo nên một cơn sóng dữ dội ở Ô Thản Thành. Ngày đầu tiên, Tiêu Lệ chỉ tung ra 500 phần thuốc chữa thương để kích thích thị trường. Quả nhiên, thị trường đã có phản ứng mãnh liệt. Vô số dòng binh tràn vào phường thị của Tiêu gia, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau để giành một lọ thuốc chữa thương. Trong phút chốc, lượng người qua lại ở phường thị của Gia Liệt gia và Áo Ba gia đã giảm đi 2/3. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phường thị của Tiêu gia. Ngày thứ hai, Tiêu Lệ tung ra 1.000 phần thuốc chữa thương, vẫn bán hết veo trong nháy mắt. Tình hình này còn điên cuồng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mà cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có trong phường thị cũng khiến Tiêu gia vui mừng khôn xiết. Thuốc chữa thương quả nhiên là một miếng bánh béo bở, Mễ Đặc Nhĩ gia không làm ăn món này, bây giờ bị Tiêu gia chúng ta nuốt trọn, chẳng bao lâu nữa, việc làm ăn của hai gia tộc kia đều sẽ bị chúng ta cướp sạch. Ngay cả đại trưởng lão vốn tính cách trầm ổn bây giờ cũng cười đến nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Lão nhị, con lấy đâu ra nhiều thuốc chữa thương như vậy? Con quen biết luyện dược sư sao? Tiêu Chiến lại càng tò mò hơn về việc Tiêu Lệ lấy đâu ra nhiều thuốc chữa thương đến thế. Ta chính là luyện dược sư. Tiêu Lệ bình thản nói. Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường đều chấn kinh. Con là luyện dược sư. Lão nhị, con trở thành luyện dược sư từ khi nào? Chính là trong khoảng thời gian này. Tiêu Lệ không có gì phải giấu giếm. Cho nên, tiếp theo, chúng ta sẽ dùng mọi cách để đè bẹp Gia Liệt gia và Áo Ba gia. Ha ha ha, Tiêu gia chúng ta có luyện dược sư, đối phó với Gia Liệt gia và Áo Ba gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên ngoài bây giờ các dông binh đều đang điên cuồng tranh mua thuốc chữa thương. Lượng người qua lại ở phường thị của chúng ta đã gấp mấy lần lúc trước. Nhị trưởng lão không nhịn được cười lớn. Những người khác cũng đều lộ vẻ vui mừng. Khóe miệng Tiêu Lệ khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn biết, cuộc thương chiến thực sự vẫn còn ở phía sau. 3 ngày sau khi phường thị Tiêu gia bắt đầu bán thuốc chữa thương, Gia Liệt gia cũng đột nhiên tung ra thuốc chữa thương. Hơn nữa số lượng và chất lượng đều không khác Tiêu gia là mấy, giá cả cũng tương tự. Đây rõ ràng là đang đối đầu với Tiêu gia. Thị trường thuốc chữa thương vốn trống rỗng, nhu cầu cực lớn, tuy Gia Liệt gia ra sau, nhưng rất nhiều người không mua được thuốc ở Tiêu gia đành phải sang Gia Liệt gia. Điều này giúp Gia Liệt gia vãn hồi không ít việc làm ăn. Nhưng Tiêu Lệ cũng không vội. Màn kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Lệ công tử, ngài đã mấy ngày không đến rồi. Nhã Phi chậm rãi bước tới, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần quyến rũ động lòng người. Nhã Phi tiểu thư chẳng phải không biết. Mấy ngày nay ta bận rộn lắm mà. Tiêu Lệ cười, nhận lấy chén trà Nhã Phi tự tay pha. Chuyện này thì ta có biết, bây giờ Tiêu gia các người và Gia Liệt gia đang cạnh tranh rất kịch liệt, chúng ta đều đang xem kịch vui. Nhã Phi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Lệ, bắt chéo đôi chân dài thon thả, vô cùng bắt mắt. Không sai, thực ra hôm nay ta cũng vì chuyện này mà đến tìm Nhã Phi tiểu thư. Ta biết dược liệu của Gia Liệt gia cũng nhập từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của các người, cho nên... Ta muốn phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ngừng cung cấp cho Gia Liệt gia, đem toàn bộ dược liệu nhường cho Tiêu gia chúng ta. Tiêu Lệ nói. Ánh mắt Nhã Phi lóe lên tia sáng. Nàng khẽ cười, nói, Tiêu Lệ công tử, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi trước nay luôn giữ thái độ trung lập, chưa từng tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa 3 đại gia tộc các người, yêu cầu này của ngài e rằng Tiêu Lệ biết nàng khó xử. Thế là hắn lấy ra một chiếc hộp gấm, đặt trước mặt Nhã Phi. Trong này là một viên ngũ phẩm đan dược, Long Lực đan, sau khi uống có thể trong thời gian ngắn nhận được sức mạnh cực lớn. Không biết một vị ngũ phẩm luyện dược sư có đủ để Nhã Phi tiểu thư vì ta mà phá lệ không? Ngũ phẩm luyện dược sư. Mắt Nhã Phi lóe lên tia kinh ngạc. Nàng cẩn thận mở hộp gấm ra, viên đan dược bên trong tỏa ra mùi thuốc kinh người. Chính là ngũ phẩm đan dược, Long Lực đan. Ngài ngài là ngũ phẩm luyện dược sư. Lúc này, sự kinh ngạc trong lòng Nhã Phi không lời nào tả xiết. Nhìn khắp cả Gia Mã Đế quốc, ngũ phẩm luyện dược sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa ai nấy đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm. Nhưng bây giờ, Gã trai trẻ rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn mình trước mắt này, lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Sao có thể? Ta nghĩ, một ngũ phẩm luyện dược sư không chỉ có thể khiến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vì ta phá lệ, mà còn có thể giúp Nhã Phi tiểu thư được gia tộc xem trọng, trở về tổng bộ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lời của Tiêu Lệ đã đánh trúng vào điểm yếu sâu thẳm trong lòng Nhã Phi. Nếu quen biết một vị ngũ phẩm luyện dược sư, địa vị của nàng trong gia tộc tuyệt đối có thể tăng vọt. Thậm chí có thể từ một đấu giá sư ở thành thị nhỏ, trực tiếp thăng lên làm đấu giá sư của tổng bộ. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin rằng Tiêu Lệ thật sự sẽ bằng lòng giúp mình. Tại sao Tiêu Lệ công tử lại bằng lòng giúp ta như vậy? Nếu chỉ để ngừng cung cấp dược liệu cho gia liệt gia, cũng không đáng giá một viên ngũ phẩm đan dược đâu. Đứng trước sự cám dỗ cực lớn, Nhã Phi vẫn lựa chọn giữ vững sự tỉnh táo. Lý do rất đơn giản, vì ta thích nàng. Không cần bất kỳ lời dạo đầu nào, Tiêu Lệ cứ thế thẳng thắn nói ra. Vì ta thích nàng, nên ta sẽ dùng cách thức và năng lực của mình để giúp nàng đạt được địa vị mà nàng mong muốn ở Mễ Đặc Nhĩ gia. Nhã Phi ngẩn ngơ nhìn hắn, nơi mềm yếu nhất trong tim lập tức bị đánh trúng. Nàng vốn đã cảm thấy Tiêu Lệ rất khác biệt so với những người khác. Bây giờ đột nhiên bị tỏ tình, nàng có chút bối rối. Tiêu Lệ công tử, ta yên tâm, ta không bắt nàng phải trả lời ngay bây giờ, nàng có thể suy nghĩ kỹ. Tiêu Lệ ấm áp cười, để lại long lực đan rồi thản nhiên rời đi. Không hề dây dưa quá mức. Bởi vì hắn biết, với một người phụ nữ có mục tiêu rõ ràng như Nhã Phi, phải đánh trúng mục tiêu của nàng thì mới có thể chiếm được trái tim nàng, từ đó có được con người nàng. Cuộc thương chiến giữa Tiêu gia và gia liệt gia ngày càng khốc liệt, chủ yếu xoay quanh mặt hàng thuốc chữa thương. Mặc dù số lượng thuốc chữa thương của gia liệt gia không bằng Tiêu gia, dù sao Tiêu gia có Tiêu Viêm, Tiêu Lệ và cả Dược Lão, hai người rưỡi cùng luyện chế, còn gia liệt gia chỉ có một mình Liễu Tịch. Nhưng thị trường thuốc chữa thương ở Ô Thản Thành vẫn còn lâu mới bão hòa, nên dù doanh số của gia liệt gia không bằng Tiêu gia, thuốc của họ vẫn được tranh mua hết sạch mỗi ngày, giúp duy trì lượng khách cho phường thị của gia liệt gia, không đến mức bị đè bẹp hoàn toàn. Cái Tiêu gia này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều thuốc chữa thương như vậy? Cho dù bọn họ cũng mời được luyện dược sư, cũng không thể nào mỗi ngày sản xuất ra nhiều thuốc như thế được. Gia liệt tất sắp vò đầu bứt tai đến nơi rồi. Hiện tại Liễu Tịch mỗi ngày đều phải tăng ca để luyện chế thuốc chữa thương cho họ, sản lượng hàng ngày có thể đạt đến hơn 200 phần, đó đã là cực hạn. Đây vẫn là do gia liệt tất đã dâng cho Liễu Tịch mấy người phụ nữ, mới khiến hắn đồng ý giúp luyện chế. Còn bên Tiêu gia, sản lượng hàng ngày về cơ bản ổn định ở mức 600-700 phần. Gấp 3 lần sản lượng của họ. Loại thuốc chữa thương cấp thấp này tuy đơn giản, nhưng cho dù là luyện dược sư 5-6 phẩm đến đây, số lượng mỗi lò luyện ra cũng có hạn. Tiêu gia chắc chắn đã mời 2-3 vị luyện dược sư. Liễu Tịch đưa ra phán đoán chuyên nghiệp của một luyện dược sư. Một mình ta không thể luyện lại 3 người được. Nhưng ta có quen biết vài người bạn luyện dược sư, nếu gia liệt tộc trưởng chịu tăng giá, ta có thể gọi hai người đến giúp. Mắt gia liệt tất sáng lên, chuyện này là thật sao? Ta chưa bao giờ nói dối. Nếu đã vậy, vậy thì phiền Liễu Tịch tiên sinh rồi. Ngay khi họ vừa thương lượng xong đối sách, một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Tộc trưởng, đại sự không hay rồi. Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp? Vừa rồi tôi chuẩn bị đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mua dược liệu cho ngày mai, kết quả... phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã ngừng cung cấp dược liệu cho chúng ta. Tên hạ nhân hoảng hốt nói. Tại sao lại như vậy, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không phải luôn giữ thái độ trung lập sao? Sao đột nhiên lại ngừng cung cấp dược liệu cho chúng ta? Đại trưởng lão bên cạnh có chút nóng nảy. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là nhà cung cấp dược liệu lớn nhất toàn Ô Thản Thành. Một số cá nhân hoặc cửa hàng nhỏ khác tuy cũng có dược liệu, nhưng nguồn cung không ổn định, lượng cung cũng kém xa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Một khi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ hoàn toàn ngừng cung cấp dược liệu cho họ, thì ngày hôm sau họ sẽ không có bất kỳ viên thuốc chữa thương nào để bán. Làm gì có cái gọi là trung lập tuyệt đối, chẳng qua là lợi ích chưa đủ mà thôi. Ta thật không ngờ động tác của Tiêu gia lại nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể khiến cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp bọn họ. Sắc mặt gia liệt tất âm trầm. Không có dược liệu, ta cũng không thể giúp các ngươi luyện thuốc được đâu. Liễu Tịch ra vẻ không liên quan đến mình. Cuộc thương chiến giữa Tiêu gia và gia liệt gia đối với hắn mà nói hầu như không có quan hệ gì. Dù sao hắn cũng chỉ đến luyện dược lấy tiền, nếu gia liệt gia không có dược liệu, hắn cũng có thể nhàn rỗi hơn để chuyên tâm vui đùa với mấy cô gái non nớt trong phòng. Tộc trưởng, chúng ta cũng đi đàm phán với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đi. Đại trưởng lão đề nghị. Vô dụng thôi, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã từ chối chúng ta, hẳn là Tiêu gia đã cho họ rất nhiều lợi ích. Thế này đi, ngươi lập tức dẫn người đến các thành thị xung quanh để mua dược liệu. Gia liệt tất lập tức đưa ra quyết định. Vâng. Đại trưởng lão cũng rất nghe lời, lập tức bắt đầu hành động. Màn đêm buông xuống. bóng tối bao trùm Ô Thản Thành. Mấy chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi Gia Liệt Gia, rời khỏi Ô Thản Thành, chuẩn bị đi đến các thành thị lân cận. Nhưng đoàn xe mới rời khỏi Ô Thản Thành không bao xa, trên con đường phía trước, một bóng người đã đứng chặn giữa đường. Các vị vội vã như vậy, là muốn đi đâu? Đại trưởng lão ghìm cương ngựa, mượn ánh trăng để nhìn rõ người cản đường. Ngươi là con trai thứ hai của Tiêu Chiến, Tiêu Lệ. Sao thế, ngươi đi lạc đường à? Tiêu Lệ mỉm cười, ta nghĩ, các ngươi hẳn là biết tin phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ngừng cung cấp dược liệu cho Gia Liệt Gia, nên chuẩn bị đi các thành thị khác để mua dược liệu phải không? Nhưng đáng tiếc, hôm nay các ngươi không đi được rồi. Đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử, gan của ngươi cũng không tệ, dám đơn thương độc mã đến chặn đường chúng ta, đúng là tự tìm cái chết. Dứt lời, đại trưởng lão tung người bay lên, bàn tay mang theo kình phong hung hãn bổ thẳng về phía Tiêu Lệ, thực lực cửu tinh đấu sư bộc lộ không thể nghi ngờ, trực tiếp hạ sát thủ. Ha, Tiêu Lệ khẽ cười. Hắn nắm chặt bàn tay, một cây trường thương toàn thân lấp lánh ánh sét bạc xuất hiện trong tay, sau đó tung người nhảy lên, trường thương đâm tới, tựa giao long xuất hải. Lôi đình bá vương thương. Trong chốc lát, lôi điện màu bạc hóa thành một con lôi thú gầm thét, một ngụm nuốt chửng đại trưởng lão, cả đoàn xe phía sau ông ta cũng bị một kích tan nát. Rầm. Toàn bộ đoàn xe hóa thành hư vô trong biển sấm sét. Tiêu Lệ phủi tay, giải quyết xong, hai ngày nữa sẽ kết thúc tất cả. Gia Liệt Tất đợi một ngày một đêm, cũng không thấy tin tức của đại trưởng lão. Đại ca sao đi lâu thế vẫn chưa về, có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Nhị trưởng lão tỏ ra lo lắng. Nhưng câu nói này lại như một lời cảnh tỉnh. Không ổn rồi. Gia Liệt Tất bừng tỉnh, lông mày lập tức nhíu chặt. Sau một lát trầm tư, Gia Liệt Tất quả quyết quay người đi ra ngoài. Đi, đến Áo Ba Gia. Phường thị Tiêu Gia. Do nguồn cung dược liệu bị cắt đứt, thuốc chữa thương của Gia Liệt Gia từ hôm qua đã ngừng bán. Bây giờ, toàn bộ Ô Thản Thành chỉ có Tiêu Gia có thuốc chữa thương, tất cả dòng binh lại một lần nữa tràn vào, khôi phục lại cảnh tượng thịnh vượng ban đầu. Phụ thân, cứ theo đà này, phường thị của Tiêu Gia chúng ta đã đủ sức vượt qua tổng thể của Gia Liệt Gia và Áo Ba Gia rồi. Tiêu Lệ nói. Ha ha ha, lão nhị, con làm tốt lắm. Nhìn cảnh tượng thịnh vượng chưa từng có trước mắt, Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận huyên náo. Chưa kịp để họ đi xem xét tình hình, đã thấy một đám người hùng hổ xông vào. Dẫn đầu, chính là tộc trưởng Gia Liệt Gia, Gia Liệt Tất, và tộc trưởng Áo Ba Gia, Áo Ba Mạc. Gia Liệt Tất, Áo Ba Mạc, hai người các ngươi mang nhiều người như vậy đến phường thị Tiêu Gia của ta, muốn làm gì? Tiêu Chiến nhíu mày, tiến lên một bước, trầm giọng nói. Tiêu Chiến, Tiêu Gia các ngươi quả là có thủ đoạn cao tay, lại có thể mời được ba vị luyện dược sư giúp các ngươi luyện chế nhiều thuốc chữa thương như vậy. Sắc mặt Gia Liệt Tất âm trầm. Nhưng, đã các ngươi không cho chúng ta đường sống, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Hôm nay chúng ta đến đây, là để Ô Thản Thành tam đại gia tộc, chỉ cần lưu lại hai nhà là đủ rồi. Mọi người xung quanh thấy không khí rõ ràng không ổn, đều vội vàng né tránh. Nói như vậy, Gia Liệt Gia và Áo Ba Gia các ngươi định liên thủ đối phó với Tiêu Gia chúng ta. Tiêu Chiến lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức ngũ tinh đại đấu sư lập tức bùng phát. Lúc này, một bóng người lại chắn trước mặt Tiêu Chiến. Phụ thân, để con. Tiêu Lệ bước lên một bước, nhìn Gia Liệt Tất và đám người của ông ta. Ta còn tưởng các ngươi có thể nhịn thêm một thời gian nữa, không ngờ nhanh như vậy đã không nhịn được rồi. Theo ta thấy, Ô Thản Thành tam đại gia tộc, chỉ cần lưu lại một mình Tiêu Gia chúng ta là đủ rồi. Theo ta thấy, tam đại gia tộc, chỉ cần lưu lại một mình Tiêu Gia chúng ta là đủ rồi. Tiêu Lệ nhếch mép cười khinh miệt, nhìn hai đại gia tộc trước mặt. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bùng phát, khiến tất cả mọi người tại đó đều kinh hãi. Tứ tinh đại đấu sư. Sắc mặt Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc đại biến. Tiêu Gia từ lúc nào lại có thêm một đại đấu sư thứ hai? Sao trước đó bọn họ không hề phát hiện ra? Tiêu Chiến là ngũ tinh đại đấu sư, Tiêu Lệ là tứ tinh đại đấu sư, hai người cộng lại còn mạnh hơn cả Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc. Lão nhị, con đột phá đến tứ tinh đại đấu sư từ khi nào vậy? Tiêu Chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả ông cũng không biết đứa con trai thứ hai này của mình đã mạnh như vậy từ lúc nào? Đây đương nhiên là thành quả nỗ lực của con, phụ thân, hôm nay cứ để con giải quyết hai người họ. Tiêu Lệ duỗi tay, một cây trường thương toàn thân lấp lánh ánh sét bạc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thần khí cửu tiêu thần lôi thương. Hai người họ đều là tam tinh đại đấu sư, một mình con chưa chắc đã là đối thủ của họ. Cha con ta cùng lên, hai người họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiêu Chiến có chút háo hức muốn thử. Nếu không có Tiêu Lệ, tình cảnh hôm nay của họ sẽ rất tồi tệ. Nhưng có Tiêu Lệ, kết quả lại hoàn toàn khác. Hai đánh hai, ông không sợ. Không, con muốn thử xem thực lực hiện tại của mình mạnh đến đâu. Tiêu Lệ cầm trường thương, bước lên một bước, ánh mắt sắc như điện nhìn chằm chằm Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc. Gia Liệt Tất, Áo Ba Mạc, chỉ cần hôm nay hai người các ngươi đánh bại được ta, thì có thể sống sót. Bằng không, chết. Lời lẽ vô cùng bá đạo. Bị một tên tiểu bối xem thường, sắc mặt Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc khó coi như vừa ăn phải chuột chết. Được, đã vậy, thì để chúng ta lĩnh giáo thực lực của ngươi. Hai người đồng thời ra tay, một trái một phải, chưởng phong cuồn cuộn kình khí hung hãn, nhắm thẳng vào yếu hại của Tiêu Lệ. Việc đã đến nước này, họ không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng. Nếu Tiêu Lệ và Tiêu Chiến cùng ra tay, họ chắc chắn không có cách nào chống đỡ. Nhưng bây giờ Tiêu Lệ lại dám ngông cuồng một mình đối đầu với cả hai. Chỉ cần họ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Tiêu Lệ, thì dù có toàn diện khai chiến với Tiêu gia cũng không phải không có phần thắng. Nghĩ đến đây, đòn tấn công của Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc càng thêm tàn độc. Nhìn hai người họ tấn công, Tiêu Lệ nhếch mép cười lạnh, trường thương trong tay rung lên. Một điểm hàn quang lóe lên, sau đó thương ra như rồng. Địa giai sơ cấp đấu kỹ Lôi Đình Bá Vương thương. Trên mũi thương bộc phát ra ánh sáng bạc chói lòa, như sấm sét chín tầng trời gầm thét, hóa thành lôi long lao nhanh, va chạm với đòn tấn công của hai người. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc lập tức bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc. Một thương miểu sát. Sao có thể, ngươi chẳng qua chỉ là tứ tinh đại đấu sư, tại sao có thể là đối thủ của hai chúng ta, hai tam tinh đại đấu sư? Gia Liệt Tất trừng lớn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện ngươi cảm thấy không thể xảy ra còn nhiều lắm. Tiêu Lệ thu lại trường thương. Ngay khi mọi người tưởng rằng hắn sẽ dừng tay, thì thấy hắn đột nhiên đưa tay búng một cái. Bốp! Một ngọn lửa màu xanh đen không hề có dấu hiệu nào đã xuất hiện trên người Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc. Nhiệt độ kinh hoàng điên cuồng ăn mòn huyết nhục của họ. A! À. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết, dưới ngọn lửa u minh độc hỏa, chỉ trong chốc lát đã bị thiêu thành tro bụi. Tịnh! Lặng như tờ. Tiêu Lệ một chọi hai, dễ dàng miểu sát hai vị tộc trưởng của hai đại gia tộc Ô Thản Thành. Khiến những người còn lại của hai đại gia tộc đều đứng ngay tại chỗ, trợn mắt há mồm. Phụ thân, Gia Liệt gia và Áo Ba gia, con nghĩ chúng ta có thể trực tiếp tiếp quản rồi. Tiêu Lệ thản nhiên nói. Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhanh chóng suy nghĩ rồi lập tức quyết định, truyền lệnh của ta, tru diệt Gia Liệt gia và Áo Ba gia. Ông xưa nay chưa bao giờ là người nhân từ, đáng giết thì phải giết. Gia Liệt gia và Áo Ba gia đã ra tay trước, nếu hôm nay không có Tiêu Lệ, e rằng hai bên sẽ xảy ra một trận huyết chiến, thương vong thảm trọng. Bây giờ Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc đã chết, Tiêu Chiến cũng không cần phải e ngại nhiều nữa. Ô Thản Thành, chỉ cần lưu lại một gia tộc là đủ. Cùng ngày, Tiêu Lệ và Tiêu Chiến đích thân dẫn đội, tiến hành càn quét toàn diện Gia Liệt gia và Áo Ba gia. Hai vị tộc trưởng vừa chết, những người còn lại không ai là đối thủ của Tiêu gia. Chỉ trong một ngày, thế lực của hai đại gia tộc đã bị càn quét sạch sẽ, tất cả phường thị đều thuộc về Tiêu gia. Ô Thản Thành đã thay đổi. Thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, tại sao hôm qua còn yên ổn, hôm nay đột nhiên lại đánh nhau. Hơn nữa, rõ ràng là Gia Liệt gia và Áo Ba gia chủ động tấn công, kết quả lại bị Tiêu gia đuổi đánh. Biến hóa thật sự quá nhanh. Cho đến khi Tiêu gia giành được thắng lợi hoàn toàn, người dân Ô Thản Thành vẫn cảm thấy như đang nằm mơ giữa ban ngày. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiểu thư, Tiêu gia đã diệt Gia Liệt gia và Áo Ba gia rồi. Một thị nữ kinh ngạc báo cáo với Nhã Phi. Nhanh như vậy sao? Nhã Phi không quá ngạc nhiên với kết quả này. Một gia tộc sở hữu ngũ phẩm luyện dược sư, muốn dọn dẹp hai gia tộc chỉ có đại đấu sư, thật sự quá đơn giản. Chỉ là nàng không ngờ lại nhanh đến vậy thôi. Từ nay về sau, Tiêu gia chính là gia tộc lớn nhất Ô Thản Thành, ngay cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không bì được. Đúng rồi, còn có thư từ tổng bộ gửi về, tiểu thư xem qua đi ạ. Thị nữ đưa một phong thư tới. Nhã Phi mở thư, cẩn thận đọc nội dung bên trong, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của nàng. Nhưng bây giờ nàng lại không muốn quay về cho lắm, trừ đi hai đại gia tộc, Tiêu gia giờ đây đã chính thức trở thành gia tộc lớn nhất Ô Thản Thành. Lão nhị, lần này con đã lập công lớn nhất cho gia tộc ta, không thể không thưởng. Con muốn phần thưởng gì? Tiêu Chiến nói. Phụ thân, đây đều là chuyện con phải làm, cần gì ban thưởng ạ? Tiêu Lệ từ chối. Nhưng nếu giờ đã giải quyết xong Gia Liệt gia và Áo Ba gia, thì có lẽ một thời gian nữa con sẽ rời gia tộc, ra ngoài rèn luyện một chuyến. Tiêu Lệ nói. Chuyện ở Ô Thản Thành cũng gần như giải quyết xong, hắn cũng nên chuẩn bị lên đường. Vậy à, cũng phải, nam tử hán đại trượng phu, nên ra ngoài rèn luyện một chút, mở mang tầm mắt. Tiêu Chiến gật đầu tán thành. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lần này đã giúp chúng ta không ít, con muốn đích thân đi cảm tạ một chút. Tiêu Lệ nói. Cái này là phải, chúng ta nợ người ta một ân tình, nhất định phải cảm tạ cho thật tốt. Tiêu Chiến không biết giao dịch giữa Tiêu Lệ và Nhã Phi, nên chỉ nghĩ rằng Nhã Phi đã bán cho họ một ân tình mà thôi. Vâng, con biết rồi. Tiêu Lệ đứng dậy, đi về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng không chỉ đơn thuần là đi cảm tạ. Trước khi rời Ô Thản Thành, hắn chắc chắn phải hạ gục Nhã Phi trước, thu thêm một đợt phần thưởng nữa mới được. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Lệ công tử, ta chờ ngài đến đã mấy ngày, hôm nay mới đợi được ngài. Nhã Phi ưu nhã pha trà, rót một chén cho Tiêu Lệ. Đây là trà Thiên Sơn Tuyết Quang Âm 300 năm tuổi ta đặc biệt giữ lại cho ngài, nếm thử đi. Tiêu Lệ khẽ nhấp một ngụm. Thế nào? Ngon, nhưng ngon hơn cả là do Nhã Phi tiểu thư tự tay pha, có một loại hương thơm say lòng người. Tiêu Lệ cười nói. Nếu là người khác nói vậy, ta sẽ cho là lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta. Nhưng nếu là lời của Tiêu Lệ công tử, ta tin là lời thật lòng. Nhã Phi mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang theo phong vận của người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ mà không dung tục, phong tình vạn phần. Nhưng vẫn phải chúc mừng Tiêu Lệ công tử trước, đã tiêu diệt gia Liệt gia và Áo Ba gia, đưa Tiêu gia trở thành gia tộc lớn nhất Ô Thản Thành. Việc Tiêu gia diệt gia Liệt gia và Áo Ba gia, đối với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vốn là thế lực lớn nhất Ô Thản Thành, về lý thuyết là một mối đe dọa. Nhưng Mễ Đặc Nhĩ gia đứng sau là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế quốc, nên không cần phải sợ một gia tộc ở thành thị nhỏ. Huống chi, với mối quan hệ giữa Nhã Phi và Tiêu Lệ, nàng đương nhiên không cần phải sợ. Chuyện này cũng phải cảm tạ sự giúp đỡ của nàng, nếu không chúng ta cũng không dễ dàng diệt trừ bọn họ như vậy. Thực ra với thực lực của các người, vốn có thể trực tiếp cưỡng ép diệt gia Liệt gia và Áo Ba gia. Nhưng Tiêu Lệ công tử lại chọn cách danh chính ngôn thuận này, ép gia Liệt gia và Áo Ba gia ra tay trước, quả là lợi hại. Nhã Phi vuốt nhẹ tà sườn xám dưới hông, ngồi xuống cùng một chiếc ghế sofa với Tiêu Lệ. Những lần gặp trước, nàng đều ngồi ở chiếc ghế đối diện Tiêu Lệ. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động rút ngắn khoảng cách với hắn. Một luồng hương thơm thoang thoảng quẩn quanh. Tiêu Lệ cười nói, ra tay trước dù sao cũng sẽ bị người ta đàm tiếu, con người ta thích danh chính ngôn thuận. Đúng rồi, có một chuyện ta nghĩ nên nói với Tiêu Lệ công tử một tiếng. Chuyện gì? Ta chuẩn bị trở về tổng bộ ở Đế Đô. Nhã Phi khẽ nói. Tiêu Lệ có chút kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Hắn còn nghĩ Nhã Phi sẽ ở lại Ô Thản Thành thêm một thời gian nữa. Vốn dĩ ta đến đây để rèn luyện, thời hạn là 3 năm, đã hoàn thành 2 năm rưỡi. Lần này, vì Tiêu gia các người đã mua rất nhiều dược liệu ở chỗ chúng ta, khiến thành tích của ta cũng tăng vọt, xem như hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, thân phận ngũ phẩm luyện dược sư của Tiêu Lệ công tử, đã giúp ta có thêm vài phần tiếng nói ở tổng bộ. Nhã Phi đưa tay vén lọn tóc trên trán, gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên lộ ra vẻ cảm động chân thành. Nếu không có thân phận này của Tiêu Lệ giúp đỡ, nàng chắc chắn không thể quay về nhanh như vậy. Hơn nữa dù có trở về, cũng chưa chắc được gia tộc coi trọng. Nhưng nếu nàng quen biết một vị ngũ phẩm luyện dược sư, thì lại hoàn toàn khác. Dù không đưa được chính vị luyện dược sư về, nhưng viên ngũ phẩm long lực đan kia chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Vậy xem ra, chính là ta đã tự tay tiễn Nhã Phi tiểu thư đi rồi. Tiêu Lệ nửa đùa nửa thật nói. Sớm biết vậy ta đã không thật thà nói ra thân phận của mình, như vậy Nhã Phi tiểu thư đã có thể ở lại Ô Thản Thành thêm một thời gian nữa. Nhã Phi chớp chớp đôi mắt hạnh, trong ánh mắt mang theo vài phần quyến rũ. Tiêu Lệ công tử không muốn ta trở về nhanh như vậy à? Nhìn người con gái trước mặt, Tiêu Lệ bỗng đưa tay, nắm lấy những ngón tay mềm mại của nàng, rất nghiêm túc nói, không muốn. Nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, Nhã Phi cảm giác như có thứ gì đó đập mạnh vào tim mình, tình cảm gần như sắp trào ra. Tiêu Lệ công tử, sao ngài có thể như vậy? Ta trở về Đế Đô là để thăng tiến, chẳng lẽ lại bắt ta vì ngài mà từ bỏ cơ hội thăng tiến sao? Nhã Phi trêu chọc nói. Sau này đừng gọi ta là công tử nữa, nghe xa lạ lắm, cứ gọi thẳng tên ta là được. Nhã Phi ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng, Tiêu nàng vừa định nói, đôi môi đỏ như anh đào đã đột ngột bị hôn lên. Nhã Phi trừng lớn hai mắt, nắm tay không ngừng đấm nhẹ vào lồng ngực Tiêu Lệ. Nhưng một người con gái yếu đuối như nàng, sao có thể là đối thủ của một đại đấu sư? Chỉ chốc lát sau đã bại trận, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Tiêu Lệ, từ bỏ giãy giụa. Ngươi còn biết giở trò lưu manh? Mặt Nhã Phi đỏ như thủy triều, hơi thở như lan. Tiêu Lệ đã tu luyện viên mãn tiên thiên dưỡng nhan công, sức hấp dẫn đối với người khác phái tăng lên rất nhiều, rất dễ khiến người khác phái có thiện cảm với hắn. Lại thêm việc Nhã Phi đã tiếp xúc với hắn nhiều như vậy trong khoảng thời gian này, nội tâm đã sớm có cảm tình với Tiêu Lệ. Ta không chỉ biết giở trò lưu manh, ta còn biết nhiều thứ lắm. thương pháp của ta cũng rất lợi hại. Nhã Phi mắng một tiếng lưu manh, muốn thoát ra khỏi vòng tay Tiêu Lệ, lại bị một đôi tay vững chãi ôm chặt. Tiêu Lệ lại một lần nữa hôn xuống. Lần này, Nhã Phi đã bắt đầu đón nhận, không còn kháng cự. Mà bàn tay của Tiêu Lệ cũng bắt đầu không an phận, chậm rãi du ngoạn trên những ngọn núi nhấp nhô, cởi chiếc cúc đầu tiên trên bộ sườn xám của Nhã Phi. Tiêu Lệ. Cô gái như một chú mèo con bị giật mình, vội vàng giữ lấy tay hắn. Không được, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Lệ nhìn thẳng vào mắt nàng, Phi Nhi, nàng sắp phải trở về đế đô, ta không muốn giữa chúng ta lưu lại tiếc nuối. Ánh mắt Nhã Phi lộ ra một chút do dự và giằng xé. Mà Tiêu Lệ đã từng chút gạt tay nàng ra, tiếp tục cởi chiếc cúc thứ hai, thứ ba. Khi tất cả các cúc áo đã được cởi ra, cảm giác lạnh lạnh trước ngực khiến Nhã Phi một lần nữa bừng tỉnh. Đừng, nàng nắm lấy tay Tiêu Lệ, mặt ửng hồng, giọng nói như lời thì thầm của tình nhân. Đừng ở đây, phía sau có phòng. Nội tâm Tiêu Lệ từ thất vọng chuyển thành kinh hỉ, một tay bế bổng Nhã Phi lên, đi về phía căn phòng phía sau. Trong phòng, một chiếc giường lớn mềm mại đang chờ đợi họ. Tiêu Lệ đặt Nhã Phi lên giường, bộ sườn xám thanh lịch ôm sát cơ thể nàng, rất nhanh đã rơi xuống đất. Phi Nhi, nàng thật đẹp. Không, đừng nhìn ta như vậy, Nhã Phi ngượng ngùng khoanh tay, khẽ cắn môi mỏng. Tiêu Lệ, sau khi trở về đế đô, ta không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại không. Cho nên ta cũng không muốn lưu lại tiếc nuối. Lời nói vừa rồi của Tiêu Lệ đã chạm đến lòng nàng. Nàng không muốn lưu lại tiếc nuối. Yên tâm, cho dù sau này nàng không thể trở về Ô Thản Thành, ta cũng sẽ đến đế đô tìm nàng. Tiêu Lệ dịu dàng nói. Ta đảm bảo. Đó là lời hứa của hắn. Ta tin chàng. Nhã Phi nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó, Tiêu Lệ cúi người xuống. Nhã Phi lập tức nhíu chặt mày, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chăn đinh. Thành công thu phục Nhã Phi. Ban thưởng địa giai trung cấp đấu kỹ phù sinh quy nhận thương. Ban thưởng vô tận đan lô. Ban thưởng cửu phẩm đan dược huyết mạch đan. Chú thích, nếu sau này Nhã Phi mang thai, có thể nhận được phần thưởng phong phú hơn. Nhã Phi đã rời đi. Đoàn xe của nàng rời khỏi Ô Thản Thành, thẳng tiến về Gia Mã Thánh Đô. Tiêu Lệ đích thân tiễn nàng ra khỏi cổng thành, dõi theo cổ xe ngựa của nàng dần đi xa. Vậy là, chuyện ở Ô Thản Thành cũng gần như đã xong. Nhị ca, để chuẩn bị rời gia tộc, đi rèn luyện. Một ngày nọ, Tiêu Viêm tìm đến Tiêu Lệ và nói. Tiêu Lệ không hề bất ngờ, hỏi, để định đi đâu rèn luyện. Tạm thời chưa có mục tiêu rõ ràng, chắc là sẽ đến Ma Thú Sơn Mạch gần đây trước, lão sư nói ở đó khá hợp với đệ. Tiêu Viêm nói. Không, chỗ đó không hợp với đệ. Tiêu Lệ nghiêm túc nói. Nếu đệ chưa có mục tiêu rõ ràng, vậy ta sẽ cho đệ một mục tiêu. Đại ca bây giờ đang thành lập dông binh đoàn ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, đệ có thể đi về hướng đó. Hơn nữa sa mạc ở đó có lợi cho việc tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí của đệ, đến đó tốt hơn. Tiêu Lệ chắc chắn không thể để Tiêu Viêm đến Ma Thú Sơn Mạch được. Bằng không còn không biết ai sẽ gặp Tiểu Y Tiên và Vân Vận trước. Thật không? Tiêu Viêm có chút nghi ngờ. Đương nhiên là thật. Ta là nhị ca của đệ, ta không cho đệ đến Ma Thú Sơn Mạch, tất nhiên là vì tốt cho đệ, chẳng lẽ là vì để ta đi tán gái chắc? Tiêu Lệ nghiêm trang nói. Cũng đúng. Tiêu Viêm nghĩ lại, cảm thấy lời Tiêu Lệ nói rất có lý. Dù sao cũng là đi rèn luyện. Vậy thì đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ cũng không tệ, ít nhất ở đó còn có đại ca của họ, có thể chiếu cố lẫn nhau. Được rồi, vậy đệ sẽ thay đổi mục tiêu, lấy sa mạc Tháp Qua Nhĩ làm điểm đến. Tiêu Viêm vốn không có mục tiêu cố định, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhớ phải rèn luyện cho tốt, cố gắng sớm ngày trở thành cường giả, trở về kế thừa gia sản. Tiêu Lệ nói đầy thấm thía. Vâng, đệ biết rồi, nhị ca yên tâm. Thế là... Tiêu Viêm cứ như vậy bị Tiêu Lệ lừa đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Tiêu Lệ cũng không lừa hắn, sa mạc Tháp Qua Nhĩ quả thực thích hợp cho Tiêu Viêm tu luyện. Hơn nữa có Dược Lão đi cùng, an toàn trên đường cũng được đảm bảo. Dù sao thì Tiểu Y Tiên và Vân Vận ở Ma Thú Sơn Mạch có liên quan đến cuộc sống hạnh phúc sau này của Tiêu Lệ. Vì tương lai của nhị ca, đành phải hy sinh Tiêu Viêm một chút. Tiêu Viêm nhanh chóng từ biệt Tiêu Chiến, bắt đầu hành trình đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Tiêu Viêm đã đi. Tiêu Lệ cũng chuẩn bị lên đường. Bên ngoài còn có bao nhiêu cô gái không phải, còn có bao nhiêu phần thưởng đang chờ hắn đến nhận. Nhưng trước khi đi, hắn còn phải dỗ dành mấy người. Phòng của Tiêu Ngọc. Chàng muốn đi rèn luyện sao? Tiêu Ngọc có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không nỡ. Không ra ngoài rèn luyện, làm sao ta có thể trở nên mạnh mẽ? Không trở nên mạnh mẽ, làm sao bảo vệ được nàng, bảo vệ con của chúng ta? Tiêu Lệ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói. Yên tâm, trước khi con của chúng ta ra đời, ta sẽ trở về. Ta đã nói với phụ thân rồi, để ngài ấy chăm sóc nàng thật tốt, không để ai trong gia tộc bắt nạt nàng. Cho dù chàng không nói, trong gia tộc cũng không ai dám bắt nạt ta. Tiêu Ngọc khẽ ngẩng cao chiếc cằm bướng bỉnh. Nhưng ta cần, ta hy vọng nàng có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Tiêu Lệ nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Tiêu Ngọc. Dù bây giờ vẫn chưa có hình hài, nhưng hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh bên trong. Tiêu Lệ ca, trước khi chàng đi em không nỡ xa chàng. Tiêu Ngọc ôm chặt Tiêu Lệ, trong mắt mang theo vài phần khát khao và không muốn. Tiêu Lệ cúi đầu hôn lên môi cô gái. Tiêu Ngọc nhắm mắt lại, thỏa thích giải tỏa nỗi lòng không nỡ của mình. Lần này, chỉ kéo dài nửa giờ. Không phải Tiêu Lệ không được, mà là hắn không dám để Tiêu Ngọc quá mệt, kẻo động thai khí. Mặc dù đã uống an thần đan, những vận động nhỏ này gần như không có ảnh hưởng gì, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Hơn nữa, với mức độ này, Tiêu Ngọc đã thấy thỏa mãn, thậm chí còn mệt đến thở hổn hển. Ngược lại, Tiêu Lệ còn lâu mới đến trạng thái kết thúc, nhưng cũng đành phải tạm dừng. Ngọc Nhi, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiêu Lệ dỗ dành nàng, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng. Tiêu Lệ ca, chàng có phải muốn đi tìm Mị Nhi không? Tiêu Ngọc níu lấy vạt áo hắn. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Mị Nhi thể chất yếu ớt, chàng nhẹ nhàng một chút. Tiêu Ngọc không nói gì thêm. Cùng sống trong một gia tộc, Tiêu Ngọc đương nhiên biết mối quan hệ giữa Tiêu Lệ và Tiêu Mị, điều đó không thể giấu được. Hơn nữa Tiêu Lệ cũng không hề giấu giếm, đã sớm nói rõ với Tiêu Ngọc từ trước. Dù ban đầu Tiêu Ngọc có chút để tâm, nhưng sau đó cũng đã chấp nhận. Nhìn khắp đấu khí đại lục, bên cạnh cường giả có vài người khác phái cũng không phải chuyện gì lạ, dù sao thế giới này cũng không có hạn chế về phương diện đó. Hơn nữa, còn một lý do bắt buộc Tiêu Ngọc phải chấp nhận, Tiêu Lệ quá mạnh, mỗi lần chiến đấu đều khiến nàng mệt như một vũng bùn. Nếu không phải Tiêu Lệ luôn quan tâm đến cảm nhận của nàng, nàng căn bản không chịu nổi. Cho nên, Tiêu Lệ quan tâm đến cảm nhận của nàng, nàng cũng muốn quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Lệ. Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Tiêu Lệ cúi đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Tiêu Ngọc, rồi đứng dậy rời đi. Phòng của Tiêu Mị. Cô gái đang dọn dẹp quần áo, bỗng nghe tiếng cửa mở, nàng chưa kịp phản ứng, một lồng ngực ấm áp đã ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng giật mình, một lúc sau mới cảm nhận được lồng ngực quen thuộc này, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhận ra đó là Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca, thiếu chút nữa bị huynh dọa chết khiếp. Nàng đang làm gì vậy? Tiêu Lệ tựa cầm lên vai nàng, hít hà mùi hương trên người cô gái. Em đang dọn dẹp quần áo một chút, Tiêu Lệ ca, huynh Tiêu Mị bỗng cảm nhận được sự nóng rực phía sau, gương mặt lập tức ửng hồng. Tiêu Lệ ca mới từ chỗ Tiêu Ngọc tỷ về phải không? Nàng dịu dàng hỏi. Tiêu Lệ gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Mị đã hiểu. Không cần nhiều lời, nàng đã sớm quen, hơn nữa cũng không hề phản đối, chủ động quay người lại ôm lấy Tiêu Lệ. Nhưng Tiêu Lệ cũng không vội vã. Thân thể cô gái như một miếng đậu phụ trắng nõn, khiến người ta không dám dùng sức quá nhiều, sợ không cẩn thận sẽ làm nàng vỡ nát. Cho nên, lần này kéo dài một tiếng rưỡi. Tiêu Mị mồ hôi đầm đìa. Nhưng nàng lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đã thay đổi. Tiêu Lệ ca, tu vi của em hình như đã đột phá. Ngay vừa rồi. Tiêu Mị cảm thấy tu vi của mình từ đấu khí thất đoạn đã lập tức đạt đến đấu khí cửu đoạn. Tiêu Lệ sững sờ một chút, sau đó nhớ ra đây là công lao của Long Phượng Quyết. Bí pháp này có thể giúp nam nữ dung hợp âm dương chi lực, thu được sức mạnh khác nhau. Bên nào thực lực yếu hơn, mỗi lần nhận được sức mạnh sẽ càng nhiều hơn. Tiêu Lệ là tứ tinh đại đấu sư, Tiêu Mị ngay cả đấu giả cũng không phải, đương nhiên nàng sẽ nhận được nhiều sức mạnh hơn. Đây là công lao của một loại bí pháp mà ta tu luyện, giúp chúng ta sau khi xong việc, có thể được đề cao về mặt tu vi. Tiêu Lệ giải thích. Vậy à, Tiêu Mị chớp chớp mắt, vì vừa mới hoàn thành đột phá nên thể lực và tinh thần cũng hồi phục không ít. Tiêu Lệ ca, chúng ta làm lại lần nữa đi. Tiêu Lệ sững sờ một chút, sau đó chiến ý lại dâng trào. Hắn vẫn còn nhiều tinh lực lắm. Đây là lần đầu tiên Tiêu Mị quấn lấy Tiêu Lệ như vậy. Ước chừng 3 lần, cuối cùng nàng mới mệt đến toàn thân rã rời. Nhưng sự trả giá của nàng cũng có thu hoạch, hiệu quả của Long Phượng Quyết đã thành công giúp nàng đột phá một lần nữa, từ đấu khí cửu đoạn, đột phá đến tứ tinh đấu giả. Long Phượng Quyết đối với bên thực lực yếu hơn thật sự quá ưu ái. Nhất là khi chênh lệch càng lớn, hiệu quả càng rõ rệt. Tiêu Mị cũng không ngờ mình lại có thể đột phá ngay đến tứ tinh đấu giả. Phương pháp này thật sự quá khó tin. Nếu không phải nàng thực sự không chịu nổi nữa, có lẽ nàng sẽ còn thử tăng cấp thêm một chút. Mị Nhi, hôm nay nàng quá bốc đồng rồi, như vậy không tốt cho cơ thể của nàng đâu. Tiêu Lệ đau lòng lau đi mồ hôi trên trán Tiêu Mị. Không sao, là Tiêu Lệ ca đã cho em một niềm vui quá lớn, nên em có chút phấn khích. Em bây giờ đã là tứ tinh đấu giả rồi. Gương mặt mệt mỏi của Tiêu Mị lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng vòng tay qua cổ Tiêu Lệ, rồi cứ thế mệt mỏi thiếp đi. Cô bé ngốc. Tiêu Lệ giúp nàng lau sạch cơ thể, trải lại chăn nệm sạch sẽ, để nàng nghỉ ngơi cho thật tốt. Đinh. Tiêu Mị đã thành công mang thai. Nhận được phần thưởng địa giai cao cấp nhục thân bí pháp lôi thần hàng lâm. Nhận được phần thưởng địa giai cao cấp thân pháp đấu kỹ thần lôi toái tinh bộ. Nhận được phần thưởng cửu phẩm đan dược huyết mạch đan. Chú thích, nếu sau này Tiêu Mị sinh con thành công, có thể nhận được phần thưởng một lần nữa. Tiếng thông báo của hệ thống khiến Tiêu Lệ hai mắt sáng rỡ. Xem ra sự vất vả vừa rồi của hắn đã được đền đáp. Cuối cùng cũng khiến Tiêu Mị trúng thưởng. Lần này ngoài huyết mạch đan cố định, còn có hai môn bí pháp và đấu kỹ cấp địa giai. Lôi thần hàng lâm, dùng thân thể triệu hồi vạn quân lôi đình, dùng sức mạnh của lôi đình, tăng cường sức mạnh thể chất trên diện rộng. Thần lôi toái tinh bộ, thân pháp như sấm sét, di chuyển như tia chớp. Bí pháp nhục thân cộng với thân pháp đấu kỹ, cũng không tệ. Tiêu Lệ rất hài lòng. Thực ra phần thưởng tốt nhất trong này, chính là huyết mạch đan. Tác dụng của huyết mạch đan tuy đã cố định, nhưng mỗi viên huyết mạch đan có thể kích hoạt 5% huyết mạch đấu đế trong cơ thể Tiêu Lệ. Mỗi lần huyết mạch được nâng cao, cũng là một lần tu vi trực tiếp tăng vọt. Hắn thậm chí còn nghĩ, cho dù hệ thống không cho hắn những phần thưởng khác, mà cứ cho hắn huyết mạch đan, cho hắn gom đủ 20 viên. Sau đó trực tiếp kích hoạt 100% huyết mạch đấu đế, tại chỗ thành đấu đế, thì tốt biết mấy. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Tiêu Lệ trở về phòng của mình, lập tức uống hết 2 viên huyết mạch đan tích góp được. Uống huyết mạch đan, huyết mạch đấu đế kích hoạt 20%, tu vi tăng lên nhất tinh đấu linh. Hừm, nhất tinh đấu linh, cũng không tệ. Thực lực này, đủ để hắn đến ma thú sơn mạch, dù gặp nguy hiểm cũng hoàn toàn không hoảng sợ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc. Tiêu Lệ đứng dậy mở cửa, liền thấy một thiếu nữ mặc thanh y đứng trước mặt, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, phủ lên người cô gái một lớp ánh vàng nhàn nhạt, vừa thần thánh lại vừa cao quý. Chỉ là biểu cảm của cô gái lúc này không được tốt cho lắm. Trên gò má tuyệt mỹ thanh nhã, khóe miệng hơi trễ xuống. Trên gương mặt xinh đẹp viết rõ 3 chữ không vui. Huân Nhi, sao muội lại đến đây? Tiêu Lệ hơi kinh ngạc. Từ lần trước ở trong phòng thử đồ của tiệm trang phục, hắn đã làm một số chuyện với Huân Nhi. Mặc dù lúc đó Huân Nhi không từ chối, nhưng sau đó, Huân Nhi ngây thơ cảm thấy mình bị bắt nạt, đã giận rất lâu, một thời gian không muốn gặp Tiêu Lệ. Tiêu Lệ xin lỗi mấy lần cũng vô dụng. Hắn còn tưởng Huân Nhi thật sự định không bao giờ để ý đến hắn nữa. Tiêu Lệ ca ca, huynh muốn rời khỏi gia tộc sao? Sao thế, muội nghe tin này từ đâu vậy? Tiêu Lệ còn chưa nói cho Huân Nhi biết, nàng đã tự mình tìm đến. Huân Nhi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Lệ lúc này mới chú ý, trong đôi mắt bướng bỉnh của cô gái, đã sớm đỏ hoe, hốc mắt ngấn lệ. Huân Nhi, muội sao vậy, sao lại khóc, ai bắt nạt muội? Là huynh, chính là huynh bắt nạt muội. Giọng Huân Nhi đã mang theo vài phần nức nở, nhưng cố gắng kìm nén, rất bướng bỉnh. Ta bắt nạt muội khi nào? Tiêu Lệ ca ca có phải là vì chuyện ta làm với huynh, huynh tức giận cho nên mới muốn rời khỏi gia tộc, rời xa Huân Nhi? Hơi nước trong mắt Huân Nhi càng lúc càng nhiều, nàng cắn chặt môi mỏng, cố gắng chịu đựng. Tiêu Lệ sững sờ một chút, rồi không nói hai lời ôm lấy vòng eo thon của cô gái, cẩn thận ôm nàng vào lòng. Huynh thả ta ra, Huân Nhi giãy dụa tượng trưng vài cái, rồi từ bỏ, khóc nức nở trong lòng Tiêu Lệ. Huân Nhi, ta không giận muội, ta rời gia tộc chỉ là đi rèn luyện, không liên quan đến muội. Tiêu Lệ dịu dàng an ủi. Ta không quan tâm, ta không cho phép huynh rời xa Huân Nhi. Cô gái khóc lớn trong lòng hắn, không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Tiêu Lệ mặc cho nước mắt nàng làm ướt áo mình, lặng lẽ vỗ về lưng nàng. Một lúc lâu sau, cảm xúc của Huân Nhi mới bình tĩnh lại, dần dần khôi phục. Tiêu Lệ ca ca có phải vì muội giận dỗi huynh, không để ý đến huynh, nên huynh mới muốn rời khỏi gia tộc? Huân Nhi ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên, môi mỏng khẽ cắn. Lần trước muội từ chối Tiêu Lệ ca ca, là vì Tiêu Lệ ca ca quá bắt nạt Huân Nhi. Nếu Tiêu Lệ ca ca không thích Huân Nhi làm vậy, thì sau này Huân Nhi sẽ không từ chối nữa. Nàng vô thức nói ra tất cả những lời có thể giữ Tiêu Lệ lại. Không từ chối, có phải là ta muốn làm gì với Huân Nhi cũng được không? Tiêu Lệ cố ý hỏi. Gương mặt Huân Nhi ửng hồng, suy nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng nói, nếu Tiêu Lệ ca ca muốn sờ ta, ta sẽ không phản kháng. Nhưng chuyện nam nữ không thể. Nàng không phải không thích Tiêu Lệ, nhưng là người mang huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, trước khi huyết mạch thức tỉnh, tuyệt đối không thể làm chuyện nam nữ. Huân Nhi có thể từ bỏ huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng nếu thật sự làm chuyện đó, cơn thịnh nộ của cổ tộc không phải là thứ Tiêu Lệ có thể chịu đựng được. Nàng không thể để Tiêu Lệ xảy ra chuyện. Nếu làm chuyện nam nữ, một khi bị gia tộc sau lưng ta phát hiện, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tiêu Lệ ca ca. Huân Nhi lần đầu tiên cảm thấy thân phận của mình thật vướng víu. Nếu nàng chỉ là một người bình thường, thì tốt biết bao. Tiêu Lệ nhìn nàng, nghiêm túc nói, cho nên, ta mới phải ra ngoài rèn luyện, muốn để bản thân trở nên đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể khiến gia tộc sau lưng Huân Nhi chấp nhận ta. Như vậy, ta mới có thể danh chính ngôn thuận biến Huân Nhi thành người phụ nữ của ta. Cổ tộc sau lưng Huân Nhi đúng là một điều cấm kỵ. Đây cũng là lý do Tiêu Lệ vẫn chưa ra tay với Huân Nhi. Nếu để cho Cổ Nguyên biết Tiêu Lệ đã làm chuyện như vậy với con gái ông ta, cơn thịnh nộ ngút trời đó không phải là thứ Tiêu Lệ hiện tại có thể chịu đựng được. Nghe lời hắn nói, lòng Huân Nhi vô cùng cảm động. Cho nên, để ta sớm ngày có thể được gia tộc của Huân Nhi chấp nhận, ta nhất định phải ra ngoài rèn luyện, mới có thể khiến bản thân trở nên đủ mạnh mẽ. Huân Nhi nắm chặt lấy áo của Tiêu Lệ, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương khiến nàng an lòng. Tiêu Lệ ca ca, vậy huynh hứa với Huân Nhi, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, Huân Nhi sẽ luôn chờ huynh chờ đợi để trở thành người phụ nữ của huynh. Tiêu Lệ đang chuẩn bị rời đi. Chuyện của Tiêu Ngọc hắn cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nhưng bây giờ Tiêu Mị cũng đang mang thai, nên hắn đã luyện chế một viên an thần đan cho nàng để bảo vệ thai nhi. Sau đó, hắn cũng dặn dò Tiêu Chiến đôi chút, nhờ ông chăm sóc cho Tiêu Mị. Chỉ là khi Tiêu Chiến biết tin này, vẻ mặt ông trở nên vô cùng kỳ quái. Lão nhị, con còn lợi hại hơn cả cha năm đó nữa đấy. Tiêu Lệ lúng túng ho kha một tiếng, khụ khụ, hổ phụ sinh hổ tử mà, phụ thân cứ coi như là đã về hưu sớm thôi à. Được rồi, ta sẽ chăm sóc tốt cho các nàng, con cứ yên tâm đi lịch luyện đi. Tiêu Chiến nói. Ông rất vui mừng cho Tiêu Lệ. Con trai mình có được thành tựu như vậy, làm cha sao có thể không vui cho được. Vâng, vậy phiền phụ thân rồi. Về phần Huân Nhi, hai người đã trải lòng cùng nhau. Dù không nỡ, nhưng nàng vẫn đồng ý để Tiêu Lệ ra ngoài rèn luyện. Bởi vì chỉ có như vậy, Tiêu Lệ mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nếu Huân Nhi biết được cách thức trở nên mạnh mẽ của Tiêu Lệ, có lẽ đánh chết nàng cũng không đồng ý cho hắn rời đi. Lúc rời khỏi Ô Thản Thành, Tiêu Lệ chọn cách lặng lẽ ra đi, không báo cho bất kỳ ai, để tránh các nàng không nỡ. Nhìn về phía ma thú sơn mạch sau lưng Ô Thản Thành, Tiêu Lệ hít một hơi thật sâu. Ma thú sơn mạch, tiểu y tiên, vân vận, ta tới đây. Thanh Sơn Trấn. Đây là một thị trấn nhỏ nằm dưới chân ma thú sơn mạch, nên còn được gọi là ma thú tiểu trấn. Người dân ở đây đa phần đều sống bằng nghề săn giết ma thú và hái dược liệu trên núi. Ánh mặt trời gay gắt nướng mặt đất đến nứt ra những kẽ hở to bằng ngón tay. Nhưng cái nóng ấy cũng không thể ngăn cản nhịp sống của người dân trong trấn. Trên đường phố, các cửa hàng lớn nhỏ bày bán đủ loại hàng hóa rực rỡ, các chủ tiệm thì lớn tiếng rao hàng để thu hút người qua lại. Các lính đánh thuê thì vội vã lên đường, hiếm khi dừng lại. Ở cuối con phố, trước cửa một tiệm thuốc tên Vạn Dược Trai, dưới một bóng cây lớn, có kê một chiếc bàn. Trước bàn là một hàng người dài dằng dặc, còn sau bàn là một cô gái mặc váy trắng như tuyết, mày ngài mắt phượng, thanh tú linh hoạt như vầng trăng. Dù dung mạo không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có. Lúc này, tiểu y tiên đang khám bệnh cho người dân Thanh Sơn Trấn, những người khác cũng rất lịch sự xếp hàng ngay ngắn. Dù sao thì ở Thanh Sơn Trấn, tiểu y tiên rất được lòng người, không ai dám bất kính với nàng. Ngươi chỉ bị cảm lạnh thôi, cầm đơn này vào trong lấy thuốc về uống là khỏi. Tiểu y tiên mỉm cười ngọt ngào, viết một đơn thuốc đưa cho gã lính đánh thuê trước mặt. Gã lính đánh thuê kia nhất thời đắm chìm trong nụ cười dịu dàng của nàng, có chút ngẩn ngơ. Mãi cho đến khi người phía sau đá cho một cái. Khám xong rồi thì mau đi đi. Một người chỉ được khám vài phút, sao có thể ngồi lâu như vậy? Còn để người khác khám nữa chứ? Đây là tình huống mà tiểu y tiên lần nào khám bệnh cũng gặp phải. Các lính đánh thuê đều rất tự giác tuân thủ quy tắc, chưa từng có ai gây rối. Lần khám bệnh này cũng kéo dài từ sáng sớm đến tận chạng vạng mới kết thúc. Được rồi, hôm nay khám đến đây thôi, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. Tiểu y tiên ngọt ngào nói. Tiểu y tiên tiểu thư, tạm biệt. Các lính đánh thuê dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn giải tán. Tiểu thư, mau về nghỉ ngơi đi à, cô trợ thủ Lỵ Phỉ bên cạnh bắt đầu giúp nàng thu dọn đồ đạc. Vậy những thứ này phiền cô giúp tôi chuyển vào nhé. Tiểu y tiên có chút mệt mỏi, nhờ Lỵ Phỉ chuyển đồ còn lại về Vạn Dược Trai. Còn mình thì đi bộ về nơi ở của tiểu y tiên nằm ngay gần Vạn Dược Trai. Trong sân trồng đầy các loại dược liệu đang ra hoa, vừa đẹp mắt lại vừa thực dụng. Tiểu y tiên múc một thùng nước, cẩn thận tưới cho tất cả các cây dược liệu một lần. Xong xuôi, nàng lau mồ hôi trên trán, vừa đứng dậy thì phát hiện bên ngoài hàng rào sân, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng đó. Xin chào, anh có chuyện gì không? Người đàn ông trước mắt nàng rất lạ, nhưng lại vô cùng túng tú, mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp, khiến Tiểu Y Tiên bất giác không nảy sinh quá nhiều cảnh giác. Tiêu Lệ nhìn cô gái trước mặt, dịu dàng xinh đẹp, một thân áo trắng tinh khôi, tựa như đóa sen tuyết thuần khiết. Nhưng trớ trêu thay, một cô gái lương thiện như vậy lại phải chịu đựng nỗi đau của ách nan độc thể, thật là tạo hóa trêu ngươi. Giờ đây, hắn đã đến. Hắn muốn giải thoát Tiểu Y Tiên khỏi tai ương này. Thế là, Tiêu Lệ mỉm cười, chào cô, tôi có bệnh. Tiểu Y Tiên ngẩn người. Nếu là người bình thường, bị một người lạ đến nói thẳng là mình có bệnh, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Nhưng Tiểu Y Tiên thì khác. Tôi biết anh có bệnh, nhưng giờ tôi đã hết giờ khám rồi, hay là ngày mai anh lại đến nhé. Ai đến tìm nàng mà chẳng có bệnh? Nặng thì gãy xương, cục tay cục chân, nhẹ thì trầy da, cảm mạo sốt cao, đều là bệnh cả. Bệnh của tôi rất nghiêm trọng, nếu không được chữa trị kịp thời, tôi sợ nó sẽ phát tác bất cứ lúc nào. Vậy nên, có thể phiền cô xem giúp tôi được không? Tiêu Lệ nói. Thấy vẻ mặt thành khẩn của hắn, Tiểu Y Tiên có chút do dự. Nhưng cuối cùng, xuất phát từ lòng lương thiện, nàng vẫn tin lời Tiêu Lệ. Vậy anh vào đi. Nàng mở cửa, mời Tiêu Lệ vào phòng. Đây là nơi ở của Tiểu Y Tiên, không gian tuy không lớn nhưng được bài trí rất ấm cúng, trong phòng tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng. Anh khó chịu ở đâu? Chỗ nào cũng không thoải mái, cứ cảm thấy làm gì cũng không có tinh thần. Tiêu Lệ thuận miệng bịa chuyện. Hắn làm gì có chỗ nào không khỏe, chỉ đơn thuần là tìm cớ để tiếp cận Tiểu Y Tiên mà thôi. Vậy để tôi bắt mạch cho anh trước đã. Tiểu Y Tiên duỗi ngón tay thanh tú, đặt lên mạch của Tiêu Lệ. Một lát sau, nàng đã có kết luận dựa trên mạch tượng của hắn. Chỉ là kết luận này khiến gò má nàng ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt. Thận hỏa của anh rất vượng, triệu chứng biểu hiện ra ngoài hẳn là nhu cầu về chuyện nam nữ tương đối lớn. Dù là y sư, nhưng Tiểu Y Tiên bình thường cũng không giúp đàn ông khám những vấn đề này. Chuyện này đối với nàng vẫn có chút khó mở lời. Vậy Tiểu Y Tiên tiểu thư có thể giúp tôi giải quyết không? Tiêu Lệ chân thành hỏi. Không thể. Tiểu Y Tiên không chút nghĩ ngợi, mặt đỏ bừng phản bác. À, không có thuốc uống sao? Tiêu Lệ ngơ ngác hỏi. Tiểu Y Tiên lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm, vội vàng hạ giọng, đỏ mặt nói, cái này đây không phải vấn đề gì nghiêm trọng, đợi sau này anh thành gia lập thất, tự nhiên sẽ giải quyết được thôi. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, Tiêu Lệ thấy nàng thật đáng yêu. Cảm ơn. Hắn thu tay về, nhưng tôi thấy cơ thể cô dường như cũng có chút vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu Y Tiên bất giác hỏi theo. Ở vùng bụng của cô, có phải có một đường chỉ ẩn bảy màu rất nhỏ không? Tiêu Lệ nghiêm túc hỏi. Đây là dấu hiệu nhận biết của ách nan độc thể. Và Tiểu Y Tiên, sau khi nghe lời hắn nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh đồ háo sắc. Anh đồ háo sắc. Tiểu Y Tiên vội vàng trốn sau bàn, cầm lấy một cây gậy gần đó chỉ vào Tiêu Lệ. Anh mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi người đó. Nhìn thấy phản ứng đột ngột của nàng, Tiêu Lệ cũng ngẩn ra. Tôi đã làm gì đâu? Sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy? Hắn chẳng làm gì cả, thậm chí còn chưa chạm vào người Tiểu Y Tiên một chút nào. Sao nàng đột nhiên lại phản ứng lớn đến thế? Anh, đồ háo sắc này vậy mà lại nhìn trộm tôi. Tiểu Y Tiên vừa tức giận vừa uất ức. Tôi nhìn trộm cô lúc nào? Tiêu Lệ kêu to oan uổng. Anh không nhìn trộm tôi, thì làm sao biết vùng bụng của tôi có một đường chỉ ẩn bảy màu? Đó là nơi riêng tư nhất của nàng, ngoài nàng ra không ai biết. Nếu Tiêu Lệ không nhìn trộm, làm sao có thể biết được? À, Tiêu Lệ cuối cùng cũng hiểu ra, mặt xa sầm lại. Hóa ra là bị hiểu lầm. Cô đừng hiểu lầm, tôi không nhìn trộm cô. Tôi biết điều này là dựa vào thể chất của cô mà đoán ra. Đường chỉ ẩn bảy màu trên bụng cô là một loại thể chất tên là ách nan độc thể. Chắc hẳn chính cô cũng biết mình không giống người thường, phải không? Tiêu Lệ kiên nhẫn giải thích. Tôi không quan tâm, anh mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tiểu Y Tiên vẻ mặt cảnh giác, hoàn toàn không tin lời hắn nói. Nhìn nàng như vậy, Tiêu Lệ cũng không tiện nói nhiều, sợ sẽ dọa nàng. Thế là hắn ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tiểu Y Tiên thấy vậy, vội vàng chạy tới, khóa trái cửa từ bên trong, lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Lệ không hề rời đi, giọng hắn từ ngoài cửa vọng vào, chắc cô cũng biết thể chất của mình khác người. Nếu không kìm hãm, ách nan độc thể của cô sẽ phát tác ngày càng nhiều, nguy hiểm ngày càng lớn, hơn nữa còn liên lụy đến những người xung quanh. Chẳng lẽ cô muốn thấy những người bên cạnh mình bị liên lụy sao? Tôi có thể giúp cô. Tiểu Y Tiên tựa vào cửa, trong đầu lại hiện về những ký ức xưa. Trước đây, nàng và mẹ sống trong thôn, nhưng vì ách nan độc thể của nàng bộc phát, mà mẹ và cả dân làng đều đã chết. Kể từ đó, ách nan độc thể đã trở thành vết sẹo vĩnh viễn trong lòng Tiểu Y Tiên, không thể nào bù đắp. Nàng đương nhiên muốn kìm hãm nó, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Lời nói của Tiêu Lệ khiến lòng nàng dấy lên những cảm xúc cuồn cuộn. Anh đi mau, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Giọng Tiểu Y Tiên truyền ra. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Tiêu Lệ biết hôm nay không thể nào khiến Tiểu Y Tiên mở cửa được. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát xoay người rời đi, hướng về ma thú sơn mạch. Nghe bên ngoài không còn tiếng động, Tiểu Y Tiên lén nhìn qua khe cửa, mới phát hiện Tiêu Lệ đã đi. Nhưng nàng không vì thế mà thấy may mắn, cơ thể tựa vào cửa, từ từ ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu gối, trong đầu hiện về những người đã mất mạng vì ách nan độc thể của nàng. Đến nay nàng vẫn không dám quên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, buổi sáng ở Thanh Sơn trấn lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, đã có không ít người bắt đầu vào núi. Rất nhiều ma thú sau một đêm nghỉ ngơi, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đây chính là thời cơ tốt để họ vào sơn mạch săn giết ma thú, tìm kiếm dược liệu. Vì vậy, sáng sớm đã có không ít lính đánh thuê túng 5 tụng 3 tiếng vào ma thú sơn mạch. Nhưng cũng có người đã từ trong sơn mạch đi ra. Tiêu Lệ sáng sớm đã từ ma thú sơn mạch trở về trấn nhỏ, đi thẳng đến nơi ở của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Lệ. Nàng lập tức vừa căng thẳng vừa lùi về phòng, nhìn hắn qua khe cửa. Sao anh lại đến nữa rồi, tôi thật sự sẽ gọi người đấy. Gã háo sắc này sao mà dai như đĩa vậy? Không phải cô không tin những lời tôi nói tối qua sao? Cho nên tôi đã tìm được một thứ, chắc hẳn cô sẽ tin lời tôi nói. Tiêu Lệ đặt một thứ gì đó ở cửa, sau đó lùi lại. Đây là thất thải độc kinh, trên đó ghi lại phương pháp điều chế rất nhiều loại độc dược, còn có giới thiệu về ách nan độc thể. Chính cô là y sư, hẳn là có thể phân biệt được thật giả. Đây là thứ hắn đã vào ma thú sơn mạch tìm kiếm suốt đêm qua. Để tìm được hang động cất giấu thất thải độc kinh, hắn đã tốn không ít thời gian. May mà trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Ngoài thất thải độc kinh, trong hang động còn có một bộ đấu kỹ phi hành và một bản đấu kỹ phong hệ huyền giai cao cấp, Tiêu Lệ cũng đã lấy hết. Và thất thải độc kinh chính là thứ chuyên dành cho Tiểu Y Tiên. Nghe lời Tiêu Lệ, dù trong lòng không muốn tin hắn, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn ngồi xổm xuống, mở một khe cửa, nhanh chóng thò tay ra chụp lấy cuốn thất thải độc kinh trên đất, rồi lập tức rụt lại. Như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ bị Tiêu Lệ bắt được. Đọc qua thất thải độc kinh, ánh mắt nàng lướt qua từng phương pháp điều chế độc dược. Cuối cùng, nàng nhìn thấy phần giới thiệu trên độc kinh, đôi mắt khẽ rung, gương mặt xinh đẹp dần trở nên tái nhợt. Ách nan độc thể dùng càng nhiều độc dược, thực lực càng mạnh. Nhưng đồng thời, bản thân cũng sẽ bị ách nan độc thể ăn mòn, không kiểm soát được mà bộc phát khi xâm lấn đến tim, sẽ không có thuốc nào cứu được. Nhìn thấy mấy chữ cuối cùng, đầu óc Tiểu Y Tiên trống rỗng. Cuối cùng, nàng từ từ ngồi sụp xuống đất, không kìm được mà khẽ nức nở. Nghe tiếng khóc bên trong, Tiêu Lệ vội vàng tiến lên, nhưng lại sợ sự đường đột của mình sẽ dọa đến Tiểu Y Tiên, nên hắn chỉ đến gần cửa, nhẹ nhàng nói, Tiểu Y Tiên, cô cũng đừng lo lắng quá, tôi có thể giúp cô kìm hãm ách nan độc thể. Ý của hắn không phải là muốn dọa Tiểu Y Tiên, mà là phải mau chóng trấn an nàng. Trên độc kinh đã nói, ách nan độc thể không có thuốc chữa, anh có thể có cách gì chứ? Giọng Tiểu Y Tiên mang theo tiếng nức nở, khiến người ta đau lòng. Nội dung trên độc kinh chỉ là kiến giải của chủ nhân nó, không phải là tuyệt đối. Tiêu Lệ giải thích. Vậy anh có cách gì? Tiếng khóc của Tiểu Y Tiên rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Ta sở hữu dị hỏa có thể thôn phệ độc khí, có thể giúp cô hấp thụ độc khí dư thừa trong cơ thể, như vậy có thể ngăn cô độc phát thân vong. Hơn nữa, ta còn biết một loại độc đan chi pháp, sau này khi gom đủ tài liệu, có thể giúp cô hoàn toàn kiểm soát ách nan độc thể, sẽ không bao giờ bộc phát nữa. Tiêu Lệ kiên nhẫn giải thích. Lần này, Tiểu Y Tiên không nói gì. Một lúc lâu sau, cửa phòng mới từ từ mở ra, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẫm lệ. Có thật không? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Lệ, đôi mắt đỏ hoe đau thương của nàng khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng, chỉ muốn che chở cho nàng. Là thật, ta thề. Ánh mắt Tiêu Lệ kiên định và nghiêm túc. Hắn thề, nhất định sẽ cứu Tiểu Y Tiên ra khỏi vực thẳm của ách nan độc thể. Được, tôi tin anh. Cuốn thất thải độc kinh này là công pháp tu luyện phù hợp nhất với cô có thể nghiên cứu kỹ lưỡng. Viên này là đan dược ngũ phẩm U Minh độc đan. Nếu ách nan độc thể của cô đột nhiên bộc phát, mà ta không có ở bên cạnh, viên đan dược này có thể giúp cô tạm thời áp chế. Tiêu Lệ đưa hai thứ cho Tiểu Y Tiên. Thất thải độc kinh là công pháp thích hợp nhất với Tiểu Y Tiên, kết hợp với ách nan độc thể, có thể giúp nàng chỉ cần không ngừng thôn phệ độc dược là có thể trở nên mạnh mẽ. Còn U Minh độc đan, là đan dược mà Tiêu Lệ dùng U Minh độc hỏa luyện chế ra, có thể giúp Tiểu Y Tiên tạm thời áp chế Ách Nan độc thể vào thời khắc quan trọng nhất. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Bây giờ, ta cần gieo một ngọn lửa con vào cơ thể cô để bảo vệ tâm mạch. Nếu Ách Nan độc thể bộc phát, nó cũng có thể giúp cô áp chế. Tiêu Lệ nói. Độc đan chi pháp cần 3 loại dị hỏa, thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên mới có thể hoàn thành, hiện tại Tiêu Lệ không có đủ bất cứ điều kiện nào. Nhưng hắn có thể dùng U Minh độc hỏa, tạo ra một đạo phong ấn trong cơ thể Tiểu Y Tiên để áp chế Ách Nan độc thể. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Tiểu Y Tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Lệ. Không chỉ vì Tiêu Lệ đã cho nàng thất thải độc kinh và U Minh độc đan. Mà quan trọng hơn, Tiêu Lệ là người đầu tiên sau khi biết về thể chất của nàng, không những không xa lánh, mà còn sẵn lòng giúp nàng tìm cách giải quyết. Từ nhỏ đến lớn, hễ ai biết thể chất của nàng sẽ mang đến tai ương, đều coi nàng là kẻ xui xẻo, xa lánh, cô lập, lên án, thậm chí là muốn giết nàng. Vì thế, Tiểu Y Tiên không dám để bất cứ ai biết thể chất đặc biệt của mình, chỉ sợ lại bị đối xử như vậy. Dù nàng rất được lòng người ở Thanh Sơn Trấn, nhưng một khi người khác biết nàng sở hữu Ách Nan độc thể, tất cả sự ngưỡng mộ và tôn trọng sẽ biến mất trong nháy mắt, chuyển thành sự lên án và ghét bỏ. Nhân tính là thứ không thể chịu được thử thách nhất. Bây giờ Tiêu Lệ sẵn lòng giúp nàng, nàng cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Lên giường ngồi trước đi, việc còn lại cứ giao cho ta. Được. Hai người ngồi đối mặt trên giường. Thân trên của Tiểu Y Tiên thẳng tắp, chiếc cổ ngọc thon dài và vòng eo mảnh khảnh tạo thành một đường cong quyến rũ động lòng người, khiến người ta say đắm. Ngay cả Tiêu Lệ cũng có chút ngẩn ngơ, trong lòng thầm tán thưởng. Hắn hít một hơi thật sâu, triệu hồi U Minh độc hỏa ra lòng bàn tay. Tiếp theo, cô cởi quần áo ra trước đi. A Tiểu Y Tiên sững sờ, rồi hai má xinh đẹp lập tức ửng hồng. Gã này thật sự không phải là đồ háo sắc sao? Hắn nói nhiều như vậy, thực ra là để lừa nàng tự nguyện cởi quần áo à? Đường chỉ ẩn 7 màu của cô ở trên bụng, không cởi quần áo ra, ta làm sao mà thấy được? Tiêu Lệ kiên nhẫn giải thích. Hình như cũng có lý, Tiểu Y Tiên đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Tiêu Lệ. Nàng cắn nhẹ môi, tay ngọc khẽ nới lỏng dây lưng, y phục theo làn da miệng màng từ từ trượt xuống, gương mặt nàng cũng dần dần đỏ ửng. Cả áo lót cũng phải cởi ra mới được. Lần này, mặt Tiểu Y Tiên còn đỏ hơn. Nàng đưa tay ra sau, cởi dây lưng áo lót, thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc mở lộ ra không sót một chi tiết. Cảm giác choáng ngợp ập đến khiến Tiêu Lệ cũng không khỏi có chút gấp gáp. Hắn đã từng chứng kiến đôi chân dài gợi cảm của Tiêu Ngọc, cảm nhận sự mềm mại như nước của Tiêu Mị, thưởng thức vẻ quyến rũ trưởng thành của Nhã Phi. Nhưng cô gái thanh thuần như đóa sen tuyết trên thiên sơn trước mắt lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới. Anh đừng nhìn tôi như vậy, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Lệ, Tiểu Y Tiên cảm thấy sự xấu hổ sắp nhấn chìm mình. Nếu Tiêu Lệ cứ nhìn mãi, nàng sẽ không chịu nổi. Khụ khụ, chủ yếu là vì cô thật sự quá đẹp, ta bắt đầu ngay đây. Tiêu Lệ ho nhẹ một tiếng, vội vàng dằn lại những suy nghĩ trong lòng, nín thở tập trung, ánh mắt dời đến vùng bụng của Tiểu Y Tiên. Ở đó, một đường chỉ ẩn 7 màu dài bằng ngón tay hiện ra rõ rệt, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nõn. Bên trong đường chỉ ẩn 7 màu ấy, lại chứa đựng độc khí tai ương kinh khủng. Dù Ách Nan độc thể chưa bộc phát, Tiêu Lệ vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Một khi bộc phát, đó sẽ là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây chính là Ách Nan độc thể sao? Tiêu Lệ hít sâu một hơi, U Minh độc hỏa trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Lát nữa có thể sẽ hơi đau, cô ráng chịu một chút. Tiểu Y Tiên khẽ ừ một tiếng qua mũi. Sau đó, mắt Tiêu Lệ sáng như đuốc, bàn tay đột nhiên đặt lên trên đường chỉ ẩn 7 màu của Tiểu Y Tiên. Trong khoảnh khắc, U Minh độc hỏa tựa như một con rắn độc, chui vào cơ thể nàng. Cơn bỏng rát dữ dội khiến đôi mày thanh tú của Tiểu Y Tiên nhíu chặt, nàng nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn không kìm được mà phát ra một tiếng ưm nhẹ từ đôi môi anh đào, mang theo vài phần kiều diễm khiến người ta mơ màng, suýt chút nữa đã làm Tiêu Lệ phá vỡ phòng ngự. Cô có thể đừng phát ra âm thanh quyến rũ như vậy được không? Ta cũng là một người đàn ông bình thường, sẽ bị kích động đấy. Tiêu Lệ không nhịn được nói. Lại thêm việc Tiểu Y Tiên đang không một mảnh vải che thân ngồi trước mặt hắn, nếu có thêm một chút cám dỗ nữa, hắn thật sự có thể sẽ không nhịn nổi. Nghe hắn nói, gương mặt Tiểu Y Tiên lập tức đỏ bừng như thủy triều, vội vàng cắn chặt răng, không để mình phát ra thêm nửa tiếng nào. Việc phong ấn bằng dị hỏa kéo dài vài phút, cuối cùng, Tiêu Lệ đã thành công để lại một ngọn lửa con của U Minh độc hỏa trên bụng Tiểu Y Tiên. Ngọn lửa con này có thể trấn áp Ách Nan độc thể. Dị hỏa thông thường chưa chắc có hiệu quả này, nhưng U Minh độc hỏa là ngọn lửa kịch độc bẩm sinh, ngược lại lại có điểm tương đồng với Ách Nan độc thể, có thể áp chế nó tốt hơn. Đồng thời, U Minh độc hỏa cũng sẽ sinh ra kịch độc để Ách Nan độc thể thôn phệ, từ đó giúp Ách Nan độc thể có thể hấp thụ kịch độc của U Minh để tăng cường tu vi cho Tiểu Y Tiên. Một công đôi việc. Được rồi. Tiêu Lệ thu tay lại. Nghe hắn nói, Tiểu Y Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp lại vì cố nén đau đớn mà trở nên tái nhợt. Cảm ơn khó khăn nói ra hai chữ này, Tiểu Y Tiên đột nhiên thấy mắt tối sầm lại, không nhịn được ngã vào lòng Tiêu Lệ. Ê! Tiêu Lệ vội đỡ lấy nàng, bàn tay chạm vào làn da non mềm, khiến lòng hắn rung động. Nhưng việc cấp bách lúc này không phải là lúc để chiếm tiện nghi. Hắn vội đặt Tiểu Y Tiên nằm xuống, lấy quần áo che thân thể nàng lại, rồi bắt mạch cho nàng. Vì quá đau nên ngất đi sao? Cũng may, nghỉ ngơi một lúc là được. Tiêu Lệ thở phào nhẹ nhõm, lấy một viên đan dược chữa thương cho nàng uống, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn dáng vẻ ngủ mê man trên giường, ánh mắt Tiêu Lệ không khỏi lướt qua thân hình xinh đẹp của nàng, cùng với gương mặt xinh đẹp yếu ớt mà yên bình lúc này, khiến người ta vô cùng động lòng. Một cô gái như vậy, không nên phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Tiêu Lệ khẽ thở dài, ý nghĩ muốn che chở cho Tiểu Y Tiên càng thêm mãnh liệt. Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô gái một lúc, Tiêu Lệ mới lưu luyến rời đi, để Tiểu Y Tiên nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Y Tiên khẽ rên một tiếng, từ từ tỉnh lại, mở mắt ra. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Tiêu Lệ đã giúp nàng thực hiện phong ấn, để ngăn Ách Nan độc thể đột ngột bộc phát. Chỉ là mọi chuyện cứ như một giấc mơ giữa ba ngày. Tỉnh rồi à, trong phòng vang lên một giọng nói ấm áp dịu dàng, Tiêu Lệ bưng một bát cháo nóng đi đến. Cô vừa tỉnh, ăn chút gì đó để bồi bổ thể lực đi. Cảm ơn nhận lấy bát cháo nóng, Tiểu Y Tiên lại không vội ăn, mà chỉ chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Sao thế, mặt ta có dính gì à cứ nhìn ta như vậy? Tiểu Y Tiên mặt ửng hồng, chớp đôi mắt sáng ngời, hình như tôi vẫn chưa biết tên của anh. Rõ ràng còn chưa biết tên đối phương, vậy mà đã để người ta thấy hết thân thể của mình. Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy mình quá điên rồ rồi. Ta tên Tiêu Lệ. Tôi tên Tiểu Y Tiên. Hai người nhìn nhau cười. Bây giờ, ta đã để lại một ngọn lửa con dị hỏa trong cơ thể cô. Ngọn lửa này sẽ không ngừng sản sinh ra độc khí, và loại độc khí này sẽ được Ách Nan độc thể hấp thụ, dùng để tăng cường sức mạnh cho cô. Đồng thời, dị hỏa cũng sẽ áp chế độc khí tai ương bị rò rỉ ra ngoài, bảo vệ tâm mạch của cô, không để Ách Nan độc thể bộc phát. Chỉ cần cô chăm chỉ tu luyện thất thải độc kinh, tốc độ tu luyện của cô sẽ được tăng lên một cách chưa từng có. Tiêu Lệ nghiêm túc nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy tu vi của mình đã mạnh lên rất nhiều. Nàng vốn chỉ là đấu khí một đoạn, còn chưa được coi là người tu luyện thực sự. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình đã đạt tới đấu khí ngũ đoạn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này tốc độ tu luyện của cô sẽ còn nhanh hơn nữa. Ách Nan độc thể tuy mang đến tai ương, nhưng nếu có thể vận dụng tốt, cũng có thể mang lại hiệu quả tu luyện đáng kinh ngạc. Tiêu Lệ, cảm ơn anh. Tiểu Y Tiên chân thành nhìn hắn. Tại sao anh lại giúp tôi như vậy? Trước đây chúng ta hình như không quen biết. Bởi vì ta muốn cô làm người phụ nữ của ta, nếu Tiêu Lệ dám nói ra câu này, chắc chắn sẽ bị Tiểu Y Tiên đuổi ra ngoài. Thế là, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Tiểu Y Tiên, nói từng chữ, bởi vì ta không muốn thấy cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Ta muốn giúp cô, chỉ đơn giản vậy thôi, không có lý do gì cả. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lòng Tiểu Y Tiên như có thứ gì đó chạm vào, cảm thấy có chút ấm áp. Tiêu Lệ, cảm ơn anh. Nàng lặp lại lời cảm ơn. Bởi vì ngoài cảm ơn, nàng không biết phải dùng cách nào để bày tỏ lòng biết ơn với Tiêu Lệ. Không cần phải nói cảm ơn nhiều lần như vậy. Tiêu Lệ cười nói, cháu sắp nguội rồi, cô mau ăn lúc còn nóng đi. Tiêu Lệ nhìn Tiểu Y Tiên từng ngụm nhỏ ăn cháo. Dù chỉ là một hành động rất bình thường, cũng đẹp như một bức tranh. Tiên Nhi, cô thật đẹp. Tiêu Lệ không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Cô gái lập tức ngây người. Tiên Nhi cách xưng hô này có hơi thân mật quá không? Nhưng Tiểu Y Tiên cũng không cảm thấy phản cảm, chỉ là thấy có chút đột ngột. Nhưng nghĩ kỹ lại, thân thể của nàng đều đã bị hắn thấy hết, có lẽ cũng coi như đã có quan hệ thân mật rồi. Nghĩ đến đây, cô gái cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, cảm ơn Tiêu Lệ nhận ra mình đã nói quá vội. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tiểu Y Tiên, hình như nàng cũng không để ý lắm. Đây là một tin tốt. Có nghĩa là hắn đã thành công bước ra một bước quan trọng. Ngay khi Tiêu Lệ đang nghĩ cách tìm chủ đề để tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Tiểu Y Tiên. Bất chợt, hắn cảm thấy trên bầu trời Thanh Sơn Trấn dường như có một luồng khí tức mạnh mẽ bay qua. Luồng khí tức đó rất mạnh và rất kín đáo, chỉ có Tiêu Lệ đã đạt đến đấu linh mới lờ mờ cảm nhận được. Khí tức này rất mạnh hẳn là cấp bậc đấu hoàng. Chẳng lẽ là Vân Vận đến rồi? Ma thú sơn mạch, đấu hoàng, Tiêu Lệ lập tức liên tưởng đến Vân Vận. Tiêu Viêm đã bị hắn đẩy đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, nên bây giờ đến Ma Thú Sơn Mạch, chỉ có thể là Vân Vận. Đã vậy, Vân Vận đã đến Ma Thú Sơn Mạch, hắn cũng phải nhanh chóng đi vào mới được. Tiên Nhi, nếu ách nan độc thể của cô đã không còn vấn đề gì, vậy ta cũng phải rời đi rồi. Tiêu Lệ đứng dậy nói. Tiểu Y Tiên sẽ luôn ở lại Thanh Sơn Trấn. Nhưng Vân Vận sẽ không ở lại Ma Thú Sơn Mạch mãi, nên hắn phải nhanh chóng theo sau. Anh muốn đi? Anh muốn đi đâu? Tiểu Y Tiên không hiểu sao lại hoảng hốt, vội vàng nhìn hắn, có chút gấp gáp hỏi. Phản ứng của nàng lớn như vậy, cũng làm Tiêu Lệ giật mình, một lúc sau mới cười an ủi nàng, ta đi một chuyến Ma Thú Sơn Mạch, nhưng ta sẽ quay lại, cô không cần lo lắng. À, cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình có chút quá mức, không giống như sự quan tâm giữa những người bạn bình thường. Thế là nàng lại vội vàng giải thích một câu, tôi chỉ lo anh không quay lại, tôi không có cách nào báo đáp anh được, anh đừng nghĩ nhiều. Nàng chỉ không hiểu sao lại sợ Tiêu Lệ đi lần này sẽ không quay lại nữa, trong lòng có chút trống rỗng. Đương nhiên, ta còn chưa nhận được lễ vật cảm tạ của cô mà, nên ta nhất định sẽ quay lại. Ta đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu Y Tiên vẫy tay từ biệt Tiêu Lệ. Tiêu Lệ đã nhận được đấu kỹ phi hành Tử Vân Dực trong hang động cất giấu thất thải độc kinh. Hắn lập tức triển khai Tử Vân Dực, bay với tốc độ tối đa về phía sâu trong Ma Thú Sơn Mạch. Khí tức của Vân Vận vừa rồi chỉ thoáng qua một chốc, với tu vi hiện tại của Tiêu Lệ còn không thể nắm bắt được. Nhưng hắn biết ở đâu có thể gặp được Vân Vận, địa bàn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vận đến Ma Thú Sơn Mạch là vì Tử Tinh Dực Sư Vương. Cho nên, không tìm thấy Vân Vận, thì cứ trực tiếp tìm Tử Tinh Dực Sư Vương là được. Tiêu Lệ bay với tốc độ tối đa, trên đường kinh động không ít ma thú. Nhưng những ma thú đó thấy Tiêu Lệ có thể bay, tưởng hắn là đấu vương cường giả, cũng không dám tự tìm cái chết. Cứ như vậy, Tiêu Lệ một đường thẳng tiến. Cuối cùng, hắn cảm nhận được phía trước xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Một là bá chủ của Ma Thú Sơn Mạch Tử Tinh Dực Sư Vương, thân thể bao phủ bởi những vảy tinh thể màu tím, trên đầu có một chiếc sừng, uy vũ bá khí. Người còn lại là một nữ tử, một thân áo bào giản dị bao bọc lấy thân hình uyển chuyển, ba búi tóc đen được giữ lại bằng một chiếc trâm phượng hoàng cao quý, dung mạo tuyệt mỹ toát lên vẻ ung dung cao quý. Nữ tử đó chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Xem ra ta đến vừa kịp lúc. Nhìn bóng hình uyển chuyển xinh đẹp phía trước, Tiêu Lệ thở phào nhẹ nhõm, đứng một bên chờ xem kịch hay. Mà cuộc đàm phán giữa Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Vận đã đổ vỡ. Nữ nhân loài người, ngươi đã làm cạn kiệt chút hứng thú cuối cùng của bản vương, chịu chết đi. Nữ nhân loài người, ngươi đã làm cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của bản vương, chịu chết đi. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm thét, từ miệng phun ra một cột lửa màu tím khổng lồ, gào thét bay về phía Vân Vận. Vân Vận nhẹ nhàng đẩy bàn tay trước ngực, miệng khẽ quát. Phong đẩy thế. Vô số phong nhận màu xanh đậm từ hư không hiện ra trước người nàng, hóa thành một cơn lốc rồng khổng lồ, hung hăng va chạm với cột lửa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Oanh! Gió và lửa giao nhau, khuấy động mây trời vạn dặm, khu rừng bên dưới có vô số ma thú bị uy thế kinh khủng này dọa cho run rẩy phủ phục. Đây chính là trận chiến cấp bậc đấu hoàng sao? Nhìn trận chiến trên trời, Tiêu Lệ cũng cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Hắn bây giờ chỉ là đấu linh, đối mặt với đấu hoàng không có sức chống cự. Đương nhiên, hắn có thủ đoạn khác, thể trải nghiệm đấu tông. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của Tiêu Lệ, cũng là sự tự tin để hắn dám đến xem trận chiến. Dĩ nhiên, thẻ trải nghiệm đấu tông không phải dùng lúc này, phải để đến thời điểm then chốt. Hắn cũng không có ý định nhúng tay vào trận chiến của Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Vận, nếu không những chuyện sau này sẽ không dễ xử lý. Trên trời, trận chiến của hai bên ngày càng kịch liệt, năng lượng thiên địa xung quanh cũng ngày càng điên cuồng. Cho đến khi, một chùm ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt phóng lên trời, bao phủ nửa bầu trời. Đây là phong ấn thuật của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tử Tinh Phong Ấn. Cảm nhận được sức mạnh kinh người chứa trong đòn tấn công này, Vân Vận cũng không dám sơ suất, dứt khoát ngưng tụ kiếm ý sắc bén trên trường kiếm trong tay. Phong chi cực vẫn sát. Hai đại sát chiêu hung hăng va chạm trên không trung, tạo ra một làn sóng khí kinh thiên động địa. Tiêu Lệ thấy hai bên đã đánh đến mức này, liền biết thời cơ đã đến. Hắn không quan tâm đến kết cục trận chiến, vì hắn đã biết trước. Tiêu Lệ dứt khoát băng qua rừng cây, tìm đến một hồ nước dưới chân thác, ngồi ôm cây đợi thỏ. Cuộc chiến trên trời cuối cùng cũng kết thúc, Vân Vận không địch lại Tử Tinh Dực Sư Vương, bị một móng vuốt làm trọng thương, vào thời khắc mấu chốt đã dùng thân pháp tơ liễu của mình để chật vật rời đi. Gầm. Tìm cho ta, nhất định không được bỏ qua nữ nhân loài người này. Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận gào thét, âm thanh vang dội khắp núi rừng, khiến vô số ma thú kinh hãi. Mà Vân Vận sau khi rời đi, cũng không thể chống đỡ nổi để rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, bay đến một hồ nước thì không chịu nổi nữa. Không ổn rồi, không thể ngã ở đây được. Nàng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng vẫn không chống lại được vết thương nặng, thân thể mềm mại ngã xuống dòng nước, ngất đi. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng từ bụi cỏ bên cạnh lao ra, chính là Tiêu Lệ. He he, cuối cùng cũng đợi được cô rồi. Hắn nhìn người phụ nữ ngã trong dòng nước. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo tuyệt mỹ cao quý, đẹp đến kinh tâm động phách. Tiêu Lệ không nói hai lời, vội vàng ôm Vân Vận lên, đi về phía một hang động đã tìm sẵn từ trước. Trong hang động, Tiêu Lệ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đặt Vân Vận lên lớp cỏ khô mềm mại, rồi tính toán thời gian. Thời gian này cũng gần được rồi. Tiêu Lệ nhìn Vân Vận đang hôn mê trước mặt, biết rằng nàng đang ở trong một trạng thái đặc biệt, nếu Tiêu Lệ không động, nàng sẽ không tỉnh. Một khi Tiêu Lệ động, nàng sẽ tỉnh. Đây là một trạng thái rất vi diệu. Nhưng bàn tay của Tiêu Lệ vẫn vươn về phía ngực Vân Vận, chuẩn bị cởi áo của nàng. Sau đó, Vân Vận tỉnh lại đúng như hắn dự đoán. Anh là nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt, Vân Vận lập tức cảnh giác. Nhất là bàn tay của người đàn ông này còn đặt trên ngực nàng, là muốn làm gì bất chính sao? Vân Vận lập tức muốn vận khí một chưởng đánh chết gã to gan này. Nhưng nàng chỉ vừa cử động một chút, đã cảm thấy ngực truyền đến từng cơn đau nhói, còn có từng cơn tê dại, khiến nàng không thể phát lực. Ngược lại, Tiêu Lệ phản ứng rất bình tĩnh, thản nhiên nói, cô tỉnh rồi à? Tôi thấy vết thương trước ngực cô rất nghiêm trọng, nên định giúp cô xử lý một chút. Đã vậy, cô tỉnh rồi thì tự mình làm đi. Nói xong, hắn giống như một chính nhân quân tử lùi lại mấy bước. Anh! Nghe vậy, Vân Vận ngẩn ra một chút, mới phát hiện mình đã hiểu lầm hắn. Vết thương trên người nàng quả thực rất nghiêm trọng, đòn cuối cùng của Tử Tinh Dực Sư Vương gần như muốn xé nát thân thể nàng, nếu không có nội giáp bảo vệ, có lẽ bây giờ đã chết rồi. Nhưng trạng thái hiện tại của Vân Vận, đến cử động cũng khó khăn, chứ đừng nói là chữa thương. Sau một hồi giãy giụa, nàng mới đánh giá lại người đàn ông trước mặt. Nhìn hắn tươi sáng, bảnh bao, chẳng giống người có ý đồ xấu gì. Hơn nữa, Vân Vận biết, chắc chắn là Tiêu Lệ đã cứu nàng, nếu không nàng sẽ không ở trong hang động này. Tôi bây giờ không cử động được, hay là anh giúp tôi bôi thuốc đi? Vân Vận khẽ cắn môi mỏng, nói. Cô chắc chứ, vết thương của cô ở trên ngực, giúp cô bôi thuốc thì phải cởi áo của cô ra, tôi nhất định sẽ thấy thân thể của cô. Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi sợ đến lúc đó cô lại la hét đòi đánh đòi giết tôi. Tiêu Lệ nói trước. Hắn thành thật nói ra như vậy, ngược lại khiến Vân Vận có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ nàng cũng không có lựa chọn nào khác, vết thương không xử lý, nàng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Sẽ không, chỉ cần anh lo việc của mình, không làm chuyện gì kỳ quái, tôi sẽ không trách anh. Được, đây là cô nói đấy, đừng trách tôi. Nhận được sự đồng ý, Tiêu Lệ liền tiến lên, không chút do dự, hai ba lần đã xé toạc quần áo của Vân Vận. Động tác thuần thục đến mức khiến Vân Vận có chút ảo giác, cả này có phải có nghề tay trái gì không? Bên trong quần áo, có một miếng nội giáp màu xanh lam. Chính miếng nội giáp này đã giúp Vân Vận chặn được đòn chí mạng. Tôi sắp cởi nội giáp của cô ra, nội giáp dính vào vết thương, có thể sẽ hơi đau, cô ráng chịu một chút. Vân Vận mặt có chút hồng hào, không biết là vì vết thương quá đau, hay vì lần đầu tiên bị một người đàn ông lạ nhìn thấy thân thể. Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng. Tiêu Lệ ngay sau đó liền cởi nội giáp của nàng, để lộ ra đôi gò bồng đảo hoàng mỹ, cùng với một vết thương dữ tợn. Tiếp đó, hắn lấy ra một lọ thuốc chữa thương thông thường, rắc lên vết thương của Vân Vận. Tiêu Lệ có thuốc chữa thương cao cấp, có thể khiến vết thương của Vân Vận nhanh chóng lành lại. Nhưng hắn không nỡ. Nếu nhanh như vậy đã khỏi, thì hắn làm sao có thể ở cùng Vân Vận thêm vài ngày nữa. Mà cơn đau khi thuốc bột chạm vào vết thương, khiến Vân Vận không kìm được mà rên khẽ một tiếng từ đôi môi mỏng. Xong rồi. Bôi thuốc xong, Tiêu Lệ lấy một bộ quần áo, khoác lên người Vân Vận. Cảm ơn. Vân Vận sắc mặt hồng nhuận, nhỏ giọng cảm ơn. Không có gì. Đúng rồi, còn chưa biết tên anh là gì. Tôi tên Tiêu Lệ, còn cô? Vân Vận không biết Tiêu Lệ, nên hắn không cần dùng tên giả. Vân Chi. Ngược lại, Vân Vận vẫn dùng tên giả. Vết thương của cô rất nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Vết thương của Vân Vận rất nặng, cộng thêm việc nàng đã trúng phong ấn thuật của Tử Tinh Dực Sư Vương, phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục. Vì vậy, nàng chỉ có thể ở lại trong hang động. Và Tiêu Lệ tự nhiên cũng ở lại chăm sóc cho nàng. Này, cá vừa nướng xong, còn có mấy quả đu đủ ta hái ở ngoài, cho cô bồi bổ. Tiêu Lệ đưa mấy con cá nướng cho Vân Vận, rồi lại đặt mấy quả đu đủ trước mặt nàng. Đu đủ bồi bổ cái gì vậy? Vân Vận tò mò chớp mắt, nhìn mấy quả đu đủ trước mặt, trong trí nhớ của nàng không có thông tin gì về công dụng của loại quả này. à, dù sao cũng là bồi bổ, ăn có lợi chứ không có hại. Tiêu Lệ thuận miệng nói. Ồ, Vân Vận gật đầu, cầm lấy con cá nướng, từng miếng nhỏ ăn một cách tao nhã. Tiêu Lệ, cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Đợi tôi khỏe hơn, tôi cũng muốn nướng vài con cá cho anh thử. Được, tôi chờ cô. Tiêu Lệ vừa ăn, vừa phân loại các loại dược liệu mang từ bên ngoài vào. Thấy động tác của hắn, Vân Vận tò mò hỏi, anh là luyện dược sư sao? Cũng có thể nói là vậy. Nhưng những dược liệu này chủ yếu là để làm gia vị, không phải để luyện dược. Tiêu Lệ nhanh chóng chia dược liệu thành hai phần. Cho cô này, loại này tên là ít rau thơm, có thể làm tăng hương vị cho món ăn. Cô nhỏ hai giọt lên cá nướng thử xem. Vân Vận làm theo lời hắn, nhỏ hai giọt dịch ít rau thơm lên cá nướng, quả nhiên hương vị lập tức trở nên thơm hơn. Nàng cắn một miếng, cá nướng cũng trở nên tươi ngon hơn. Thật đó, ngon quá. Ngon thì ăn nhiều một chút, như vậy vết thương của cô mới nhanh lành hơn. Vân Vận im lặng gật đầu, nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy hắn cũng rất thuận mắt. Mấy ngày nay ở chung, hắn luôn chăm sóc cho nàng, rõ ràng có thể rời đi nhưng vẫn luôn ở lại. Gầm. Một tiếng gầm giận dữ bất ngờ phá vỡ không khí ấm áp trong hang động. Vân Vận biến sắc, Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiếng gầm này nàng quá quen thuộc, nghe là biết ngay của Tử Tinh Dực Sư Vương, chưa kể còn có khí tức hung hãn của ma thú cấp 6, đang vững vàng áp sát về phía hang động. Họ đã bị phát hiện. Tiêu Lệ, anh mau đi đi, mục tiêu của Tử Tinh Dực Sư Vương là tôi, không thể liên lụy đến anh. Vân Vận có chút lo lắng nói. Nàng đương nhiên biết Tiêu Lệ bây giờ chỉ là một đấu linh. Dù thiên phú đã rất tốt, nhưng đối mặt với Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn không đáng kể. Tiêu Lệ đứng dậy, trên mặt mang vẻ kiên nghị, nói, không, muốn đi thì cùng đi, đi không được, ta cũng sẽ không để Tử Tinh Dực Sư Vương làm tổn thương cô. Vân Vận cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó chạm vào, cắn cắn môi mỏng, anh ngốc quá, tại sao phải vì tôi mà hy sinh bản thân chứ? Đúng lúc này, đá trên nóc hang đột nhiên bị xé toạc, để lộ ra ánh sáng chói lòa, và cả thân hình cao lớn bá khí của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nữ nhân loài người, ngươi làm bản vương tìm mệt thật đấy, ra là còn có đồng bọn. Đôi mắt thú khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương lướt qua Tiêu Lệ và Vân Vận, hừ lạnh nói. Lòng Vân Vận lập tức chùng xuống. Vết thương ngoài của nàng tuy đã khỏi, nhưng phong ấn thuật vẫn chưa được giải, căn bản không thể đối mặt với Tử Tinh Dực Sư Vương. Nàng chết không sao, nhưng liên lụy đến Tiêu Lệ, lòng nàng rất áy náy. Sư Vương, ta có thể tùy ngài xử trí, nhưng chuyện này không liên quan đến anh ấy, ngài thả anh ấy đi. Vân Vận nói. Tử Tinh Dực Sư Vương lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, ngươi không có tư cách mặc cả với bản vương, dù không thả hắn đi, các ngươi cũng đều mặc cho bản vương xâu xé. Trên mặt Vân Vận lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Tiêu Lệ tiến lên một bước, trong tay nắm một cây trường thương lóe lên tia điện. Tử Tinh Dực Sư Vương, ta ngược lại muốn xem, ngươi, bá chủ ma thú sơn mạch này có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn bước ra một bước, không cần bất kỳ ngoại lực nào, cứ thế lơ lửng trên không. Thấy cảnh này, Vân Vận đột nhiên kinh ngạc mở to mắt. Đạp không mà đi, đây là đấu tông cường giả. Nhưng sao có thể chứ? Tiêu Lệ không phải là đấu linh sao? Sao lại biến thành đấu tông cường giả? Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng trợn to mắt. Bởi vì vào khoảnh khắc này, nó cảm thấy khí tức của Tiêu Lệ đã thay đổi một cách kinh thiên động địa. Từ một con kiến nó có thể dễ dàng bóp chết, đã biến thành một tồn tại khiến nó cũng phải cảm thấy áp lực kinh khủng. Đấu tông cường giả sao có thể chứ? Tiêu Lệ không nói gì, mà giơ cây trường thương trong tay lên, bắn một thương về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Ầm. Trường thương như tia chớp, xé toạc hư không, lao thẳng đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Phong Ấn. Nhận ra sức mạnh kinh khủng của ngọn lôi thương trước mắt, Tử Tinh Dực Sư Vương dứt khoát tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, từ miệng bắn ra một cục năng lượng màu tím kinh khủng. Oanh. Cả hai va chạm, đòn Tử Tinh Phong Ấn đã làm trọng thương Vân Vận, giờ đây trước ngọn thương của Tiêu Lệ lại mỏng manh như đậu hũ, bị xé toạc làm đôi. Phập. Trường thương xuyên qua cánh trái của Tử Tinh Dực Sư Vương. May quá, không trúng chỗ yếu hại, mau đi thôi. Chỉ một đòn, Tử Tinh Dực Sư Vương đã nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa mình và Tiêu Lệ, nó tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng ngay khi nó quay người muốn chạy, vết thương bị trường thương của Tiêu Lệ đâm trúng, đột nhiên không ngừng tuôn máu, khiến sinh mệnh lực của nó cũng nhanh chóng tan biến. Chuyện gì thế này? Lòng Tử Tinh Dực Sư Vương dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, vội vàng ngưng tụ đấu khí tại vết thương, cố gắng ngăn chặn sinh mệnh lực trôi đi. Nhưng vô ích. Phù sinh quy nhận thương, đấu kỹ địa giai trung cấp. Chỉ cần bị trường thương của ta đánh trúng, sinh mệnh của ngươi sẽ không ngừng trôi đi, không thể ngăn cản. Tiêu Lệ thản nhiên nói. Không. Không thể nào. Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra tiếng gầm không cam lòng, thân thể khổng lồ bắt đầu teo nhỏ và khô héo, toàn bộ tinh huyết và năng lượng đều bị hút cạn, chỉ còn lại một bộ da túi ngã trên mặt đất. Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết. Những ma thú chứng kiến cảnh này đều bị dọa choáng váng. Lão đại của chúng đã bị tiêu diệt. Chạy, mau chạy. Không đầy một lát, ma thú xung quanh đã chạy sạch. Tiêu Lệ thu hồi trường thương, khí tức cũng từ đấu tông trở lại đấu linh, quay về trước mặt Vân Vận, nở một nụ cười ấm áp, bây giờ không sao rồi. Anh là đấu tông cường giả. Vân Vận có chút kinh ngạc. Nàng không dám tưởng tượng, chàng trai đã chăm sóc mình mấy ngày nay, lại là một đấu tông cường giả. Không hẳn, chỉ là có chút thủ đoạn thôi. Tiêu Lệ cười nói. Thẻ trải nghiệm đấu tông của hắn có thời hạn 1 giờ. Bây giờ đã dùng vài phút, sau này vẫn có thể dùng tiếp. Nhưng đây không phải là tu vi của chính hắn, thực sự chỉ là một loại thủ đoạn. Hang động này đã bị phá hủy, chúng ta đến nơi khác đi. Nói rồi, Tiêu Lệ đi qua, ôm Vân Vận vào lòng. Tôi có thể tự mình đi. Vân Vận kinh ngạc. Nhưng bây giờ cô không bay được, chẳng lẽ cô muốn một mình đi bộ trong ma thú sơn mạch sao? Vân Vận lập tức không nói nên lời. Nàng lặng lẽ nằm trong vòng tay Tiêu Lệ, ngửi mùi hương nam tính trên người hắn, mặt đỏ bừng. Vậy thì làm phiền anh. Tiêu Lệ lại tìm một hang động khác, sắp xếp cho Vân Vận ổn thỏa. Tiêu Lệ, anh có thể giúp tôi giải trừ phong ấn được không? Do dự một lúc, Vân Vận vẫn hỏi ra câu này. Nếu để tự mình giải trừ phong ấn, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu Tiêu Lệ đồng ý giúp đỡ, với thực lực đấu tông của hắn, hẳn là sẽ rất nhanh chóng hoàn thành. Nhưng Tiêu Lệ lại lắc đầu, ta không giỏi về phong ấn thuật, hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã nói, ta chỉ sở hữu thủ đoạn của đấu tông, chứ không phải là tu vi đấu tông, không thể tùy tiện sử dụng. Vì vậy, không thể giúp cô giải trừ phong ấn. Nhưng phong ấn của cô qua 2 ngày nữa chắc cũng sẽ giải được, không cần phải vội. Hắn chắc chắn không thể giúp Vân Vận giải trừ phong ấn được. Nếu không, Vân Vận sẽ bỏ đi mất. Vậy à, được rồi. Vân Vận cũng không quá thất vọng. Nàng muốn sớm giải trừ phong ấn là để mau chóng đến hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương lấy Tử Linh Tinh. Nhưng bây giờ Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, thì sớm hay muộn một chút cũng không khác gì nhau. Tiêu Lệ đã giúp nàng rất nhiều, cứu nàng 2 lần, quả thực không nên đòi hỏi thêm. Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, thực ra anh không cần phải ở lại đây nữa. Mặc dù Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, nhưng trong ma thú sơn mạch vẫn còn rất nhiều ma thú cấp 5 cũng có, với tình trạng của cô bây giờ, không đối phó được với chúng đâu. Mặc dù Tiêu Lệ nói thật, nhưng Vân Vận vẫn cảm thấy mình bị coi thường. Trong lòng thầm bực bội, nàng vẫn ngoan ngoãn ở lại. Thời gian trôi qua từng giọt, Tiêu Lệ bất giác ngủ thiếp đi. Mãi đến khi trong giấc ngủ mơ màng, hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Hắn liền mở mắt, thấy trong hang động có ánh lửa chập chờn, Vân Vận đang nướng cá bên đống lửa. Cô đang làm gì vậy? Tôi đã nói rồi mà, có cơ hội nhất định sẽ nướng vài con cá cho anh thử, xem như là báo đáp. Vừa hay tôi thấy anh đang ngủ, nên đã tự mình hành động. Vừa vặn, 2 con này đã chín rồi. Tôi cũng học theo anh, tìm ở ngoài một ít dược liệu có mùi thơm, làm thành một ít nước sốt rưới lên trên, cũng thơm lắm. Vân Vận đưa một con cá nướng cho Tiêu Lệ. Nếu Tiêu Lệ nhớ không lầm, kỹ thuật nướng cá của Vân Vận trong nguyên tắc hình như không ra gì lắm. Nhưng không chịu nổi sự chủ động của mỹ nhân, hắn vẫn nhận lấy. Nhìn qua thì con cá nướng này cũng khá ổn. Nước sốt dược liệu trên đó cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, rất kích thích vị giác. Tiêu Lệ cắn một miếng, hương vị bất ngờ lại không tệ. Mùi vị thế nào? Vân Vận có chút mong đợi nhìn hắn. Cũng rất ngon. He he, tôi đã nói mà, cá nướng của tôi sẽ không tệ đâu. Nhận được sự công nhận, trên mặt Vân Vận lộ ra vẻ mãn nguyện, cũng bắt đầu từng miếng nhỏ ăn con cá trong tay. Một vẻ mặt hài lòng. Chỉ là ăn được một lúc, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sao cơ thể càng lúc càng nóng, trong lòng như có thứ gì đó đang cồn cào. Tiêu Lệ, anh có cảm thấy có gì đó lạ không? Nàng nhíu mày, cảm giác cơ thể ngày càng nóng. Có gì không ổn? Bị nàng hỏi vậy, Tiêu Lệ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang cháy. Không đúng, cảm giác này hiệu quả này cô đã cho những dược liệu gì lên cá nướng? Chỉ có những thứ này thôi. Vân Vận chỉ vào mấy cọng dược liệu bên cạnh. Tiêu Lệ cầm lên xem, sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái, đây là động tình thảo, không phải ít rau thơm. Động tình thảo và ít rau thơm rất giống nhau, nhưng chúng hoàn toàn không phải là một. Động tình thảo là cái gì vậy? Động tình thảo là nguyên liệu thường dùng để chế mị dược, hiệu quả cũng tương tự mị dược. Tiêu Lệ trong lòng thực sự dở khóc dở cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dở trò trên cá nướng, cũng không giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác, lấy ra mấy lọ mị dược để Vân Vận cầm nhầm. Nhưng ai mà ngờ được Vân Vận tự mình ra ngoài tìm lại tìm trúng thứ này. Mị dược. Vân Vận lập tức biến sắc. Nhưng cảm giác cơ thể ngày càng nóng rang khiến nàng có chút không tự chủ được, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, nóng bỏng. Tiêu Lệ, tôi. Vân Vận đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi hang động, lại bị Tiêu Lệ kéo lại. Cô bây giờ ra ngoài, bị ma thú phát hiện là chết chắc. Phong ấn thuật của Vân Vận vốn chưa được giải, không thể áp chế được dược lực trong cơ thể. Lại thêm cú kéo của Tiêu Lệ, nàng trực tiếp ngã vào lòng hắn, thân thể nóng bỏng dán lên, đôi môi đỏ mọng càng không kiểm soát được mà hôn lên môi Tiêu Lệ. Tiêu Lệ vốn còn có thể kiềm chế một chút, nhưng Vân Vận chủ động như vậy, cũng hoàn toàn đốt cháy ngọn lửa trong lòng hắn, cánh tay cẩn thận ôm lấy vòng eo thon của Vân Vận. Tiêu Lệ, nếu anh làm chuyện đó với tôi ý thức của Vân Vận vẫn còn tỉnh táo, một bên chịu đựng sự dày vò trong lòng, một bên muốn từ chối Tiêu Lệ. Nhưng Tiêu Lệ không cho nàng cơ hội nói chuyện, đã hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tiêu Lệ có thể áp chế được dược lực trong cơ thể. Nhưng cơ hội tốt như vậy, sao hắn phải từ bỏ? Ngô. Vân Vận cũng dần bị ngọn lửa điều khiển, khó lòng từ chối. Tiêu Lệ cởi hết quần áo trên người nàng, đặt thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc mở xuống đống cỏ khô. Vân Vận biết sắp xảy ra chuyện gì, sâu trong lòng nàng có một giọng nói từ chối, nhưng lại không thể phát ra, thậm chí cơ thể còn chủ động hơn để đón nhận Tiêu Lệ. Nhìn bề ngoài, nàng không có một chút ý tứ từ chối nào. Tiêu Lệ cũng không còn nhẫn nại. Nộ long xuất hải. Vân Vận lập tức nhíu mày, cảm giác đau đớn và thỏa mãn phức tạp hòa quyện, khiến lòng nàng lập tức trống rỗng, nhưng cơ thể lại luôn phối hợp. Đinh. Thành công hạ gục Vân Vận. Thưởng bí pháp nhục thân địa giai cao cấp bất diệt kim thân. Thưởng kết giới tứ tượng trận. Ầm ầm. Một tiếng sấm, trên trời đổ xuống cơn mưa rào, gột rửa thế giới vẫn đục. Vân Vận ngồi ở một góc hang động, ôm hai đầu gối, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn về phía trước. Lòng nàng rất phức tạp. Giữ mình trong sạch bao nhiêu năm, vậy mà lại ở nơi này, theo cách này mà đánh mất. Nhìn Vân Vận đang ngẩn người, Tiêu Lệ nói, bây giờ cô là người phụ nữ của tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Hắn định đi qua an ủi Vân Vận một chút, nhưng nàng lập tức ngước lên với ánh mắt cảnh giác, nói, anh không được qua đây. Ánh mắt nàng lúc thì kiên quyết, lúc thì phức tạp, lúc lại không biết phải làm sao. Nàng biết chuyện này không thể trách Tiêu Lệ, vì đây là sai lầm của chính mình. Nhưng người chịu thiệt nhất cuối cùng vẫn là nàng, lòng nàng bây giờ là một mớ hỗn độn. Nhìn vẻ mặt vô tội của Tiêu Lệ, nàng cắn cắn môi mỏng, khẽ nói, lòng tôi bây giờ rất rối, anh có thể ra ngoài trước, để tôi một mình yên tĩnh một chút được không? Được, tôi sẽ canh ở ngoài hang, có chuyện gì cô cứ gọi tôi. Tiêu Lệ biết Vân Vận trong thời gian ngắn khó có thể chấp nhận. Cho nên cũng không ép buộc nàng, để nàng tự mình yên tĩnh một chút, suy nghĩ cho kỹ. Trong hang động mờ tối, Vân Vận lặng lẽ tựa vào bức tường trong cùng, ôm đầu gối, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía trước, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Không ngờ ta giữ mình trong sạch bao năm, vậy mà lại ở đây để một tiểu tử. Lòng Vân Vận chỉ cảm thấy phức tạp, chứ không có bao nhiêu ý hận Tiêu Lệ. Nàng cũng không biết tại sao, mình không thể hận nổi. Có lẽ là vì bản thân chuyện này là lỗi của nàng. Nếu không phải nàng không biết phân biệt dược liệu, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hoặc có lẽ là vì bản thân nàng vốn đã có cảm tình với Tiêu Lệ. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, lòng Vân Vận vốn đã có chút hảo cảm với hắn. Hơn nữa, dù Tiêu Lệ không phải là đấu tông cường giả thực sự, nhưng cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của đấu tông, thân phận chắc chắn không đơn giản. Nếu đổi lại là người khác, Vân Vận có lẽ thật sự sẽ muốn giết hắn trước tiên. Nhưng trớ trêu thay, lại là Tiêu Lệ. Ngay khi nàng đang ngẩn người, Tiêu Lệ từ bên ngoài đi vào. Vân Vận bất giác co người lại. Thấy vẻ mặt cảnh giác của nàng, Tiêu Lệ bất đắc dĩ cười cười, nói, một ngày đã trôi qua, chắc cô cũng đói rồi, ăn chút gì đi đã. Hắn dùng lá sen gói mấy con cá nướng và mấy con tôm nướng đặt trước mặt Vân Vận. Nhìn thấy cá nướng, sắc mặt Vân Vận lập tức trở nên có chút kỳ quái. Đây là cá do chính tay ta nướng, không có gì bên trong đâu, cô yên tâm đi. Câu nói này khiến gương mặt Vân Vận lộ ra một vệt hồng ngượng ngùng. Sớm biết vậy, hôm qua nàng đã không tự cho mình là thông minh. Nếu nàng không đi nướng cá, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cảm ơn. Vậy cô cứ từ từ ăn, ta ra ngoài canh tiếp. Đợi đã. Vân Vận gọi hắn lại, anh không cần ra ngoài, cứ ở đây đi. Tiêu Lệ cũng không hỏi nhiều, ngồi xuống tại chỗ. Vân Vận để hắn ở lại, chứng tỏ nàng thực ra không quá hận Tiêu Lệ, đây là một tin tốt. Chuyện ngày hôm qua cứ xem như chưa từng xảy ra. Đợi ta phá vỡ phong ấn, ta sẽ rời đi. Sau này, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vân Vận khẽ cắn môi mỏng, nhẹ nhàng nói. Lời này nghe như lời từ biệt. Nhưng nàng vốn dĩ đến đây là vì tử linh tinh của Tử Tinh Dực Sư Vương, đợi lấy được tử linh tinh, nàng sẽ rời khỏi đây, trở về Vân Lam Tông. Quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong Ma Thú Sơn Mạch. Không. Tiêu Lệ đột nhiên nghiêm túc nói, ta không thể xem chuyện ngày hôm qua như chưa từng xảy ra. Ta là một người đàn ông có trách nhiệm, đã xảy ra chuyện như vậy, ta không thể coi như không có gì. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Vân Vận dời mắt đi. Vậy cô muốn ai chịu trách nhiệm? Đây là lỗi của chính tôi tự chịu trách nhiệm. Vân Vận khẽ nói. Cùng lắm thì nửa đời sau nàng sẽ sống cô độc, như vậy sẽ không ai bị ảnh hưởng. Vân Chi, nhìn ta này. Tiêu Lệ kéo tay Vân Vận, có chút bá đạo nói, ta thích cô, nên ta sẽ không để cô làm vậy. Ta nhất định phải chịu trách nhiệm với cô. Vân Vận nhìn hắn một cái, ánh mắt né tránh lấp lóe vài lần, nói, đã nói rồi, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Nhìn bộ dạng này của nàng, Tiêu Lệ đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cơn tức giận khó hiểu. Thế là hắn đột nhiên kéo Vân Vận vào lòng, bá đạo hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Ngô! Vân Vận trợn to mắt, hai tay không ngừng giãy giụa, cố gắng đẩy Tiêu Lệ ra. Nhưng với phong ấn chưa được phá vỡ, làm sao nàng có thể đẩy được Tiêu Lệ? Đã đẩy không ra, Vân Vận đột nhiên cắn răng, hung hăng cắn vào môi Tiêu Lệ. Nhưng dù môi bị cắn đến chảy máu, Tiêu Lệ cũng không buông ra, mà tiếp tục bá đạo hôn nàng. Dần dần, có lẽ là vì không nỡ cắn tiếp, cũng có lẽ là vì lòng Vân Vận thực ra cũng không quá mâu thuẫn, sự phản kháng của nàng ngày càng yếu đi, thân thể mềm nhũn dựa vào người Tiêu Lệ. Bây giờ có thể chấp nhận ta chưa? Tiêu Lệ buông miệng ra, bá đạo hỏi. Vân Vận không biết trả lời thế nào. Nàng cảm thấy làm vậy thật không tốt, sâu trong lòng cũng không muốn chấp nhận. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại không thể nhẫn tâm hoàn toàn từ chối Tiêu Lệ. Sự dằn vặt nội tâm này khiến nàng nhất thời không biết phải làm sao. Tiêu Lệ cũng đã nhìn ra sự dằn vặt của nàng, và cả việc nàng vẫn muốn trốn tránh sự thật. Nếu không thể để Vân Vận chấp nhận lòng mình, sự việc có thể sẽ đi theo một hướng khác với dự tính của Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, thực ra ta có chuyện lừa ngươi. Vân Vận ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Thực ra ta không tên là Vân Chi, tên thật của ta là Vân Vận, là tông chủ của Vân Lam Tông. Nàng nói. Tiêu Lệ đã sớm biết, nhưng vẫn cố ý tỏ ra kinh ngạc, hóa ra cô chính là tông chủ Vân Lam Tông à. Cho nên, ta không thể chấp nhận ngươi. Vân Vận cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của sự phức tạp trong lòng mình. Bởi vì nàng là tông chủ Vân Lam Tông, mỗi lời nói, hành động của nàng đều liên quan đến danh dự của Vân Lam Tông. Cho nên, dù nàng và Tiêu Lệ đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không thể tự mình quyết định. Bởi vì cô là tông chủ Vân Lam Tông, nếu ở cùng ta, sẽ cảm thấy mất mặt sao? Tiêu Lệ nhìn nàng. Không phải vậy. Vân Vận vội vàng giải thích, rồi lại cúi mắt xuống, ta chỉ là thân bất do kỷ. Vậy có phải chỉ cần ta phát triển đến mức có thể ngang hàng với Vân Lam Tông của các cô, thì cô sẽ đồng ý chấp nhận ta? Tiêu Lệ hỏi. Nếu ngươi thật sự là đấu tông thì tốt rồi. Vân Vận nhẹ giọng thì thầm, nhưng lại tự thấy nực cười mà cười một tiếng. Bây giờ cả Gia Mã Đế Quốc cũng không có một đấu tông thực sự, nàng làm sao có thể yêu cầu Tiêu Lệ là đấu tông được? Phong ấn của ta ngày mai chắc sẽ phá vỡ được, đến lúc đó, ta cũng sẽ rời đi. Nàng nhìn Tiêu Lệ, ánh mắt lần đầu tiên không né tránh. Sau khi rời đi, chúng ta có lẽ sẽ rất khó gặp lại. Cho nên, những chuyện xảy ra trong hang động, ta hy vọng ngươi cũng có thể quên đi. Không, ta sẽ không quên. Tiêu Lệ nhìn nàng, nếu cô phải rời đi, một ngày nào đó, ta sẽ đến Vân Lam Tông tìm cô. Hắn tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ của mình rời đi. Chỉ là tình hình hiện tại, muốn để Vân Vận ở lại ngay lập tức quả thực không thực tế. Nhưng hắn biết, trong lòng Vân Vận đã có bóng hình của hắn. Chỉ cần sau này hắn đến Vân Lam Tông, nhất định có thể khiến Vân Vận toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn. Vân Vận nhìn hắn, khẽ hé môi, lời đến miệng lại nuốt xuống, thở dài một tiếng. Ngươi, tiểu tử này, thật là cố chấp. Nàng biết dù mình có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Tiêu Lệ. Cũng như dù Tiêu Lệ có nói gì, cũng không thể khiến nàng ở lại. Cho nên, thôi thì cứ để mọi người cùng tùy hứng một chút vậy. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vân Vận cảm thấy an tâm hơn nhiều, cũng không cần đuổi Tiêu Lệ ra ngoài nữa. Hai người cứ như vậy trong hang động, lặng lẽ nghỉ ngơi. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ ngoài sơn động, xua tan đi hơi lạnh. Tiêu Lệ bị một luồng khí tức mãnh liệt đánh thức. Khi hắn đứng dậy, liền thấy Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn gần cửa động. Khí tức quanh thân nàng đang không ngừng cuồn cuộn. Phong ấn đã được giải trừ. Giờ phút này, khí tức của nàng đã hoàn toàn khôi phục về cấp bậc tam tinh đấu hoàng. Vân Chi yếu đuối đã không còn. Thay vào đó là vị tông chủ Vân Lam Tông cao cao tại thượng, Vân Vận. Chúc mừng nàng đã phá giải thành công phong ấn. Tiêu Lệ mỉm cười nói. Nghe lời hắn, Vân Vận mở mắt, thu toàn bộ khí tức đang lan tỏa vào trong cơ thể, đôi môi anh đào khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng cũng phá giải được phong ấn. Cái phong ấn này đã hại nàng không ít. Nếu không có nó, nàng đã không phát sinh chuyện như vậy với Tiêu Lệ. Nhưng nếu không có nó, nàng cũng sẽ không gặp được Tiêu Lệ. Ta cần đến động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương lấy một vài thứ, ngươi có muốn đi cùng không? Tu Vi đã khôi phục, thái độ của Vân Vận cũng trở lại vẻ cao ngạo của một vị tông chủ Vân Lam Tông. Đây không phải do nàng cố ý, mà là khí chất tự nhiên được hình thành từ địa vị cao quý quanh năm. Đương nhiên, đối với Tiêu Lệ mà nói, chút khí chất này cũng chẳng là gì. Đi cùng chứ, trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng có thứ ta cần. Vân Vận gật đầu. Sau đó, hai người cùng nhau bay về phía động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, họ tự nhiên không cần phải e dè điều gì. Rất nhanh, cả hai đã đến động phủ, tiến vào không chút trở ngại. Mục tiêu của Vân Vận là Tử Linh Tinh, còn mục tiêu của Tiêu Lệ là bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Chẳng mấy chốc, cả hai đều tìm được thứ mình cần. Sâu trong động phủ, Vân Vận đã tìm thấy Tử Linh Tinh. Còn Tiêu Lệ thì nhờ vào Tử Linh Tinh, đã mở được quả cầu đá chứa bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Đây là cái gì? Nhìn bạn sinh Tử Tinh Nguyên ẩn chứa sức mạnh nồng đậm, Vân Vận có chút kinh ngạc. Bạn sinh Tử Tinh Nguyên là thứ tốt đấy, nàng có muốn uống một chút không? Tiêu Lệ trêu chọc. Ta không cần, ngươi tự mình hấp thu đi. Vân Vận thuộc tính phong, bạn sinh Tử Tinh Nguyên đối với nàng hiệu quả rất nhỏ. Vậy ta không khách sáo. Tiêu Lệ liền tại chỗ hấp thu toàn bộ chỗ bạn sinh Tử Tinh Nguyên này. Hấp thu thành công bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Nhận được tử hỏa, phệ hỏa chí dương quyết được tăng cường, tu vi tăng lên nhị tinh đấu linh. Phệ hỏa chí dương quyết có thể thông qua việc thông phệ hỏa diễm để nâng cao tu vi của Tiêu Lệ. Mặc dù tử hỏa không thể so với dị hỏa, nhưng tăng được một tinh cũng không tệ. Đi thôi. Mỗi người đều đã lấy được thứ mình cần, hai người liền rời khỏi sơn động của Tử Tinh Dực Sư Vương. Giữa khu rừng rậm rạp, ánh nắng chan hòa, gió nhẹ thoang thoảng. Đối với người bình thường, nơi này chính là cấm địa đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng đối với Vân Vận và Tiêu Lệ, khi Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, toàn bộ ma thú sơn mạch không còn ma thú nào có thể uy hiếp được an toàn của họ. Thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi. Vân Vận vén lọn tóc mai, đôi mắt đẹp nhìn chàng thanh niên trước mặt, khẽ nói. Tiêu Lệ nhìn nàng, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, bá đạo hôn xuống. Lần này, Vân Vận không hề từ chối. Nàng lặng lẽ cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương, dùng sự im lặng để nói lên suy nghĩ trong lòng. Ta sẽ đến Vân Lam Tông tìm nàng, hãy đợi ta. Tiêu Lệ trịnh trọng hứa hẹn. Vân Vận nhìn hắn, trên mặt nở một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách. Ta chờ chàng. Ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương, trong ma thú sơn mạch vẫn còn ba đầu ma thú cấp 5 tương đương đấu vương, chúng vẫn luôn chú ý động tĩnh của hai người. Mãi cho đến khi thấy Vân Vận rời đi, và Tiêu Lệ cũng bắt đầu bay ra khỏi ma thú sơn mạch, chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai kẻ nhân loại này cuối cùng cũng đi rồi. Đúng vậy, mấy ngày nay làm chúng ta lo lắng sợ hãi. Bây giờ lão đại chết rồi, ma thú sơn mạch lại chỉ còn ba chúng ta. Trong núi không có cọp, khỉ làm vua, ma thú sơn mạch này là thiên hạ của chúng ta rồi, ha ha ha ha. Vân Vận vừa đi, Tiêu Lệ cũng không cần phải ở lại ma thú sơn mạch. Hắn bay ngược về phía Thanh Sơn Trấn. Tiểu Y Tiên vẫn còn đang ở Thanh Sơn Trấn đợi hắn. Tiêu Lệ bay với tốc độ tối đa, rất nhanh đã thấy được bóng dáng của Thanh Sơn Trấn. Nhưng còn chưa bay tới nơi, trong khu rừng phía trước đã truyền đến một trận ồn ào. Tiểu Y Tiên, cô không thoát được đâu, ngoan ngoãn giao bảo tàng ra đây. Một đám dông binh vây chặt lấy Tiểu Y Tiên, trên người mỗi tên đều có tiêu chí đầu sói, lang đầu dông binh đoàn. Ti, Mục Lực, cũng cho ngươi là thiếu đoàn trưởng của lang đầu dông binh đoàn, vậy mà lại làm ra chuyện hèn hạ thế này, thật không biết xấu hổ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí, gương mặt xinh xắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nàng tu luyện thất thải độc kinh mà Tiêu Lệ đưa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã từ đấu khí nhị đoạn lên tới nhất tinh đấu giả. Chuyện này bị người ta phát hiện và đồn thổi ra ngoài, lập tức thu hút không ít kẻ ghen tị. Hơn nữa, mọi người đều đoán rằng nàng chắc hẳn đã gặp được cơ duyên hoặc bảo bối gì đó mới có thể tu vi tăng vọt. Mà lang đầu dông binh đoàn chính là kẻ đầu tiên dám trực tiếp ra tay với nàng. Đối mặt với lời mắng nhiếc của Tiểu Y Tiên, Mục Lực cười khẩy, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chẳng trách ai được. Tiểu Y Tiên, chỉ cần cô ngoan ngoãn giao bảo bối ra, rồi theo ta về làm thiếu đoàn trưởng phu nhân, chẳng phải sẽ không phải chịu khổ sở da thịt sao? Hừ, ta dù có chết cũng không thể về với ngươi. Trước đây, thái độ của Mục Lực với Tiểu Y Tiên rất tốt, khiến nàng từng bị hắn lừa gạt. Bây giờ Mục Lực đã lộ ra bộ mặt thật, khiến nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Rượu mời không uống, vậy đừng trách ta cho cô uống rượu phạt, lên. Mục Lực vung tay, đám dông binh bên cạnh lập tức xông về phía Tiểu Y Tiên. Nhìn những kẻ đang lao tới, Tiểu Y Tiên cắn răng, nhanh chóng kết ấn trước ngực. Tứ phương độc chướng. Nàng nhanh chóng phun ra một làn khí độc màu xám tro. Phàm là những kẻ bị khí độc chạm phải, lập tức trợn mắt, sùi bọt mép rồi ngã gục. Để ta xem đấu khí của cô còn chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt Mục Lực lạnh đi, hắn đột nhiên bước tới, bàn tay như móng vuốt chim ưng chụp về phía Tiểu Y Tiên. Mà Tiểu Y Tiên sau một thời gian dài chạy trốn, đấu khí trong cơ thể đã sớm cạn kiệt, chiêu vừa rồi đã là chút đấu khí cuối cùng. Thấy đòn tấn công của Mục Lực sắp đánh tới, nàng chỉ đành bó tay, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp từ sau lưng Tiểu Y Tiên bắn tới, không chút lưu tình đánh trúng bàn tay Mục Lực. Trong nháy mắt, bàn tay hắn, thậm chí cả cánh tay đều bị nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Sắc mặt Mục Lực đại biến, hắn ôm lấy cánh tay cụt lùi lại liên tục, mặt trắng bệch, giận dữ quát. Kẻ nào dám xen vào chuyện của người khác? Một bóng người từ từ bước ra từ khu rừng sau lưng Tiểu Y Tiên. Nữ nhân của ta cũng là thứ ngươi có thể động vào sao? Nhìn thấy bóng người từ trong rừng bước ra, Tiểu Y Tiên vô cùng kinh ngạc, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Tiêu Lệ. Tiên Nhi, nàng không sao chứ? Tiêu Lệ tự nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn như liễu của Tiểu Y Tiên. Cách xưng hô thân mật, hành động gần gũi như vậy khiến Tiểu Y Tiên lập tức đỏ mặt. Nhưng vì có đám người Mục Lực ở đây, nàng cũng không phản kháng, chỉ đỏ mặt lắc đầu, ta không sao. Ngược lại là Mục Lực, thấy người con gái mình yêu mến giờ lại bị kẻ khác ôm vào lòng, hơn nữa còn mang vẻ mặt e thẹn. Hắn lập tức nổi giận, quát lên, này, tiểu tử ngươi là ai? Mau thả Tiểu Y Tiên ra cho ta. Vòng eo đó ngay cả hắn cũng chưa từng được ôm, bây giờ lại bị một nam nhân khác ôm lấy. Không thể chấp nhận được. Ta là ai ư, mắt ngươi mù à, thế này mà cũng không nhìn ra. Nhìn Mục Lực, Tiêu Lệ nhếch mép cười tà. Tiểu Y Tiên là nữ nhân của ta, vậy thì ta đương nhiên là nam nhân của nàng ấy rồi. Cô gái bên cạnh nghe vậy, gương mặt càng thêm đỏ bừng, tay nhỏ không nhịn được lén véo vào hông Tiêu Lệ, khẽ trách, chàng đừng có chiếm tiện nghi của ta, ai là nữ nhân của hắn chứ nói bậy. Ta làm vậy không phải là để giúp nàng sao, phối hợp một chút đi. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, bàn tay lại hơi dùng sức, khiến Tiểu Y Tiên càng dán sát vào người hắn hơn. Mùi cơ thể của cô gái hòa quyện cùng hương dược liệu tích tụ quanh năm, tạo nên một mùi thơm tao nhã khó quên. Thật dễ ngửi. Tốt, tốt lắm, đôi cẩu nam nữ các ngươi, thảo nào Tiểu Y Tiên ngươi cứ từ chối ta, thì ra đã lén lút qua lại với nam nhân khác. Mục Lực tức giận đến mức mặt mũi vạn vẹo. Chuyện này có khác gì cướp vợ ngay trước mặt hắn đâu. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên vốn cũng không phải vợ hắn. Mục Lực, ngươi đừng nói khó nghe như vậy, ta chưa từng đồng ý với ngươi điều gì. Cũng chưa từng nhận của ngươi thứ gì, nói cứ như ta phải trở thành nữ nhân của ngươi vậy. Tiểu Y Tiên cũng bị lời của Mục Lực làm cho ghê tởm. Trước đây nàng không hề biết Mục Lực còn có bộ mặt vô liêm sỉ thế này. Thậm chí, nhớ lại trước đây nàng còn thường xuyên nhờ Mục Lực làm hộ vệ cho mình khi lên núi hái thuốc, nàng đã cảm thấy ghê tởm. Hừ, đôi cẩu nam nữ các ngươi, xem hôm nay ta làm thế nào. Mục Lực còn đang nói lời đe dọa, nhưng lời chưa dứt, một ngọn trường thương đã đâm chính xác vào miệng hắn, xuyên thẳng qua. Mở miệng ra là cẩu nam nữ, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải nói chuyện lễ phép sao? Hay là, ngươi không có cha mẹ? Mục Lực ộc ộc hai tiếng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể trợn to hai mắt. Tiêu Lệ rút trường thương về, Mục Lực lập tức ngã xuống, chết không nhắm mắt. Ngươi giết thiếu đoàn trưởng của chúng ta. Những dòng binh khác đều bị dọa choáng váng. Yên tâm, không chỉ có hắn, các ngươi cũng vậy. Dứt lời, Tiêu Lệ khẽ động trường thương. Lôi đình đầy trời ngưng tụ thành từng ngọn thương năng lượng bắn ra, xử lý toàn bộ đám dông binh, không chừa một tên. Nhóm người này đều có phần tham gia truy sát Tiểu Y Tiên, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không tha cho chúng. Lợi hại quá, thấy Tiêu Lệ dễ dàng giết chết tất cả mọi người như vậy, Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Lệ ra tay, không ngờ lại mạnh đến thế. Nàng không bị thương chứ? Không, chàng đến rất kịp lúc, nếu muộn một chút có thể đã xảy ra chuyện rồi. Tiểu Y Tiên có chút sợ hãi khi nghĩ lại. Còn nữa, bây giờ chàng có thể buông ta ra được chưa? Nàng chớp chớp mắt, trong đáy mắt mang theo vài phần quyến rũ. Tiêu Lệ vẫn còn đang ôm nàng. Mặc dù nàng không mấy phản cảm, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, nàng vẫn rất e thẹn. ta cứu nàng một mạng, ôm một chút cũng không được sao? Tiêu Lệ bạo dạn tiếp tục ôm eo cô gái. Đương nhiên, hắn chỉ ôm một lúc rồi buông ra. Nếu quá trớn, sẽ thật sự biến thành lưu manh. Mặc dù hắn đúng là lưu manh. Mà này, làm sao nàng lại bị bọn chúng đuổi giết vậy? Tiêu Lệ tò mò. Mới có mấy ngày mà, sao Lang Đầu Dông binh đoàn lại trở mặt với Tiểu Y Tiên? Là vì ta tu luyện Thất Thải Độc Kinh, tu vi tăng mạnh, bị bọn chúng phát hiện, liền cho rằng ta có được bảo bối gì đó nên nảy sinh lòng tham. Tiểu Y Tiên giải thích. Nói vậy, vẫn là do ta hại nàng rồi. Cũng không liên quan đến chàng, như vậy ngược lại để ta nhìn rõ hơn con người của bọn chúng. Nếu không, ta vẫn còn bị bộ mặt giả tạo của chúng lừa gạt. Tiểu Y Tiên khẽ nói. Nàng không trách ai cả. Chỉ tự trách mình quá lương thiện, quá dễ tin người. Vậy bây giờ nàng định thế nào? Mục Lực này là thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, đã hoàn toàn trở mặt, nếu nàng quay về Thanh Sơn trấn e rằng sẽ gặp phiền phức. Tiêu Lệ nói. Vậy thì không về nữa, ta đã sớm thu dọn hết đồ đạc rồi, nếu không bị bọn chúng đuổi kịp, có lẽ bây giờ ta đã chạy xa rồi. Nàng cũng thông minh đấy chứ. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Cô gái hừ hừ cái mũi, vẻ mặt kiêu ngạo. Vậy nàng định đi đâu? Trước tiên vào Ma Thú Sơn Mạch, ta biết có một nơi an toàn, đó là căn cứ bí mật của ta. Chàng có muốn đi cùng không? Tiểu Y Tiên ngỏ lời mời, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vậy thì dẫn đường đi. Hi hi, bên này. Tiểu Y Tiên vui vẻ đi trước dẫn đường. Tiêu Lệ vừa trở về, những cảm xúc không tốt trong lòng nàng lập tức tan thành mây khói. Đúng rồi, chàng không phải nói phải vào Ma Thú Sơn Mạch làm việc sao? Xong cả rồi à? Ừm, đã mấy ngày rồi, đương nhiên là xong rồi. Ta còn tưởng chàng sẽ không quay lại nữa chứ. Bước chân của cô gái hơi chậm lại. Ta đã nói nhất định sẽ quay lại mà, nàng không tin ta sao? Tiêu Lệ cười nói. Ta cứ ngỡ chàng gạt ta thôi. Tiểu Y Tiên khẽ nói. Bước chân của nàng lại nhanh hơn, không muốn để Tiêu Lệ nhìn thấy dáng vẻ của mình. Thế là Tiêu Lệ cứ im lặng đi theo sau nàng. Rất nhanh, hai người tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, đến một sơn cốc bí ẩn. Nơi này quả thật rất kín đáo, nếu không có Tiểu Y Tiên dẫn đường, Tiêu Lệ cũng không thể phát hiện ra. Trong sơn cốc, sinh khí dồi dào, hoa tươi nở rộ, bướm lượn bay múa, phong cảnh hữu tình, vô cùng xinh đẹp. Đây là căn cứ bí mật của nàng à, đẹp thật. Hi hi, đẹp chứ. Đây là nơi ta vô tình phát hiện ra, bình thường rất khó bị người khác tìm thấy đâu. Tiểu Y Tiên có chút đắc ý cười duyên. Vậy chúng ta cứ ở đây một thời gian nhé, gần đây ta đang nghiên cứu những thứ trong Thất Thải Độc Kinh, dược liệu ở đây vừa hay có thể dùng đến. Tiểu Y Tiên dùng giọng điệu có phần thương lượng. Nàng muốn ở đây bao lâu cũng được, ta sẽ ở cùng nàng. Ánh mắt Tiêu Lệ dịu dàng, khiến Tiểu Y Tiên mặt ửng hồng, quay mặt đi. Ở kia có một căn nhà gỗ, là do ta xây trước đây cho tiện, chúng ta qua đó dọn dẹp một chút đi. Nàng bước nhanh về phía nhà gỗ. Trong sơn cốc, lôi đình đầy trời cuồn cuộn phía trên thung lũng, chấn nhiếp ma thú khắp núi rừng, khuấy động sương mù bốn phía. Sau đó, đạo lôi đình đó hóa thành một con lôi thú gào thét dữ tợn, hung hăng lao về phía Tiêu Lệ ở dưới thung lũng. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Tiêu Lệ chìm trong lôi đình, toàn thân cơ bắp căng phồng lên dưới sự rèn luyện của sấm sét. Cuối cùng, tất cả lôi đình đều chui vào trong cơ thể Tiêu Lệ, biến mất không dấu vết. Hồ Tiêu Lệ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể như có sấm sét nổ lách tách, cuối cùng tất cả đều yên vị, hóa thành đấu khí của hắn. Tam tinh đấu linh, đột phá hoàn thành. Linh khí trong sơn cốc này quả nhiên nồng đậm, giúp tốc độ tu luyện của ta tăng lên không ít. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt. Từ trong nhà gỗ, một bóng hình xinh xắn tức giận bước ra. Tiêu Lệ. Đều tại chàng, đột phá ngay lúc này, làm hại ta phối thuốc hỏng cả rồi. Tiểu Y Tiên biểu môi, gương mặt đầy vẻ chất vấn. Ta đã cố tình tránh xa chỗ của nàng rồi, thế mà cũng ảnh hưởng được sao? Tiêu Lệ lúng túng gãi đầu. Ta không cần biết, tóm lại chàng phải bồi thường cho ta. Đơn thuốc này ta đã thử rất nhiều lần, mắt thấy sắp thành công lại bị chàng làm hỏng mất. Tiểu Y Tiên tức không chịu được. Có phải là do bản thân nàng thất bại, rồi cố tình đổ cho ta, sau đó trút giận lên người ta không? Ta mới không phải người như vậy. Tiểu Y Tiên càng nghĩ càng tức, xông tới nắm lấy cánh tay Tiêu Lệ, liền há miệng cắn một cái. Ui da! Nàng là chó con à, sao lại cắn người thế? Tiêu Lệ đau điếng, muốn hất ra, nhưng Tiểu Y Tiên cứ nắm chặt cánh tay hắn không buông. Mau buông ra, không buông ta cũng cắn nàng đấy. Cắn thì cắn, ai sợ ai chứ? Tiểu Y Tiên không hề chịu thua. Được, đây là nàng nói đấy, đừng hối hận. Dứt lời, Tiêu Lệ há miệng làm ra vẻ muốn cắn vào cổ nàng, dọa Tiểu Y Tiên vội buông ra rồi lùi lại. Chàng định cắn bậy ở đâu thế? Nếu nàng còn không buông, ta sẽ cắn thủng cổ nàng, hút khô máu của nàng. Chàng là ma cà rồng sao, còn hút máu? Cô gái lườm hắn một cái, rồi quay người vào phòng thu dọn đồ đạc. Tiêu Lệ đi theo vào, mới thấy trong phòng tràn ngập một mùi khét hòa lẫn với mùi thuốc. Có chút khó ngửi. Nàng đang phối thuốc gì vậy, lâu thế mà vẫn chưa thành công. Một loại độc dược tên là phệ tâm độc, nhưng ta làm theo các bước trong độc kinh, phát hiện thế nào cũng không thể thành công. Tiểu Y Tiên nhíu mày, có chút bế tắc. Tiêu Lệ xem qua phương thuốc trên thất thải độc kinh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nàng thử phối lại một lần xem. Phối lại cũng vậy thôi, không tìm ra vấn đề thì dù có phối 10 lần, kết quả cũng như nhau. Miệng nói vậy, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn chuẩn bị lại dược liệu. Nàng cứ phối lại một lần, ta xem thử vấn đề ở đâu. Chàng cũng biết sao. Tiểu Y Tiên không biết Tiêu Lệ là luyện dược sư, cứ ngỡ hắn chỉ đơn thuần muốn giúp mình thôi. Nàng cứ thử đi rồi sẽ biết. Tiêu Lệ ra vẻ thần bí. Mặc dù trong lòng cảm thấy sẽ không thành công, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn làm theo các bước, tinh luyện và nghiền các loại dược liệu có độc tính, dùng hỏa diễm đơn thuần để hòa trộn dược lực của chúng lại với nhau. Chờ một chút. Tiêu Lệ đột nhiên gọi nàng lại. Bỏ độc xà thảo vào trước, rồi mới bỏ thất tinh thảo. Nhưng trong độc kinh nói là bỏ thất tinh thảo trước rồi mới đến độc xà thảo mà. Tiểu Y Tiên không hiểu. Có thể là trên độc kinh ghi sai. Hai loại này tuy đều là độc thảo, nhưng thất tinh thảo có tính bài xích rất mạnh. Nếu nàng bỏ thất tinh thảo vào trước, nó sẽ đồng hóa tất cả các loại thuốc bột khác. Lúc đó nàng mới bỏ độc xà thảo vào, độc tính của độc xà thảo sẽ bị bài xích, từ đó dẫn đến thất bại. Tiêu Lệ giải thích. Thật không? Thử xem, dù sao trước đây nàng vẫn luôn thất bại, cứ làm theo lời ta thử xem. Vậy thì tin chàng một lần. Dù còn hoài nghi, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn nghe theo lời Tiêu Lệ, bỏ độc xà thảo vào trước, sau đó mới đến thất tinh thảo. Dược liệu được ngọn lửa từ từ tinh luyện thành bột, rồi dần dần hòa quyện vào nhau. Tiểu Y Tiên căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Bởi vì mấy lần thất bại trước, đều là ở bước cuối cùng này. Dung hợp tất cả các loại thuốc bột dần dần hòa vào nhau, toàn bộ quá trình không hề xảy ra sự cố gì. Thành công rồi. Tiểu Y Tiên có chút không dám tin. Thành công rồi. Tiêu Lệ cười nói. Thành công rồi. Tiêu Lệ, chúng ta thành công rồi. Tiểu Y Tiên kích động nhảy cẩn lên, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ Tiêu Lệ, muốn chia sẻ niềm vui trong lòng. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra hành động này có vẻ quá thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đang định buông Tiêu Lệ ra. Tay của Tiêu Lệ lại ôm lấy eo nàng, hơi dùng sức một chút, để cô gái dán chặt vào người mình. Chàng làm gì thế? Tiểu Y Tiên khẽ giãy dụa một lúc, nhưng không được. Nàng cũng ôm ta, nếu ta không ôm lại một chút, chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Tiêu Lệ cười nói. Ta biết ngay mà, cái tên nhà chàng ngay từ đầu đã là một tên sắc lang. Cô gái khẽ trách một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo vài phần oán giận. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã cảm thấy gã này là một tên sắc lang. Quả nhiên không sai. Nếu đã là sắc lang, vậy ta mà không làm chút chuyện của sắc lang, chẳng phải là phụ lòng tin tưởng của nàng dành cho ta sao? Tiêu Lệ nhếch mép cười xấu xa. Chàng muốn làm gì? Không cần lời vừa nói được nửa câu, đôi môi anh đào của Tiểu Y Tiên đã bị chặn lại. Nàng kinh ngạc trợn to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đầu ngón tay khẽ nắm lấy cánh tay Tiêu Lệ. Dần dần, cơ thể nàng càng lúc càng mềm nhũn, từ từ tựa vào người Tiêu Lệ. Sau một nụ hôn dài, Tiểu Y Tiên hơi thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn tựa vào người Tiêu Lệ, ánh mắt đầy oán giận, lưu manh không sai, ta chính là lưu manh, nếu không sao lại làm ra chuyện như vậy. Tiêu Lệ cười đểu. Vậy ta phải tránh xa tên lưu manh nhà chàng mới được. Tiểu Y Tiên vội thoát khỏi vòng tay Tiêu Lệ, đem lọ phệ tâm độc vừa phối chế xong cất đi, vẫn không quên giơ tay ngọc lên, uy hiếp nói. Đây chính là phệ tâm độc chàng vừa giúp ta phối chế đó, nếu chàng dám bắt nạt ta, ta sẽ dùng nó hạ độc chết chàng. Nàng nỡ lòng hạ độc chết ta sao, nhẫn tâm vậy. Nếu chàng bắt nạt ta, ta cái gì cũng dám độc. Tiểu Y Tiên hơi ngẩn chiếc cằm trắng như tuyết lên. Ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rọi lên người nàng, tựa như tiên tử chói mắt. Tiêu Lệ lặng lẽ nhìn nàng, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Có thể để Tiểu Y Tiên sống vô lo vô nghĩ như thế này, đối với hắn mà nói chính là một loại thành tựu. Cô gái ngây thơ lương thiện như nàng, không nên phải chịu đựng nhiều khổ cực như vậy. Thời gian trong sơn cốc trôi qua rất nhàn nhã. Tiêu Lệ mỗi ngày cơ bản không phải là cùng Tiểu Y Tiên phối chế độc dược, thì cũng là đi xung quanh xem có dược liệu nào đã thành thục, thu thập lại để tiện cho việc luyện dược. Dù sao hắn cũng là một luyện dược sư hàng thật giá thật, trên người nếu không có chút dược liệu dự trữ, đến lúc mấu chốt cần dùng thì sẽ gây go. Còn tiểu y tiên, mỗi ngày sau khi chế ra độc dược và xác nhận chính xác, nàng cũng sẽ tự mình uống để trải nghiệm dược lực. Ách nan độc thể vốn cần thông qua việc uống độc dược để tăng cấp tu vi, lại kết hợp với công hiệu của thất thải độc kinh, tu vi của tiểu y tiên tăng lên nhanh như gió. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã vọt lên nhất tinh đấu sư. Tốc độ này, quả là hiếm thấy trên đời. Chỉ là về sau, những độc dược ghi chép trong thất thải độc kinh hoặc là không đủ tài liệu để phối chế, hoặc là độc dược phối chế ra hiệu quả có hạn, khiến tu vi của tiểu y tiên tạm thời rơi vào bình cảnh. Cần có độc dược mạnh hơn mới có thể giúp tu vi của nàng tiếp tục đột phá. Bầu trời đêm quang đãng, vào buổi tối, sương mù trên thung lũng là mỏng manh nhất, có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên trời. Chàng đang nhìn gì thế? Bên tai truyền đến giọng nói của một cô gái. Ngắm sao thôi. Tiêu Lệ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu y tiên mặc một chiếc váy ngủ bằng bông màu trắng thuần, làn da vì vừa tắm xong mà ửng hồng, kiều diễm ướt át, khuôn mặt như quả trứng gà mới bóc vỏ, mỏng manh như sắp vỡ, vô cùng quyến rũ. Có sao sao? Tiểu y tiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Quả thật có mấy vì sao, lấp lánh, điểm xuyết cho bầu trời đêm. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy sao trong sơn cốc đấy, trước đây đều không thấy. Tiểu y tiên tỏ vẻ hiếm lạ, chuyển một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lệ. Sao thì không khó gặp. Khó là người cùng ngắm sao. Tiêu Lệ, có chuyện này muốn nói với chàng. Chuyện gì? Là thế này, tu vi của ta bây giờ đã gặp bình cảnh, những độc dược có thể chế tạo trong thất thải độc kinh cũng đã chế xong cả rồi, nên ta nghĩ, đã đến lúc rời khỏi sơn cốc, ra ngoài rèn luyện một chút. Tiểu y tiên nói. Trước đây nàng không có thiên phú tu luyện, nên cũng không quá để tâm đến việc này. Bây giờ nàng đã chính thức bước vào con đường tu luyện, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh, tự nhiên cũng nảy sinh khát khao tu luyện. Dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực mới là quan trọng nhất. Trước đây là nàng không có năng lực. Bây giờ có rồi, tự nhiên muốn theo đuổi những thứ cao hơn. Được thôi, vốn dĩ chắc chắn phải rời đi, chẳng lẽ ở trong cái sơn cốc nhỏ này cả đời sao? Tiêu Lệ cười nói. Nếu có thể, ta thật sự nguyện ở đây cả đời. Tiểu y tiên đột nhiên nghiêm túc nhìn Tiêu Lệ nói. Nơi đây không có hỗn loạn, không có tranh đấu, nếu có thể mãi mãi ở lại đây, cũng quả là một lựa chọn tốt. Nhưng mà, ta biết chàng chắc chắn không thể ở lại đây mãi được, sau khi rời khỏi sơn cốc, có lẽ chàng cũng sẽ đi phải không? Đáy mắt tiểu y tiên lộ ra vẻ cô đơn. Nàng chưa bao giờ hỏi Tiêu Lệ tại sao lại nguyện ý ở đây cùng mình. Nhưng nàng biết, Tiêu Lệ cuối cùng chắc chắn sẽ rời đi. Tiêu Lệ không che giấu mà gật đầu, ta không thể ở lại đây mãi, ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Thế giới của hắn nhất định không thể bị giới hạn trong ma thú sơn mạch này, thậm chí không thể bị giới hạn trong Gia Mã Đế Quốc. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian này có chàng ở bên, ta đã cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn rồi. Tiểu y tiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Rõ ràng ngay từ đầu đã biết Tiêu Lệ sẽ không ở lại đây mãi mãi. Nhưng đến lúc sắp chia tay, nội tâm nàng lại không hiểu sao cảm thấy rất không nỡ. Có lẽ là vì ngoài Tiêu Lệ ra, không còn ai thực sự biết hết mọi thứ về nàng. Sao thế, trông không giống vui vẻ lắm nhỉ? Không có gì, thời gian không còn sớm, ta hơi mệt, về nghỉ trước đây. Tiểu y tiên gượng cười một tiếng, đi vào nhà. Tiên nhi. Tiêu Lệ gọi nàng lại. Sao thế? Tiểu y tiên vừa quay đầu lại, liền bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, đôi môi mỏng bị bá đạo hôn lên. Cô gái mở to hai mắt, đôi tay trắng ngần không ngừng đẩy vào ngực hắn, phản kháng có chút kịch liệt, rất vất vả mới đẩy được Tiêu Lệ ra. Chàng lại giở trò lưu manh. Tiểu y tiên trừng mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Không sai, ta chính là đang giở trò lưu manh. Tiêu Lệ ôm eo cô gái, giọng điệu bá đạo. Tiên nhi, ta thích nàng, ta muốn làm với nàng một chút chuyện lưu manh, được không? Lời nói thẳng thắn đến xấu hổ như vậy khiến tiểu y tiên mặt đỏ như gấc, lập tức từ chối. Không được ưm. Đây là thông báo của Tiêu Lệ, không phải thương lượng. Hắn lại một lần nữa bá đạo hôn lên đôi môi mỏng của cô gái, rõ ràng không có mùi vị gì, lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can. Tiểu y tiên ban đầu còn hơi giãy giụa, nhưng dần dần liền từ bỏ chống cự, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Tiêu Lệ, hơi thở như lan, nóng hổi động lòng người. Tiên nhi, ta thích nàng. Tiêu Lệ ánh mắt đầy dịu dàng nhìn tiểu y tiên, ánh mắt nóng bỏng gần như muốn làm tan chảy trái tim cô gái. Cô gái mặt mũi đỏ bừng, đầu ngón tay khẽ nắm lấy tay áo Tiêu Lệ, không biết nên nói gì. Tiêu Lệ trực tiếp bế nàng về phòng, trong tiếng kinh hô của cô gái, ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Tiểu Y Tiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng che lấy quần áo trước ngực. Tiêu Lệ, ta nàng căng thẳng, nàng do dự, cũng rất thấp thỏm. Đủ loại cảm xúc đang xen, khiến đầu óc nàng một mảng trống rỗng. Không sao, ta sẽ rất dịu dàng. Tiêu Lệ khẽ hôn lên môi cô gái, để nàng bình tĩnh lại, bàn tay nóng rực từ từ chạm vào làn da mềm mại của cô. Tiểu Y Tiên không nhịn được ưm một tiếng, trên da thịt dần dần phủ lên một lớp ửng hồng, muốn từ chối lại như mời gọi. Mãi đến khi quần áo bị từng chút một cởi ra, lộ ra một thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc. Tiêu Lệ, chờ một chút. Tiểu Y Tiên chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đè lại bàn tay Tiêu Lệ, đôi môi mỏng cắn chặt. Ta là Ách Nan độc thể, nếu làm chuyện nam nữ ta sợ sẽ gây tổn thương cho chàng. Mặc dù Ách Nan độc thể của nàng tạm thời bị phong ấn, nhưng đó chỉ là để Ách Nan độc khí không thoát ra ngoài, không có nghĩa là trong cơ thể nàng không có Ách Nan độc khí. Ta đã nói với nàng rồi mà. Trong cơ thể ta có dị hỏa, không sợ Ách Nan độc khí, cho nên, nàng cứ yên tâm đi. Nghe lời hắn, Tiểu Y Tiên từ từ buông lỏng cảnh giác, nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Lệ. Tiên nhi Tiêu Lệ dịu dàng khẽ gọi. Cô gái chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lệ sắp đặt, tiếp nhận sự nóng bỏng của hắn. Đinh. Nhận được sự yêu mến của Tiểu Y Tiên. Thưởng kinh nghiệm luyện dược sư lục phẩm. Thưởng đấu kỹ địa giai cao cấp thiên hỏa thần thương. Chú ý, nếu sau này Tiểu Y Tiên mang thai, có thể nhận được phần thưởng phong phú hơn. Gió sớm se lạnh, mang theo tiếng chim hót trong trẻo. Tiểu Y Tiên ưng một tiếng, lông mi run rẩy, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc. Tỉnh rồi. Tiêu Lệ đã tỉnh từ sớm, đang ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của cô gái trước mặt. Tiểu Y Tiên vừa nhìn thấy Tiêu Lệ, trong đầu liền nghĩ đến chuyện tối qua, gương mặt không nhịn được đỏ ửng đến tận mang tai. Nàng đói không? Có muốn ăn chút gì không? Đói. Về điểm này, Tiểu Y Tiên rất thành thật. Tối qua tiêu hao lớn như vậy, nàng chắc chắn là đói rồi. Được, vậy nàng đợi một chút, ta đi làm bữa sáng cho nàng. Tiêu Lệ đứng dậy, mặc quần áo ngay trước mặt Tiểu Y Tiên. Thân hình cường tráng đó khiến Tiểu Y Tiên có chút e thẹn, lại có chút muốn nhìn. Mãi đến khi Tiêu Lệ ra ngoài làm điểm tâm, nàng mới từ từ ngồi dậy, nhìn những dấu vết trên người mình, cảm giác xấu hổ trong lòng sắp nhấn chìm nàng. Nàng vội vàng cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào. À, Tiêu Lệ đang ở ngoài làm điểm tâm, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu trong phòng, vội vàng lao vào. Tiên nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn xông vào, thấy Tiểu Y Tiên đang mang vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Lệ, ta hình như đột phá rồi. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn hắn, ta hình như đột phá đến ngũ tinh đấu sư rồi. Nàng nhớ rõ hôm qua mình vẫn là nhất tinh đấu sư. Sao đột nhiên lại trở thành ngũ tinh đấu sư? Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả. Ta còn tưởng là chuyện gì, đây là chuyện bình thường thôi. Tiêu Lệ cười giải thích. Ta tu luyện một loại công pháp, hôm qua sau khi chúng ta làm chuyện đó, vì tu vi của ta cao hơn nàng, nên nàng nhận được lợi ích lớn hơn, tự nhiên là đột phá đến ngũ tinh đấu sư rồi. Đây có phải là công pháp song tu trong truyền thuyết không? Tiểu Y Tiên mặt ửng hồng. Cũng gần giống vậy, nhưng công pháp của ta là trăm lợi mà không có một hại, chứ không phải loại công pháp tà ác thái âm bổ dương hay thái dương bổ âm đơn thuần. Tiểu Y Tiên à một tiếng, cúi đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, không biết nàng đang nghĩ gì. Tiêu Lệ quay lại tiếp tục làm điểm tâm, rất nhanh liền mang bữa sáng nóng hổi vào. Bữa sáng tình yêu đến rồi đây. Hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng, lập tức cảm thấy thỏa mãn. Tiêu Lệ, chàng định khi nào rời đi? Tiểu Y Tiên khẽ hỏi. Ta lúc nào cũng được, xem nàng muốn đi lúc nào. Ta định ngày mai sẽ đi. Tiểu Y Tiên khẽ nói. Nàng định tiếp tục quay về Thanh Sơn trấn sao? Hay là, có muốn đi cùng ta không? Nhìn gương mặt cô gái, Tiêu Lệ nghiêm túc hỏi. Tiểu Y Tiên trầm mặc một lúc, hơi cúi đầu. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói, bên Thanh Sơn trấn có rất nhiều người ta quen biết, ta vẫn muốn quay về đó xem một chút. Được, vậy nàng cứ quay về Thanh Sơn trấn sống một thời gian, chờ ta quay lại đón nàng về nhà. Tiêu Lệ không ép buộc nàng. Tiểu Y Tiên bây giờ đã là ngũ tinh đấu sư, thực lực này ở Thanh Sơn trấn đã là tồn tại đỉnh cao tuyệt đối, không ai có thể uy hiếp được nàng. Nếu nàng muốn quay về Thanh Sơn trấn, vậy thì cứ tôn trọng nàng. Dù sao đó cũng là nơi nàng đã sống nhiều năm. Hai người ân ái thêm một ngày, ngày thứ hai, chính thức lên đường. Tiêu Lệ trước tiên đưa Tiểu Y Tiên về Thanh Sơn trấn, tự mình đưa nàng về Vạn Dược trai. Chỉ là họ vừa mới về không bao lâu, đã có người nhận được tin tức của họ mà tìm đến. Một lượng lớn dông binh bao vây hai người. Tiểu Y Tiên, các ngươi còn dám quay về, lá gan không nhỏ nhỉ. Người đến chính là đoàn trưởng của Lang Đầu dông binh đoàn, Mục Xà. Sau khi Mục Lực bị giết, Mục Xà vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tiểu Y Tiên và Tiêu Lệ, nhưng không có manh mối. Mãi đến vừa rồi, thủ hạ của hắn đột nhiên báo tin, nói là phát hiện ra bóng dáng của Tiểu Y Tiên. Mục Xà liền lập tức dẫn người đến. Mục Xà đoàn trưởng, cái chết của con trai ngươi hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, không thể trách người khác. Đối mặt với đông đảo thành viên của Lang Đầu Dông binh đoàn, Tiểu Y Tiên bây giờ đã không còn vẻ yếu đuối như ngày nào. Thực lực bản thân tăng lên, lại thêm có Tiêu Lệ ở bên, đã cho nàng sự tự tin rất lớn. Ta không cần biết là lỗi của ai, đã ngươi hại chết con trai ta, thì món nợ này nhất định phải để ngươi trả. Mục Xà vung tay, đám thủ hạ sau lưng lập tức xông về phía hai người. Lần này, Tiêu Lệ không ra tay. Tiểu Y Tiên chủ động động thủ, khẽ vung tay, từ trong tay áo phóng ra một làn khí độc màu tím xám, trong nháy mắt bao trùm lên những tên dông binh đó. Chưa đầy một giây, tất cả dông binh đều sùi bọt mép ngã xuống. Đây là độc dược ta đặc chế, cho dù là đấu sư cũng không chịu nổi. Mục Xà, ta khuyên các ngươi vẫn nên mau đi đi. Tiểu Y Tiên lạnh giọng nói. Nàng trước nay không gây chuyện, tính cách cũng rất ôn hòa, rất ít khi có vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng không có nghĩa là nàng không có tính khí. Đi đâu mà đi, ta không tin một tiểu nha đầu như ngươi có thể lật trời được chắc. Mục Xà giờ đã bị cơn giận làm cho mờ mắt, hắn dậm mạnh chân, đột nhiên tung một chưởng về phía Tiểu Y Tiên. Thấy Mục Xà cố chấp như vậy, Tiểu Y Tiên cũng không khách khí, cũng nâng tay tung một chưởng ra. Bốp! Hai người đối chưởng, Mục Xà bị chấn lùi lại liên tục, thậm chí khóe miệng còn trào ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Thực lực của ngươi từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Cứng đối cứng, hắn lại không đánh lại Tiểu Y Tiên. Mục Xà, nhìn bàn tay của ngươi đi, nếu ngươi không đi, ngươi sẽ mất mạng. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng. Mục Xà nghe vậy, vội cúi đầu nhìn bàn tay mình, phát hiện lòng bàn tay đã đen kịt một mảng. Đây là độc của ta, nhưng lúc bây giờ còn chưa phát tác, ngươi tốt nhất nên quay về tìm người giải độc, nếu không một khi độc phát, không ai cứu được ngươi đâu. Tiểu Y Tiên nói. Ngươi. Sắc mặt Mục Xà đại biến, cắn răng, lập tức quay người bỏ chạy. Cứ vậy thả hắn đi sao? Tiêu Lệ cảm thấy cần phải dạy cho Tiểu Y Tiên đạo lý chém cỏ phải nhổ tận gốc. Sao có thể, đây chính là ách nạn độc khí của ta, hắn đi không xa đâu. Tiểu Y Tiên có vẻ đắc ý quả nhiên, Mục Xà mới đi được vài bước, đã ngã thẳng cẳng xuống đất, độc phát thân vong, chết không kịp ngáp. Ta biết thả hổ về rừng là đại kỵ, ta chỉ muốn thử xem ách nạn độc khí của mình mạnh đến đâu thôi. Tiểu Y Tiên lè chiếc lưỡi thơm tho. Nàng, đã trưởng thành rồi. Những người vây xem xung quanh đều trợn tròn mắt. Vị Tiểu Y Tiên hiền lành như thiên sứ trong mắt họ, từ lúc nào đã sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả cao thủ hàng đầu Thanh Sơn Trấn là Mục Xà cũng không đỡ nổi nàng. Thế còn tạm được. Thấy Tiểu Y Tiên có được giác ngộ như vậy, Tiêu Lệ cũng yên tâm. Được rồi, chàng đã đưa ta đến đây, nên làm gì thì đi làm đi. Tiểu Y Tiên nói. Vậy nàng cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta về, không được chạy lung tung, biết chưa? Tiêu Lệ nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên mặt ửng hồng, khẽ nói, ta bây giờ cũng là người của chàng rồi không chờ chàng về, ta còn có thể đi đâu được chứ? Tiêu Lệ cười thỏa mãn. Sau đó, ngay trước mặt tất cả những người đang vây xem ở Thanh Sơn Trấn, hắn ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, hôn một nụ hôn dài, rồi mới rời đi. Đây là một lời tuyên bố chủ quyền. Trong phút chốc, trái tim của vô số người soảng một tiếng vỡ tan tành. Vân Lam Tông. Sư phụ, con đã hấp thu hết tử linh tinh, đột phá đến cửu tinh đấu sư rồi. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng chạy đến phòng Vân Vận, chia sẻ niềm vui trong lòng mình với cô. Thật sao? Vậy thì tốt quá, không uổng công ta tân tân khổ khổ giúp con lấy tử linh tinh từ chỗ tử tinh dực sư vương. Vân Vận gượng cười. Không biết có phải là ảo giác không, Nạp Lan Yên Nhiên luôn cảm thấy sư phụ của mình từ khi ở Ma Thú Sơn Mạch trở về, đã trở nên khác lạ. Cả ngày cứ như có tâm sự nặng nề. Sư phụ, người có tâm sự gì phải không ạ? Nạp Lan Yên Nhiên tò mò hỏi. Nàng chưa từng thấy Vân Vận như thế này bao giờ. Không có, sao con lại hỏi vậy? Con thấy sư phụ từ khi ở Ma Thú Sơn Mạch trở về, cứ như biến thành người khác. Có phải trong trận chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, sư phụ bị thương, để lại di chứng không ạ? Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng. Nếu Vân Vận thật sự vì giúp nàng lấy tử linh tinh mà bị thương để lại di chứng, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ rất áy náy. Không có, thương thế của ta đã khỏi từ lâu rồi, con không cần lo lắng. Vân Vận nở một nụ cười an tâm. Được rồi, con vẫn nên dành thời gian đi tu luyện đi, tuy đã đột phá đến cửu tinh đấu sư, nhưng không được lơ là, phải tiếp tục cố gắng. Con đã rất cố gắng rồi mà, trong tông môn không còn ai so được với con nữa. Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. con là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông chúng ta, người thừa kế tương lai, con phải so sánh với chính mình, chứ không phải với người khác, biết chưa? Vân Vận nghiêm túc dạy bảo. Vân ạ, Nạp Lan yên nhiên kéo dài giọng, buồn bã rời đi. Nhìn nàng rời đi, Vân Vận khẽ thở dài, ngồi trên giường, ôm đầu gối, đôi chân ngọc trần trụi duỗi ra, ánh mắt chìm vào hồi ức. Thực ra Nạp Lan yên nhiên nói đúng, Vân Vận bây giờ quả thật có tâm sự. Từ khi ở Ma Thú Sơn Mạch trở về, trong lòng cô vẫn luôn hiện lên hình bóng của một người đàn ông. Người đàn ông đã lấy đi thân thể của cô. Không biết tiểu tử đó bây giờ ở đâu, sống thế nào rồi. Rõ ràng lúc đó chính nội tâm cô rất kháng cự Tiêu Lệ, cảm thấy chờ mình quay về Vân Lam Tông, sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bây giờ, mỗi ngày cô đều sẽ nhớ đến những chuyện xảy ra trong Ma Thú Sơn Mạch. Những chuyện đã xảy ra, cứ lẩn vẩn trong đầu cô không sao xua đi được. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vân Vận tông chủ, ta là Cổ Hà, có chuyện muốn tìm người, có tiện để ta vào không? Bên ngoài vang lên một giọng nói ôn hòa. Đan Vương Cổ Hà, luyện dược sư số 1 của Gia Mã Đế Quốc, khách khanh trưởng lão của Vân Lam Tông. Ta đây, chờ một chút. Vân Vận vội vàng thu hồi tâm trạng, chỉnh lại quần áo, đi giày vào, đảm bảo trang phục của mình không quá thất lễ, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Cổ Hà trong bộ trường bào luyện dược sư đang ôn hòa chờ đợi. Cổ Hà trưởng lão, có chuyện gì không? Nhìn gia nhân trước mặt, Cổ Hà nở một nụ cười ấm áp, nói, Vân Vận tông chủ, ta có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Trong thời gian này, ta đã biết được tin tức về dị hỏa, nhưng nơi dị hỏa này lại ở bên phía xà nhân tộc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, cho nên, ta muốn mời Vân Vận tông chủ hộ tống, đi đến xà nhân tộc. Đương nhiên, thù lao sẽ không ít. Dị hỏa sao? Vân Vận đương nhiên biết dị hỏa có ý nghĩa như thế nào đối với một luyện dược sư. Hơn nữa Cổ Hà cũng là trưởng lão của Vân Lam Tông, thuộc luyện dược của ông có thể được nâng cao, đối với Vân Lam Tông cũng có rất nhiều lợi ích. Ta cũng đã tìm được mấy người giúp đỡ, như là Nghiêm Sư, Phong Lê, nhưng xà nhân tộc dù sao cũng có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho nên cần một cường giả đấu hoàng đi cùng, mới có thể đảm bảo xác suất thành công của hành động. Cổ Hà bổ sung một câu. Được, vậy khi nào thì xuất phát? Vân Vận đáp ứng. Vừa hay, cô cũng muốn nhân cơ hội này ra ngoài giải khuây. Ngày mai. Được. Tại khu vực sa mạc Tháp Qua Nhĩ của Gia Mã Đế Quốc. Phì, phì. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy, nóng chết đi được. Hoàng hôn buông xuống, một nam tử mặc hắc bào khạc ra mấy lần mới nhổ được hết cát trong miệng. Trong môi trường khắc nghiệt này, ngay cả gió thổi tới cũng nóng, không có chút cảm giác thoải mái nào. Tạp nhân to gan, chạy đi đâu? Ngay lúc Tiêu Lệ đang than phiền về môi trường xung quanh, một tiếng quát yêu kiều truyền đến, ngay sau đó là một bóng hình xinh đẹp lao về phía hắn, ra tay tàn độc, không chút nương tay. Chết tiệt, thế mà cũng đuổi kịp. Tiêu Lệ vội vàng rút trường thương trong tay, nhanh chóng đâm một thương về phía luồng đấu khí đang lao tới. Bốp. Lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi hắn vài mét, khiến cánh tay hắn rung lên đau nhói. Lực lượng mạnh thật, không hổ là đấu vương. Bóng người đó nhanh chóng đến trước mặt Tiêu Lệ, là một nữ tử xà nhân, dung mạo xinh đẹp vũ mị, thân hình thước tha mềm mại, nửa người dưới là một đoạn đuôi rắn sặc sỡ, mang một phong tình đặc biệt. Thủ lĩnh xà nhân tộc, Nguyệt Mị. Nhân loại, ngươi cũng chạy giỏi đấy, đáng tiếc dù ngươi có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Nguyệt Mị gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí nói. Chật, quán khí lớn thế làm gì, chẳng phải chỉ là bắt gặp ngươi đang tắm thôi sao, chẳng phải chỉ là vô tình thấy hết thân thể của ngươi sao, có gì mà phải tức giận. Cùng lắm thì ta cho ngươi nhìn lại. Tiêu Lệ nói. Hắn chỉ là vì lạc đường trong sa mạc, không cẩn thận xông vào lãnh địa của xà nhân tộc, rồi không cẩn thận thấy Nguyệt Mị đang tắm, rồi lại không cẩn thận nhìn hết cơ thể của Nguyệt Mị mà thôi. Có đến mức hỏa khí lớn như vậy, đuổi giết hắn đến tận đây không? Hắn nhớ phong thái của xà nhân tộc không phải rất phóng khoáng sao? Lời của Tiêu Lệ khiến Nguyệt Mị càng thêm tức giận, lạnh giọng nói, nếu để một tên tam tinh đấu linh nhỏ nhoi như ngươi chạy thoát khỏi tay ta, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt sao? Ngươi không nói, ta không nói, chẳng phải sẽ không ai biết sao? Tiêu Lệ vẻ mặt thành thật. Miệng lưỡi trơn tru, chịu chết đi. Nguyệt Mị vung tay, một lần nữa tấn công Tiêu Lệ, thế công sắc bén. Thật sự muốn đánh à? Nguyệt Mị là ngũ tinh đấu vương, thực lực rất mạnh, bất kể là công kích hay tốc độ, đều vượt xa Tiêu Lệ chỉ có tu vi đấu linh. Thấy nàng ra tay thật, Tiêu Lệ cũng không dám chậm trễ, dưới chân đột nhiên lóe lên hồ quang điện chói lóa. Thần lôi toái tinh bộ. Tốc độ của hắn đột ngột tăng vọt, như tia chớp lóe lên trên không trung, để lại một vùng tinh quang rực rỡ, khiến đòn tấn công của Nguyệt Mị hoàn toàn không thể bắt kịp hắn. Tốc độ thật nhanh. Nguyệt Mị trong lòng kinh ngạc, lập tức hai tay kết ấn. xà kỷ phi hoa. Mấy chục đạo đấu khí lụa là từ bốn phương tám hướng vọt về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ bình tĩnh tự nhiên, trường thương trong tay vung lên, vẽ ra một vùng lôi điện trên không trung. Lôi đình bá vương thương. Rầm. Trường thương đi đến đâu, tất cả các đòn tấn công đều bị hắn phá vỡ bằng một thương. Sau đó, hắn quyết đoán chủ động xuất kích, mũi thương bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc. Thiên hỏa thần thương. Thiên hỏa thần thương. U minh độc hỏa màu xanh biếc ngưng tụ trên mũi thương, mang theo uy áp cực lớn, đâm thẳng về phía Nguyệt Mị. Đây là dị hỏa. Cảm nhận được nhiệt độ bất thường của ngọn lửa đó, Nguyệt Mị lập tức biến sắc, vội vàng dùng toàn lực đánh ra một luồng đấu khí, chặn lại một thương này của Tiêu Lệ. Nhưng ám kình trên trường thương vẫn đẩy lùi nàng vài bước. Đấu kỹ địa giai cao cấp, uy lực vẫn rất đáng nể. Thế nào, trường thương của ta cũng lợi hại đấy chứ? Tiêu Lệ vung vẩy trường thương trong tay, biểu cảm có vài phần thích thú. Đừng có đắc ý, Nguyệt Mị cho mày, lập tức kết ấn trong tay, sức mạnh của ngũ tinh đấu vương toàn bộ bộc phát, hóa thành một con cự mãng năng lượng khổng lồ, há to miệng lao về phía Tiêu Lệ. Gào. Con cự mãng cắn một nhát vào người Tiêu Lệ. Ngay lúc Nguyệt Mị tưởng đã thành công, lại thấy con cự mãng bị đẩy ra từng chút một. Giờ đây, trên người Tiêu Lệ được bao phủ bởi một lớp năng lượng màu vàng óng, tựa như một pho kim thân vững chắc không thể phá vỡ, gắng gượng chống đỡ đòn tấn công của cự mãng. Bí pháp nhục thân địa giai cao cấp bất diệt kim thân. Sau khi sử dụng, có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng ngự của nhục thân trong thời gian ngắn. Với tu vi hiện tại của Tiêu Lệ, bất diệt kim thân ít nhất có thể đỡ được một đòn toàn lực của ngũ tinh đấu vương. Đòn tấn công của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, xem ra hôm nay ngươi không có cách nào giữ ta lại rồi. Tiêu Lệ nhếch mép cười tà, trường thương vung lên, chém đôi con cự mãng năng lượng trước mặt. Nguyệt Mị mặt đầy phẫn nộ, tên nhân loại đáng chết này, lực phòng ngự sao lại mạnh đến thế? Đòn vừa rồi có thể coi là tuyệt kỹ của nàng, một đấu vương nhất tinh bình thường nếu sơ suất trúng phải cũng sẽ chết ngay lập tức. Không ngờ Tiêu Lệ lại đỡ được. Nếu ngươi không còn thủ đoạn nào khác, vậy ta xin cáo từ trước. Nhưng ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, dù sao một xà nhân tỷ tỷ xinh đẹp như ngươi, ta rất là yêu thích đó nha. Dung mạo và thân hình của Nguyệt Mị đều là hàng thượng đẳng. Lại thêm vẻ vũ mị đặc trưng của xà nhân, nếu không phải thực lực hiện tại của Tiêu Lệ chưa đủ để áp chế nàng, hắn đã sớm xông lên, để nàng nếm thử thương pháp của hắn rồi. Không biết nữ tử xà nhân có hương vị gì nhỉ? Tiêu Lệ nghĩ, rồi trong ánh mắt tức giận của Nguyệt Mị, bay về phía thành thị của nhân loại ở phía trước. Nguyệt Mị tự biết khó giữ được hắn, nếu đuổi theo vào khu vực của nhân loại, nàng một thân một mình ngược lại sẽ gặp bất lợi. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Xem ra chắc là không đuổi theo nữa. Tiêu Lệ quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng Nguyệt Mị đâu. Hắn cũng không sợ Nguyệt Mị, chỉ là không cần thiết phải dây dưa thêm. Nếu thật sự hạ tử thủ, tấm thẻ trải nghiệm đấu tông của hắn vẫn còn mấy tiếng, hoàn toàn có thể một tay tóm gọn Nguyệt Mị. Nhưng thẻ trải nghiệm đấu tông bây giờ không thể dùng linh tinh, đó là thứ phải để dành cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chờ ta tu luyện thêm một chút, một Nguyệt Mị nhỏ nhoi, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Tiêu Lệ đi về phía thành thị phía trước. Mạc Thành, thành thị nơi Hải Ba Đông ở, là một nhà đầu tư thiên thần cực kỳ có mắt nhìn trong nguyên tắc, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một trợ thủ đắc lực như Hải Ba Đông. Rất nhanh, hắn đã tìm được cửa hàng bản đồ của Hải Ba Đông. Trong tiệm không có ai, chỉ có một lão già sau quầy đang cúi đầu chế tác bản đồ. Muốn bản đồ gì thì tự tìm, không tìm được tức là không có. Hải Ba Đông không thèm ngẩng đầu lên nói. Rất có cá tính, rất có khí phách. Ta nói này, lão bản nhà ngươi cũng kỳ quặc thật đấy, người ta nói khách hàng là thượng đế, ngươi không giới thiệu cho ta tử tế thì thôi, còn dùng thái độ đó nói chuyện, đáng đời tiệm ngươi không có ai, chờ hít gió Tây Bắc đi. Tiêu Lệ đi thẳng đến trước quầy, thuận tay cầm một cây bút trong ống bút lên xoay vòng. Hành động này cuối cùng cũng khiến Hải Ba Đông ngẩng đầu lên. Chỉ có điều trong đôi mắt đục ngầu đó, tràn đầy vẻ băng lãnh. Tiểu tử, ngươi là người nơi khác đến à, dám ở tiệm của lão phu gây sự, có phải không muốn sống nữa không? Tiêu Lệ không hề nao núng, tay tiếp tục xoay bút, nói, đường đường là băng hoàng Hải Ba Đông, quả thật có tư cách nói những lời này. Lời này vừa thốt ra. Trong nháy mắt, sắc mặt Hải Ba Đông trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tựa như dao nhọn sắc bén xuyên thẳng vào Tiêu Lệ. Nhiệt độ trong tiệm đột ngột giảm xuống mười mấy độ. Ngươi là ai? Hải Ba Đông lúc này không còn là một lão già bán bản đồ bình thường, mà tựa như một con mãnh hổ đang rình mồi. Tiêu Lệ. Tiêu Lệ. Cái tên này khiến Hải Ba Đông rất xa lạ, không có một chút ấn tượng nào. Ngươi là kẻ thù cũ của lão phu. Không đúng, ngươi còn trẻ như vậy, hẳn là hậu duệ của kẻ thù lão phu mới đúng. Ông ta đã mặc định, coi Tiêu Lệ là người đến báo thù. Nếu không, đã nhiều năm như vậy, còn ai sẽ tìm đến ông ta? Nghe ông ta đoán tới đoán lui, Tiêu Lệ cũng thật sự khâm phục trí tưởng tượng của ông. Nhưng cũng có thể thấy, Hải Ba Đông biết mình có rất nhiều kẻ thù. Ta không phải đến tìm ngươi báo thù, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tiêu Lệ đặt cây bút lông trong tay xuống, từ đầu đến cuối không hề vì khí thế mà Hải Ba Đông bộc phát ra mà thất thố, đi thẳng vào vấn đề. Ta nói ta đến để giúp ngươi phá giải phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa đã để lại trên người ngươi, ngươi có tin không? Nghe lời này, trong mắt Hải Ba Đông không nhịn được lóe lên vẻ kinh hãi. Làm sao Tiêu Lệ lại biết trong cơ thể ông ta có phong ấn của Mỹ Đỗ Toa? Mặc dù lúc bị phong ấn, không chỉ có ông và Mỹ Đỗ Toa. Nhưng những người biết chuyện khác cơ bản đều là người của xà nhân tộc, bên phía nhân loại không ai biết tình hình của ông. Cho nên, trong những năm Hải Ba Đông mai danh ẩn tích, ngoại giới đều cho rằng ông đã chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Hải Ba Đông nheo mắt lại, hiện lên hàn quang. Bất kể thế nào, thân phận của Tiêu Lệ tuyệt đối không đơn giản. Đã nói rồi, ta tên Tiêu Lệ, đến để giúp ngươi phá giải phong ấn, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Tiêu Lệ nghiêm trọng nghi ngờ đầu óc của Hải Ba Đông cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều nói tiếng người, sao ông ta lại nghe không hiểu chứ? Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, nói có thể giúp ta phá giải phong ấn. Người trẻ tuổi, ngươi có phần quá tự tin rồi đấy. Hải Ba Đông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết Tiêu Lệ làm sao biết được tình hình của ông. Nhưng muốn phá giải phong ấn của Mỹ Đỗ Toa, không phải chỉ nói miệng là được. Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn tìm cách phá giải phong ấn, nhưng toàn bộ đều thất bại. Bây giờ một tên tiểu tử thúi không biết từ đâu ra, cũng dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Đơn giản là không coi đường đường băng hoàng Hải Ba Đông như ông ra gì. Người trẻ tuổi muốn nổi danh có thể hiểu được, nhưng ngươi lại đặt mục tiêu lên người lão phu đây là đan dược lục phẩm phá ách đan, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ hơn ta về công hiệu của viên đan dược này. Tiêu Lệ xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay là một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc. Hải Ba Đông lập tức trợn to hai mắt. Đan dược lục phẩm, phá ách đan. Tiêu Lệ chỉ vừa lấy viên đan dược ra, lập tức đã thu hút toàn bộ ánh mắt của Hải Ba Đông, làm sao cũng không dời đi được. Đây thật sự là phá ách đan. Đồng tử Hải Ba Đông run rẩy, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Lệ. Đây là viên đan dược mà ông đã tìm kiếm suốt bao năm mai danh ẩn tích, chỉ là bấy nhiêu năm trôi qua, ông vẫn không có tiến triển gì đáng kể. Một là vì tài liệu của phá ách đan khó tìm, hai là muốn tìm được người có thể luyện chế phá ách đan, ít nhất phải là luyện dược sư lục phẩm. Hai điều kiện này gần như đã chặn đứng Hải Ba Đông. Nhưng ông vạn lần không ngờ, hôm nay lại trong tình huống này, nhìn thấy một viên phá ách đan thành phẩm. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó ông còn có ý định trực tiếp ra tay cướp đoạt. May mà ông đã nhịn được. Mặc dù thanh niên trước mắt trông không có chút phòng bị nào, nhưng Hải Ba Đông có cảm giác, nếu ông dám động thủ, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Thế là, ông hít một hơi thật sâu, đè nén tâm trạng kích động trong lòng. Mục đích của ngươi là gì? Muốn dùng viên phá ách đan này trao đổi với lão phu thứ gì? Hải Ba Đông dù sao cũng là băng hoàng, nhiều chuyện ông cũng rất rõ ràng. Tiêu Lệ cầm viên đan dược đó ra, hiển nhiên là muốn từ ông nhận được thứ gì đó. Hơn nữa mưu đồ còn không nhỏ. Rất đơn giản, ta nhìn trúng ngươi. Lão phu bán nghệ chứ không bán thân. Cuộc đối thoại của hai người cực kỳ trôi chảy, không có nửa điểm trúc trắc. Chỉ là không khí lập tức trở nên vi diệu. Ý của ta là, để ngươi trở thành thủ hạ của ta, nhận ta làm chủ nhân, viên phá ách đan này sẽ là của ngươi. Tiêu Lệ lúng túng giải thích một chút. Hải Ba Đông nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi tính toán cũng quá hay rồi đấy nhỉ. Một viên phá ách đan, mà muốn lão phu nhận ngươi làm chủ nhân. Mặc dù ông cần phá ách đan, nhưng để đường đường băng hoàng Hải Ba Đông như ông nhận người khác làm chủ. Điều này khiến thể diện của ông biết để vào đâu. Ta không miễn cưỡng, xem ngươi tự cân nhắc, nhưng ta nghĩ hiện tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, người có thể lấy ra phá ách đan có lẽ chỉ có ta. Tuy nói Đan Vương Cổ Hà cũng là luyện dược sư lục phẩm, nhưng ông ta chưa chắc đã luyện chế được phá ách đan, hơn nữa ngươi cũng không có đủ tài liệu để tìm ông ta luyện chế. Nếu từ chối ta, vậy ngươi cứ chờ thêm mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cuối cùng cũng không có cách nào phá giải phong ấn đi tìm Mỹ Đỗ Toa báo thù, chỉ có thể buồn bực mà chết, thậm chí không ai biết băng hoàng Hải Ba Đông là chết như thế nào. Tiêu Lệ nói như tùy ý, nhưng mỗi câu đều đánh trúng vào tâm can của Hải Ba Đông. Ông tân tân khổ khổ tìm kiếm phá ách đan bao nhiêu năm, vẫn không có kết quả. Hơn nữa nội tâm cũng quả thật canh cánh trong lòng chuyện bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn trước đây. Viên phá ách đan trước mắt, đúng là thứ ông cần. Nhưng điều kiện của Tiêu Lệ cũng khiến ông rất phân vân. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể đến Thạch Mạc Thành tìm ta. Tiêu Lệ thu hồi phá ách đan, đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Hải Ba Đông gọi hắn lại. Phân vân. Ông rất phân vân. Đây là viên phá ách đan mà ông đã tìm kiếm muôn vàng khổ cực, cứ thế trơ mắt nhìn bị mang đi, Hải Ba Đông cũng không chấp nhận được. Ta đáp ứng ngươi. Ông cắn răng, nói. Hải Ba Đông cũng có tính toán riêng của mình. Mặc dù thân phận Tiêu Lệ không rõ, nhưng thực lực cũng chỉ là đấu linh. Ông cứ giả vờ đồng ý trước, lừa lấy phá ách đan, khôi phục tu vi đấu hoàng, sau đó lại trở mặt. Đến lúc đó, ai còn có thể làm gì ông? Mặc dù làm vậy không được đạo đức cho lắm, nhưng Hải Ba Đông cũng không cảm thấy hổ thẹn, chờ đến lúc nào đó cho chút đồ đền bù là được. Cho nên, cứ lừa lấy phá ách đan trước đã. Xem ra ngay cả băng hoàng cũng không thể từ chối loại cám dỗ này nhỉ. Tiêu Lệ nhếch mép cười một cách thần bí. Nhưng ta nói trước, mặc dù ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình, những việc vi phạm nguyên tắc của ta sẽ không làm. Hải Ba Đông nói rõ trước. Đương nhiên, ta cũng không phải kẻ xấu xa tày trời gì, những việc vi phạm nguyên tắc của ngươi ta cũng sẽ không ép ngươi làm. Tiêu Lệ mở bàn tay, một lá cờ nhỏ màu vàng từ trong lòng bàn tay bay ra. Trấn hồn phiên. Trấn hồn ấn, đi. Hắn chỉ tay một cái, từ trong trấn hồn phiên bay ra một tia kim quang, trong nháy mắt chui vào trán của Hải Ba Đông. Ngươi làm gì ta? Hải Ba Đông biến sắc. Không có gì, chỉ là một linh hồn lạc ấn đơn giản thôi, đã ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta dù sao cũng phải để lại chút dấu ấn trên người ngươi mới được, nếu không làm sao phân biệt được quan hệ chủ tớ. Tác dụng chính của trấn hồn phiên là nhắm vào linh hồn, có thể cưỡng ép áp chế linh hồn thể. Đồng thời, trấn hồn phiên còn có thể thực hiện ấn ký lên linh hồn. Sau khi bị khắc lên linh hồn ấn ký của trấn hồn phiên, chỉ cần Tiêu Lệ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng trấn hồn phiên trấn áp linh hồn của Hải Ba Đông, thậm chí là trực tiếp xóa bỏ. Nhưng để thực hiện ấn ký có một tiền đề quan trọng, đó là phải để mục tiêu nhận Tiêu Lệ làm chủ nhân. Bất kể là thật tâm hay giả dối, chỉ cần ông ta đã đáp ứng, trấn hồn phiên liền có thể có tác dụng. Cho nên, ngay từ đầu hắn mới đưa ra điều kiện để Hải Ba Đông nhận hắn làm chủ nhân. Ta chỉ đáp ứng điều kiện của ngươi, chứ không nói có thể để ngươi để lại ấn ký trên linh hồn của ta. Hải Ba Đông trợn tròn mắt. Cái này hoàn toàn không giống với kế hoạch của ông. Ấy già, không cần để ý nhiều thế, cho, đây là phá ách đan của ngươi. Tiêu Lệ thoải mái đặt viên phá ách đan trước mặt Hải Ba Đông. Có linh hồn ấn ký của trấn hồn phiên, hắn cũng không sợ Hải Ba Đông nhận được phá ách đan phá giải phong ấn xong sẽ đổi ý, viên phá ách đan này ta không cần nữa, ngươi mau giải khai linh hồn ấn ký cho ta. Hải Ba Đông tức giận nói. So với phá ách đan, ông càng quan tâm đến sự tự do linh hồn của mình. Hải Ba Đông, bây giờ không còn do ngươi quyết định nữa rồi. Tiêu Lệ vung lá trấn hồn phiên trong tay. Lập tức, một luồng uy áp từ linh hồn nặng nề đè lên người Hải Ba Đông, khiến ông không cách nào phản kháng. Đi theo ta, ngươi sẽ đi đến một con đường chưa từng có. Khôi phục đấu hoàng chỉ là bắt đầu, sau đó còn có đấu tông, đấu tôn, con đường của ngươi còn chưa đến cuối đâu. Hoặc là, bây giờ cầm lấy phá ách đan đi phá giải phong ấn, hoặc là, ta bây giờ liền trấn áp linh hồn của ngươi. Giọng điệu của Tiêu Lệ lạnh lùng, không có nửa điểm thương lượng. Cuối cùng Hải Ba Đông cũng nhận ra, mình đã bị lừa một vố đau. Ông còn định gài bẫy Tiêu Lệ, kết quả, ngược lại đã trúng bẫy của Tiêu Lệ. Lỗ nặng rồi. Nhưng tình hình trước mắt ông đã không thể thay đổi, chỉ có thể mang theo phẫn nộ và không cam lòng, thu lấy viên phá ách đan trước mắt. Nếu ngay cả phá ách đan cũng không có, vậy thì thật sự là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Đi phá giải phong ấn đi, ta chờ ngươi. Tiêu Lệ cười nói. Hải Ba Đông không nói một lời, cầm lấy phá ách đan liền đi về phía mật thất dưới đất. Bất kể thế nào, cứ phá giải phong ấn trước đã rồi nói sau. Hải Ba Đông đang phá giải phong ấn, Tiêu Lệ thì ở bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, từ mật thất dưới đất truyền đến một luồng khí tức tuy đã được che giấu, nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Nửa giờ sau, Hải Ba Đông từ trong mật thất đi ra. Giờ khắc này, ông không còn là lão già bán bản đồ nữa, mà là băng hoàng Hải Ba Đông. Lúc này, Hải Ba Đông đã hoàn toàn khôi phục tu vi ngũ tinh đấu hoàng. Viên phá ách đan của Tiêu Lệ là hàng thật giá thật, không hề có chút gian dối. Hắn vốn không cần dùng phá ách đan để khống chế Hải Ba Đông, bởi vì có trấn hồn phiên trong tay, mọi thủ đoạn màu mè khác đều trở nên vô dụng. Chúc mừng, xem ra ngài đã khôi phục tu vi thành công. Danh xưng băng hoàng Hải Ba Đông lại có thể xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc rồi, Tiêu Lệ cười nói. Vẻ mặt Hải Ba Đông có chút phiền muộn. Sau khi khôi phục tu vi, việc đầu tiên lão làm là thử giải trừ ấn ký linh hồn, nhưng đã thất bại. Ấn ký linh hồn do trấn hồn phiên để lại không phải thứ có thể dễ dàng giải trừ như vậy. Cho nên, dù Hải Ba Đông bây giờ đã khôi phục tu vi, nhưng khi đối mặt với Tiêu Lệ, một gã đấu linh, dù trong lòng có muốn ra tay cũng không thể. Bằng không, Tiêu Lệ có thể ra tay trấn áp lão trước cả khi lão kịp động thủ. Ta biết bây giờ trong lòng ngài không phục, nhưng đi theo ta, ngài sẽ không thiệt thòi đâu. Tiêu Lệ vỗ vai Hải Ba Đông, nói đầy thâm ý, đi thôi, thu dọn đồ đạc rồi cùng ta đến nơi tiếp theo. Đi đâu? Đến Thạch Mạc Thành trước, sau đó chuẩn bị tới tộc Xà Nhân. Ngươi định đến tộc Xà Nhân à? Hải Ba Đông chỉ chú ý đến vế sau của câu nói. Ừm, nếu ngài đã khôi phục tu vi, không đến tộc Xà Nhân khoe một chút thì uổng phí quá. Tiêu Lệ cười nói. Sắc mặt Hải Ba Đông trở nên kỳ quái, không thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Lệ. Nhưng bây giờ lão đã không còn quyền lên tiếng, Tiêu Lệ bảo đi đâu, lão chỉ có thể đi theo đó. Thạch Mạc Thành là thành phố lớn gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ nhất, sự sầm uất náo nhiệt ở đây vượt xa mấy thành thị xung quanh. Vô số phong thổ đa dạng, ngoài cư dân bản địa, còn có không ít người từ nơi khác đến đây định cư. Thạch Mạc Thành này náo nhiệt hơn Mạc Thành của ngài nhiều đấy. Nếu trước đây ngài muốn thu thập dược liệu cho phá ách đan, tại sao không đến đây? Lần đầu đến Thạch Mạc Thành, Tiêu Lệ quan sát xung quanh, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhất là những mỹ nữ dị vực với trang phục mát mẻ, làn da màu lúa mì khỏe khoắn, mang một vẻ đẹp đặc biệt đầy cuốn hút. Nơi này gần sa mạc nhất, cũng thường có người của tộc Xà Nhân qua lại, lão phu không muốn giao thiệp với họ nên không ở lại đây, Hải Ba Đông nói. Ngài sợ bị người tộc Xà Nhân phát hiện rồi đến chế giễu ngài thì có. Tiêu Lệ không chút nể nang vạch trần lớp ngụy trang của Hải Ba Đông. Lão tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói gì. Rất nhanh, hai người đã đến trước một trang viên của Dông Binh Đoàn ở Thạch Mạc Thành, Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Ngươi đến đây làm gì? Hải Ba Đông không có hứng thú gì với loại Dông Binh Đoàn này. Trong ba đại Dông Binh Đoàn của Thạch Mạc Thành, đoàn mạnh nhất cũng chỉ có một đại đấu sư trấn giữ. Hải Ba Đông là một đấu hoàng, tự nhiên không coi vào mắt. Hơn nữa, lão thấy Tiêu Lệ đã là đấu linh, có thể được xem là cường giả ở Gia Mã Đế Quốc, chắc cũng sẽ không để ý đến loại Dông Binh Đoàn này. Đến thăm người thân, Dông Binh Đoàn này là do huynh đệ của ta lập nên, Tiêu Lệ giải thích, rồi sải bước tiến vào. Hải Ba Đông với vẻ mặt đầy nghi hoặc đi theo sau. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Một nữ tử mặc váy đỏ gợi cảm thấy bọn họ đi vào liền lập tức tiến lên hỏi. Tiêu đỉnh đoàn trưởng của các ngươi có ở đây không? Ta tìm huynh ấy. Các ngài là ai? Để ta tiện vào bẩm báo một tiếng. Tuyết Lam có chút không chắc chắn về thân phận của Tiêu Lệ. Nếu ai đến tìm đoàn trưởng mà nàng cũng tùy tiện dẫn vào, đó chính là nàng thất trách. Nhị ca. Chưa đợi Tiêu Lệ lên tiếng, một giọng nói kinh ngạc từ trong viện truyền đến, sau đó một thiếu niên áo bào đen bước nhanh ra. Tiêu Viêm. Tên nhóc này cũng đã đến đây, tiến triển nhanh hơn Tiêu Lệ tưởng tượng không ít. Đúng là huynh rồi, đệ còn tưởng mình nhìn lầm, Tiêu Viêm vẻ mặt hưng phấn đi tới. Tuyết Lam nghe vậy, liền biết ngay thân phận của Tiêu Lệ, vội vàng xin lỗi. Thì ra là đệ đệ của đoàn trưởng, là Tuyết Lam lỗ mãng, xin nhị thiếu gia tha thứ. Không sao. Tiêu Lệ phất tay, bảo nàng lui xuống trước. Tiểu Viêm tử, lâu rồi không gặp, tu vi lại mạnh lên không ít nhỉ. Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm. Nửa năm không gặp, tu vi của Tiêu Viêm cũng đã tiến bộ vượt bậc, vậy mà đã đạt đến nhất tinh đấu sư. Xem ra, để nó đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ sớm quả là một lựa chọn sáng suốt, có dược lão giúp đỡ, việc tu luyện chắc chắn không cần lo lắng. Trước mặt nhị ca, chút tu vi này của đệ có đáng là gì, Tiêu Viêm nhếch miệng cười nói. Rất nhanh, Tiêu Đỉnh cũng nghe tiếng mà đến. Lão nhị, sao đệ lại đột nhiên tới đây, cũng không báo trước một tiếng. Chẳng phải là tiện đường ghé qua, xem các huynh thế nào, sẵn tiện tạo chút bất ngờ thôi, Tiêu Lệ cười nói. Ba huynh đệ đã lâu không gặp, cười cười nói nói, khiến không khí xung quanh trở nên vui vẻ. Phải rồi nhị ca, vị tiền bối này là... Tiêu Viêm chú ý đến Hải Ba Đông đứng bên cạnh. Chủ yếu là vì dược lão có nhắc với hắn một lần, nói rằng Hải Ba Đông không đơn giản, nên hắn mới để ý à, giới thiệu một chút, vị này là một trong thập đại cường giả đời trước của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông, hai vị này lần lượt là đại ca và tam đệ của ta, Tiêu Lệ giới thiệu. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Tiêu Đỉnh giật mình kinh ngạc. Ở Thạch Mạc Thành nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên đã nghe qua danh hiệu này. Nghe nói, năm xưa Băng Hoàng từng một mình độc chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương của tộc Xà Nhân, anh dũng uy vũ, khiến người người kính nể. Chỉ là lời đồn thôi, không khoa trương đến vậy đâu. Đối với chuyện quá khứ này, Hải Ba Đông hiển nhiên có chút e dè. Dù sao năm đó lão đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh cho rất thảm. Thôi được rồi, ba huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, vào trong hàng huyên đã. Bảo Hải Ba Đông cứ tự nhiên, Tiêu Lệ liền cùng hai huynh đệ vào trong tụ họp. Toàn bộ Mạc Thiết Dông Binh Đoàn đều trở nên náo nhiệt. Trong đại sảnh, ba huynh đệ Tiêu Lệ hiếm khi được tụ họp. Lão nhị, đệ nói là tiện đường ghé qua thăm bọn huynh, vậy đệ đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ để dạo phố đâu nhỉ, Tiêu Đỉnh nói. Theo huynh thấy, hay là đệ cứ ở lại đây, ba huynh đệ chúng ta cùng nhau làm lớn làm mạnh, tái tạo huy hoàng. Tiêu Lệ cười cười, nói, không được rồi, lần này ta đến đây thật sự có việc, muốn đến tộc Xà Nhân một chuyến. Các huynh có muốn đi cùng ta không? Lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm và Tiêu Đỉnh đều kinh hãi. Tộc Xà Nhân? Đệ đến tộc Xà Nhân làm gì? Tiêu Đỉnh chấn kinh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của tộc Xà Nhân không phải kẻ dễ chọc đâu. Dù đệ có băng hoàng bên cạnh, cũng rất nguy hiểm đấy. Ta đi, tự nhiên là có việc của ta, các huynh không cần lo lắng, ta sẽ không sao đâu, Tiêu Lệ an ủi. Nhị ca đến tộc Xà Nhân, có phải vì dị hỏa không? Tiêu Viêm đang đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Đệ cũng biết tin tức về dị hỏa sao? Tiêu Lệ gật đầu. Kỳ thực hắn không hoàn toàn đi vì dị hỏa. Nhưng cũng không thể nói là hắn đến vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương được. Nhị ca muốn tìm dị hỏa sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Tiêu Lệ gật đầu, sao vậy, đệ cũng đang tìm à? Tiêu Viêm đã đến sa mạc tháp qua nhĩ từ rất sớm, nên việc nó biết manh mối về dị hỏa cũng không có gì lạ. Dù sao dược lão cũng không phải là người ngồi không. Trước đây đệ cũng có tìm, nhưng sau khi biết dị hỏa có thể đã rơi vào tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đệ liền bỏ ý định đó. Tiêu Viêm gãi đầu. Lúc trước khi dược lão nói với nó rằng trong sa mạc có thể có dị hỏa, nó đã vô cùng kích động. Nhưng sau đó biết dị hỏa có thể đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi, ngọn lửa kích động trong lòng nó lập tức bị dập tắt. Nó có phách lối đến đâu, cũng không dám dương oai trên đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đó chính là người phụ nữ khiến cả Gia Mã đế quốc nghe danh đã sợ mất mật. Nhị ca, đệ thấy huynh cũng không nên đi thì hơn, nơi đó quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, các ngươi không cần lo lắng, Tiêu Lệ cười nói. Người khác đều e ngại Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn thì khác. Hắn chính là đến vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đêm khuya, Tiêu Đỉnh sắp xếp cho Tiêu Lệ một căn phòng, còn cử một thị nữ đến chăm sóc hắn. Tiêu Lệ thiếu gia, đây là phòng của ngài, có cần gì cứ gọi ta. Một tiểu cô nương mặc áo xanh dẫn Tiêu Lệ đến phòng. Phải rồi, ngươi tên gì? Tiểu cô nương có chút căng thẳng, còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì, vội vàng trả lời, ta tên Thanh Lân. Thanh Lân, tên hay lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Tiêu Lệ đưa tay xoa đầu Thanh Lân, nở nụ cười dịu dàng. Thanh Lân được sủng ái mà kinh ngạc, cảm ơn Tiêu Lệ thiếu gia, được rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tiêu Lệ tạm thời chưa có ý định gì với nha đầu này. Hắn muốn tích lũy đủ tinh lực, chuẩn bị đi thu phục mỹ nhân rắn Medusa. Tiêu Lệ chỉ ở lại Dong binh đoàn một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Hải Ba Đông lên đường, tiến vào đại sa mạc tháp qua nhĩ, hướng đến tộc Xà Nhân. Này, ngươi thật sự muốn đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Chỉ hai chúng ta thì làm sao là đối thủ của nàng chứ? Nhìn Tiêu Lệ đang bay phía trước, Hải Ba Đông cất tiếng nghi vấn. Tiêu Lệ quay đầu lại nhìn lão, sao thế, ngài sợ à? Đây không phải là vấn đề sợ hay không? Ngươi là một đấu linh, lão phu cũng chỉ là đấu hoàng, hai người dám xông vào tộc Xà Nhân, chẳng phải là đi tìm chết sao? Hải Ba Đông nói. Mặc dù lão cũng muốn tìm tộc Xà Nhân để rửa nhục, nhưng lão vẫn có tự biết mình, một mũ tinh đấu hoàng nhỏ nhoi, sao dám đơn độc thách đấu cả tộc Xà Nhân? Tiêu Lệ chỉ dùng thủ đoạn để khống chế lão, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể đối phó với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Yên tâm đi, ta còn đi cùng đây, chẳng lẽ ngài sợ ta sẽ đem tính mạng của mình ra đùa giỡn sao? Tiêu Lệ an ủi lão. Hải Ba Đông chỉ có thể thầm oán trong lòng. Nhưng mà, nếu Tiêu Lệ bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương giết chết, chẳng phải lão sẽ được tự do sao? Dù sao đánh thì lão không đánh lại. Nhưng nếu là chạy, lão vẫn có tự tin chạy thoát được. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng bay về phía tộc Xà Nhân. Sâu trong sa mạc, vương thành của tộc Xà Nhân. Trên tường thành, binh lính tộc Xà Nhân đã sẵn sàng chiến đấu, ngay cả các thủ lĩnh của tộc Xà Nhân cũng đã đến mấy người. Nguyệt Mị, đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây? Một nam Xà Nhân cao to lực lưỡng nhanh chóng bay tới, chính là một trong bát đại thủ lĩnh của tộc Xà Nhân, Mặc Ba Tư. Có cường giả nhân loại đã tiến vào sâu trong sa mạc, hơn nữa mục tiêu của chúng là nơi này, Nguyệt Mị nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Cường giả nhân loại, chúng đến đây làm gì? Nguyệt Mị lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn kẻ đến không có ý tốt. Đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, một con ma thú phi hành khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trước tộc Xà Nhân. Trên ma thú phi hành, có mấy bóng người đang đứng. Tại hạ Cổ Hà, có chuyện quan trọng xin được gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một giọng nói từ trên ma thú phi hành truyền đến. Người đến chính là nhóm người của Cổ Hà cũng đang tìm kiếm dị hỏa. Thì ra là Đan Vương Cổ Hà danh tiếng lẫy lừng, nhưng nữ vương của chúng ta đã nói, hôm nay không gặp bất kỳ ai, mời các vị trở về cho, Nguyệt Mị không chút nể mặt. Mặc dù danh tiếng của Cổ Hà rất lớn, tộc xà nhân cũng biết. Nhưng ân oán giữa tộc xà nhân và Gia Mã Đế Quốc đã định sẵn hai bên không thể hòa hợp. Tại hạ không có ác ý, chỉ là có chuyện quan trọng muốn gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xin Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra gặp một lần, giọng nói của Cổ Hà mang theo đấu khí hùng hậu, vang vọng khắp vương thành. Làm càn. Nữ vương của chúng ta há là kẻ ngươi muốn gặp là gặp được sao? Mặt Ba Tư biến sắc, lập tức quát lên. Nhưng rất nhanh, không gian phía trên tường thành hơi vặn vẹo, một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, quyến rũ động lòng người từ từ xuất hiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Giây phút nàng xuất hiện, dường như cả đất trời đều ngưng động. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Đan vương đường đường, vậy mà lại đích thân đến tộc xà nhân của ta, có chuyện gì sao? Medusa khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói quyến rũ mê hoặc, tựa như âm thanh động lòng người nhất thế gian. Tại hạ nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương cách đây không lâu đã có được dị hỏa, nên đến đây muốn cùng nữ vương làm một cuộc giao dịch. Ta nguyện dùng hai viên đấu linh đan, cùng một viên hóa hình đan, để đổi lấy dị hỏa trong tay nữ vương, thế nào? Cổ Hà đưa ra điều kiện của mình. Hai viên đấu linh đan, một viên hóa hình đan. Điều này khiến Nguyệt Mị và Mặt Ba Tư nghe xong đều vô cùng chấn kinh. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không chút suy nghĩ mà từ chối, Đan vương quả nhiên ra tay hào phóng, chỉ tiếc là bản vương không có hứng thú, mời trở về đi. Điều kiện của mình bị từ chối, sắc mặt của Hà có chút khó xử. Đây chính là cái giá lớn nhất mà lão có thể đưa ra. Mời trở về đi, nể tình ngài là Đan vương của Hà, bản vương không so đo việc các ngươi tự tiện xông vào tộc xà nhân, nên cũng xin các ngươi đừng không biết điều. Đàm phán thất bại. Sắc mặt mấy người khác đều có chút khó coi. Lão Hà, có rút lui không? Nghiêm sư đứng bên cạnh hỏi. Không rút lui, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt sao? Cổ Hà cười khổ, nhưng vẫn nhìn về phía Vân Vận, ý của Vân Tông chủ thế nào? Vân Vận ngẩng đầu nhìn Medusa đối diện, ánh mắt hơi ngưng lại, nói, nếu ta đoán không lầm, người bây giờ chỉ là một phân thân, còn bản thể của ngươi, bây giờ chắc chắn vì một lý do nào đó mà không thể ra mặt. Dứt lời, nàng đâm ra một kiếm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một kiếm đâm tan phân thân của Medusa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ hẳn là đang dùng dị hỏa để tiến hóa, nếu ngươi muốn dị hỏa, đây là cơ hội duy nhất, Vân Vận thấp giọng nói. Cổ Hà và mấy người khác gật đầu, lập tức thống nhất ý kiến. Cướp. Chiến đấu, bùng nổ ngay lập tức. Cùng lúc đó, bên ngoài vương thành, hai bóng người mới chậm rãi đến nơi. Ồ, sao bên tộc xà nhân lại đánh nhau rồi? Nhìn động tĩnh phía trước, Hải Ba Đông kinh ngạc nói. Tiêu Lệ cười bí ẩn, xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hết chương 34. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.